Lưu Thủy Tuyền cật cật đầu, lời này nhưng thật ra không sai. Bọn họ trong thôn, kia đại bộ phận đồng ruộng đều là loại lương thực, mà đồng ruộng không cũng đều là loại tốt hơn trường sản lượng cao đồ vật, đến lúc đó hảo có thể uy uy heo gì đó. Hơn nữa Lưu Thúc, chờ trong thành những người đó tới chúng ta thôn tới du lịch, đến lúc đó này đó du khách ở chúng ta nơi này trụ hạ, phải ở chúng ta này ăn chút nông gia đồ ăn, này mỗi nhà mỗi hộ vườn rau đồ vật, này không phải có sẵn sao? Chẳng lẽ thật muốn đem nhà mình đồ ăn bán lại đi mua? Nói vậy, nhân gia tới du lịch người cũng không nhất định thích a. Tới du lịch, tại đây trụ, tại đây ăn. Phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người đến bọn họ trong thôn tới du lịch. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ đây là thâm sơn cùng cốc nghèo địa phương, nhân gia tiêu tiền thượng nơi này tới làm cái gì? Nhưng là hôm nay Giảng Ninh cô nương này như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy là như vậy hồi sự. Bất quá, trong lòng còn có chút hoài nghi. Có thể hành sao? Tự nhiên có thể hành, ngài xem, bên trên những người này, không đều nói nếu có thể nói nghĩ tới chúng ta này chơi chơi đâu sao? Nếu có thể có người tới, kia thật là, Lưu Thủy Tuyền trong mắt tràn ngập hy vọng, bởi vì hưng phấn, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Ai, bọn họ thôn nghèo nhiều năm như vậy, mọi người rốt cuộc có điểm hy vọng. Bất quá thôn trưởng, hiện tại đã sắp 9 tháng phân, còn có hơn 1 tháng chính là 11 kỳ nghỉ, phỏng chừng lúc. Ấy chúng ta thôn lộ hẳn là có thể hoàn toàn tu hảo thông xe, đến lúc đó ta lại tuyên truyền một chút, đến lúc đó người này chỉ sợ không thể thiếu, cho nên a, chúng ta thôn cũng nên bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị. Vừa nghe Giảng Ninh nói như vậy, Lưu Thủy Tuyền hình như là đã thấy được trong thôn dòng người kích động người não cảnh tượng, lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi, đúng vậy chuẩn bị, an ninh a, có cái gì ngươi liền nói, ta đến lúc đó cùng trong thôn mặt ở mở họp. Kế tiếp, Giảng Ninh cửu Giang chính mình phía trước tưởng tốt mấy phương diện đối thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nói ra. Điểm thứ nhất, chúng ta thôn hoàn cảnh, nhân gia tới chúng ta nơi này, tự nhiên là thích nhất chúng ta này nhất nguyên sinh thái màu xanh lục hoàn cảnh, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đem hoàn cảnh phá hư, còn có chính là muốn đem trong thôn làm cho sạch sẽ điểm, nhiều thiết trí một ít thùng rác, chúng ta thôn trên đường cũng muốn đúng giờ dọn dẹp, mỗi nhà mỗi hộ sân phòng ở cũng muốn thu thập, sạch sẽ chút. Điểm thứ hai, phải có đặc sắc, hiện tại nông thôn phát triển du lịch có rất nhiều, cho nên chúng ta thôn nhất định phải có chính mình đặc sắc. Chúng ta thôn hiện tại một ít truyền thống ngày hội, dân tục văn hóa gì đó, có đặc sắc đồ vật có thể chuẩn bị ra tới, đến lúc đó có thể cho đại gia biểu diễn biểu diễn. Đệ tam điểm, chính là chúng ta thôn ẩm thực thường, ta loại rau dưa ở bên ngoài bán như vậy hảo, đã nói lên chúng ta thôn đồ vật là không giống người thường, cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì, đều dùng nhất màu xanh lục sạch sẽ nông gia nguyên liệu nấu ăn, nhiều chuẩn bị một ít chúng ta này địa đạo đặc sắc nông gia đồ ăn, lúc này mới nhất có lực hấp dẫn đâu. Đệ tứ điểm chính là hiện tại chúng ta thôn không có khách sạn linh tinh, cho nên có thể tổ chức các thôn dân mở nông gia nhà, trong nhà mặt có bỏ trống phòng ở đều dọn dẹp một chút, làm cho vừa mới lẳng lặng hảo hảo bố trí một chút, đến lúc đó hảo cung cấp cấp muốn ở chỗ này cư trú du khách. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền cùng Giảng Ninh liêu xong, này một lòng cũng yên ổn xuống dưới, trong lòng tràn ngập hy vọng, tuy rằng đã là nửa trăm tuổi, nhưng là lại là sạch sẽ mười phần, ngay cả trên mặt kia thật sâu nếp nhăn giống như đều tránh ra mấy cái. Chỉ là, cái kia Lý Phú Quý lại không phải một cái dễ dàng hết hy vọng người, về nhà cùng hắn lão bà Triệu Kim Hoa hai người một phen nói thầm, đều là thấy tiền sáng mắt hai người, tự nhiên không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội, nhà bọn họ đồ ăn kia chính là có không ít đâu, mỗi năm đất trồng rau cũng đều sẽ dư lại không ít. Này nếu là mỗi ngày có thể đem trong nhà đồ ăn làm Giảng Ninh, khi nhà đầu thu đi, đơn giản như vậy mỗi ngày là có thể kiếm được tiền. Còn không mệt này không phải so Lưu, gia kia hai huynh đệ mỗi ngày làm việc còn muốn thật sự. Nhưng mà này hai vợ chồng cũng không nghĩ tưởng tượng, bọn họ hai người tuy rằng có như vậy, gật đầu não chuyển thổ sản vùng núi kiếm lời chút tiền tài, nhưng là cũng không phải nói này hai người là cái cần lao, tương phản, này hai người thực lười, lười đến trong nhà là lung tung rối loạn, phòng bếp trong phòng đồ vật bãi nơi nơi đều là, cơ hồ mỗi cái đặt chân địa phương. Chính là vườn rau trung bọn họ muốn bán những cái đó đồ ăn, kia diện mạo, cũng là khó coi, liền càng đừng nói là hương vị, bất quá, như thế thật là thuần thiên nhiên, bởi vì các nàng không tưới quá thủy không thi quá phì, đem hạt giống ném tới trong đất mặt liền tính là xong việc. Cứ như vậy đồ ăn, bọn họ còn nghĩ bán đi, kiếm tiền đâu. Thật sự là chống lại không được dù hoặc, buổi tối, Triệu Kim Hoa hoảng kia mập mập chán người liền tới rồi Giảng Ninh trong nhà, trên mặt kia nịnh nọt tươi cười xem người nhịn không được muốn. Triệu nàng, A Ninh muội tử, tẩu tử ta tới tìm ngươi có chút việc đâu. Giảng Ninh nhìn này béo nữ nhân, nhíu nhíu mày, người này, nàng cũng không quen thuộc, cũng chỉ bất quá là gặp mỉm cười một chút hoặc là lên tiếng kêu gọi giao tình, nghe người trong thôn nói, người này trong nhà rất có tiền, bất quá người không ra sao, quần áo khinh thường mọi người bộ dáng, chỉ là hôm nay, như thế nào nhiệt tình làm nàng không tiếp thu được. Còn anh ninh muội tử, tẩu tử, các nàng không như vậy thân mật được không? Cái này, tìm ta chuyện gì? U, đại muội tử, ngươi xem ngươi như vậy khách khí làm. Triệu Kim Hoa cùng nguyên bản thấy Giảng Ninh, một bộ ta và ngươi không thân bộ dáng trong lòng là có chút khí, nhưng là ngẫm lại mục đích của chính mình đành phải nhịn xuống, vì thế tể cương. Mặt tươi cười tiếp tục cùng nha đầu này lôi kéo làm quen, chỉ là đột nhiên, Hạ Vân Lãng thân ảnh đi vào Triệu Kim Hoa tầm mắt. Đối với Triệu Kim Hoa tới nói, cả đời này nàng liền sinh hoạt quá địa phương chính là hai cái thôn, một cái là nàng nhà mẹ đẻ, một cái là nàng nhà chồng. Nàng xem qua đẹp nhất nam nhân chính là nàng tuổi trẻ thời điểm xem qua, tới nàng nhà mẹ đẻ thôn thăm người thân một người nam nhân, nàng nghĩ gả cho hắn, chính là cuối cùng kia nam nhân lại biến mất vô tung vô ảnh. Từ đây nàng thương tâm thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng mới gả cho Lý Phú Quý. Chính là hiện tại, nàng nhìn, đến này nam nhân so nàng trong trí nhớ nàng thích nhất kia nam nhân còn phải đẹp, đẹp nàng hảo tưởng bị hắn ôm vào trong ngực a. Giảng Ninh nhìn trước mắt người đột nhiên dừng lại nói không nên lời lời nói. Trên mặt đầu tiên là ngay người giống như bị cái gì kinh tới rồi giống nhau biểu tình, sau đó tiếp theo lại là một bộ mê mang ngượng ngùng giống như lâm vào cái gì tốt đẹp ngọt ngào. Hồi ức bên trong giống nhau, ở kế tiếp, khi trương mập mạp mặt đột nhiên trở nên đỏ lên hưng phấn đều có chút vặn vẹo dữ tợn. Dựa, đây là đã xảy ra sự tình gì? Xem xét xong này cực cụ xem xét độ biểu tình biến hóa, Giảng Ninh theo Triệu Kim Hoa tầm mắt quay đầu lại, liền nhìn đến Hạ Vân Lãng đứng ở nơi đó. Giảng Ninh ngẩn người, choáng váng, ngây người, sau đó, hết chỗ nói rồi, này béo nữ nhân, đây là coi trọng Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là ở lầu 2 thấy, có người tới tìm Giảng Ninh, mà đến người còn không phải người quen, vì thế liền xuống chứ nhìn xem, chính là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ gặp được như vậy một cái ghê tởm nữ nhân. Khi nữ nhân xem hắn ánh mắt cùng lộ ra biểu tình, là để cho hắn chán ghét. Lăng, Hạ Vân Lãng thanh âm trầm thấp lạnh băng. Kia thâm thuy ánh mắt thậm chí đều mang lên phần phật sát khí, cả người đứng ở nơi đó vô cớ khiến cho người khống trụ không được muốn chạy trốn, nhưng là cố tình, chân cẳng lại dường như bị lạnh băng hàn khí đông cứng giống nhau, vô pháp nghe sai sử. Như vậy Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh trừ bỏ cứu hắn thời điểm nhìn đến quá một lần, từ đó về sau ở không còn có thấy, không nghĩ tới hôm nay, bởi vì này mập mạp nữ nhân nhưng thật ra chọc giận người này, hơn nữa thực rõ ràng, còn không phải giống nhau tức giận. Mà Triệu Kim Hoa, trong lòng ngư màu hồng phấn ảo tưởng bị Hạ Vân Lãng một chút đánh vỡ, mập mạp thân hình dọa run rẩy cái không ngừng, hoảng sợ nhìn Hạ Vân Lãng, rốt cuộc ở Hạ Vân Lãng thu hồi kia một thân khí thế lúc sau, ngao kêu một tiếng, chạy, chỉ là, chạy ra Giảng Ninh cửa nhà cách đó không xa thời điểm, chân cẳng mềm nhũn thình thịch một tiếng bò đến ở trên mặt đất, một trương miệng rộng vừa lúc nhào vào một cục đá thượng, kết quả chính là hàm răng rớt môi sưng lên cả người hủy dung giống nhau. Chính là nàng kiên cường bò lên hướng trong nhà chạy tới, giống như phía sau có sói đói truy nàng giống nhau. Về đến nhà, Lý Phú Quý hỏi nàng đây là làm sao vậy, bất quá. Này bà nương cũng không dám nói thật ra, chỉ có thể ấp úng nói một đống lớn đồ vật, cuối cùng nói chính mình không cẩn thận té ngã một cái, chỉ là làm nàng lại đi Giảng Ninh gia, lại là nói cái gì đều không đi. Không nói Lý Phú Quý cùng Triệu Kim Hoa này hai vợ chồng, mà bên này Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người. Hạ Vân Lãng tiến lên ôm lấy Giảng Ninh, tuy rằng tức giận đã tiêu tán, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ninh Ninh, vừa mới kia nữ nhân cư nhiên dùng kia ghê tởm ánh mắt. Xem ta, ngươi cư nhiên còn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Xem kịch vui, Giảng Ninh có chút oan uổng a, hoàn toàn không có được chứ. Nàng chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy sự tình được chứ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Giảng Ninh chủ động duỗi tay vòng lấy Hạ Vân Lãng eo. Ngẫm lại vừa mới này nam nhân kia tức giận bảo táp bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng. Ta không có muốn xem trò hay, chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình, không cần sinh khí. Ta chán ghét kia nữ nhân ánh mắt. Hạ Vân Lãng ôm Giảng Ninh, nghe trong lòng ngực nhân thân thượng sạch sẽ hơi thở, lúc này mới hoàn toàn không có tức giận. Bất quá hiện giờ trong lòng ngực nhân nhi có thể như vậy chủ động ôm nhu, hắn nên hảo hảo hưởng thụ mới là. Giảng Ninh thực lý giải Hạ Vân Lãng khi đó tức giận, đổi làm bất luận kẻ nào, gặp được chuyện như vậy đều sẽ không dễ chịu đi, đều sẽ tức giận. Hơn nữa, Hạ Vân Lãng người này vẫn là cái loại này cao cao tại thượng, chuyên ngã độc tôn, khí phách tính tình, sao có thể năng lực chịu đựng được. Bất quá, ngẫm lại, này nam nhân ở kinh thành hẳn là bị không ít nữ nhân mơ ước đi. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh trong lòng có chút rầu rĩ, dựa, tìm như vậy một cái trêu hoa ghẹo nguyệt gia hỏa, nàng về sau nhật tử, bình tĩnh sao? Ngươi không nên thói quen sao, kinh thành có rất nhiều mơ ước ngươi nữ nhân đi. Nhìn không được, Giảng Ninh đem trong lòng tưởng nói ra, kia lời nói, như thế nào nghe đều như thế nào cái toan khí tận trời. Hạ Vân, Lãng vui vẻ, u, đây là khen tị. Bất quá trong lòng âm thầm vui sướng đồng thời vội vàng tỏ thái độ, không thói quen, một chút cũng không thói quen, ai quản nàng những người đó, ta chỉ nghĩ ngươi đối ta có mơ ước chi tâm. Tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Tuy rằng đã là hạ mạc, nhưng là có lẽ là bởi vì Vân Phụ thôn khí hậu hợp lòng người quan hệ, lúc này trong thôn một tảng lớn hồ sen vẫn cứ có đẹp nhất cảnh trí. Thành phiến phấn bạch, phấn hồng hoa sen hoặc là khai chính thịnh, hoặc là nụ hoa đại phóng, từ sắc khác nhau hoa sen sớm màu xanh biết mâm tròn, dường như lá cây trung nở rộ chính mình quyến rũ dáng người. Hương giả gian chạng vạng bất đồng với thành thị, từng nhà tiểu viện đã là một mảnh ấm áp, nóc nhà chỗ khói bếp lượng lờ càng thêm yên lặng tường hòa. Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người ăn qua cơm chiều, đi ra rừng trúc, đi ở uống lượng khúc chiếc đường nhỏ thượng tản bộ, đi đến cửa thôn chỗ đại cây hòe hạ, ăn qua cơm chiều mọi người ngồi. Ở chỗ này nói chuyện phím, tiểu hài tử ở bên cạnh thoang thoát ngược xuôi, hi hi ha ha cười đùa. Giảng Ninh cùng những người này tới rồi tiếp đón, sau đó cùng Hà Vân Lãng chậm rì rì đi tới. Theo đường nhỏ đi xuống đi, gặp được ven đường thành đàn tiểu hoa dại sinh cơ bừng bừng, tươi đẹp xinh đẹp. Giảng Ninh liền nhịn không được hái xuống, chờ hai người đi đến hồ sen biên, tay nàng trung đã cầm một tiểu đem đủ mọi màu sắc đủ loại hoa. Hà Vân Lãng sủng nịch tùy ý Giảng Ninh giống cái hài tử bồ dáng. Hoang thoát, nhìn thấy như vậy đồng thú nạn, trong lòng thực thích, bất quá nhịn không được nói, ngươi không nghe nói qua ven đường hoa dại không cần tùy tiện thải sao? Giảng Ninh nghe vậy, trừ trừ khóe miệng, những lời này rất có nghĩa khác a, hơn nữa chính mình là nữ nhân ai? Nữ nhân như thế nào đi thải hoa dại? Cũng là biểu môi nói, ta chỉ là hái hoa, mà không phải thải, hoa được không? Ta xem là ngươi phải nhớ kỹ không cần tùy tiện loạn thải. Hà Vân Lãng hơi hơi gợi lên khóe miệng mê. Người đồ cung, nắm Giảng Ninh tay một cái dùng sức, sau đó liền đem Giảng Ninh ủng ở trong lòng ngực, để sát vào trong lòng ngực người mà bên tai, ấm áp hơi thở một chút ùa vào Giảng Ninh lỗ tai, ha ha, hay là, ngươi đây là khen. Hiện tại liền bắt đầu dự phòng, sợ ta bên người xuất hiện hoa dại sao? Ngô, hảo ngứa, mà Giảng Ninh kia trương khuôn mặt nhỏ, cũng như là sát thượng một mặt phấn mặt màu đỏ, nhịn không được sụt sụt đầu, ngón tay điểm ở Hà Vân Lãng cái trán đẩy ly, uy, ai sẽ ăn ngươi? Chấm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hoa dại khắp nơi đều có, hái cũng không đáng giá cái gì tiền. Sau đó khinh bỉ nhìn Hà Vân Lãng liếc mắt một cái, Giảng Ninh hứng thú vội vàng đi đến hồ sen biên, gần gũi nhìn mảng đường hoa sen, sờ sờ phía trước phỉ thúy mâm ngọc giống nhau xanh biết đại lá sen. Đối mặt Giảng Ninh hơi mang khinh bỉ ánh mắt, Hà Vân Lãng lắc đầu cười cười theo đi lên, ở nàng phía sau đứng yên, chuỗi tay ôm Giảng Ninh mảnh khảnh vòng eo nói, như thế nào không nhỏ điểm, đứng ở hồ sen như. Vậy gần địa phương, ngã xuống làm sao bây giờ? Ôm nhu ngữ khí, thân mật ôm nhau, Giảng Ninh tay nhỏ nâng lên tới bao trùm thượng truyền ở bên hông bàn tay to thượng, cảm thụ bất đồng với chính mình làn da tinh tế, trong lòng bàn tay truyền, đến xúc cảm cùng độ ấm làm chính mình hiện tại mặc danh tâm an. Theo thổi tới thanh phong, hoa sen hương khí phiêu tán lại đây, nhàn nhạt, thanh thanh, giống như thanh tuyền thấm vào ruột gan. Giảng Ninh dựa vào Hạ Vân Lãng trong lòng ngực, nhắm mắt lại thật. Sâu hô hấp một chút, ha ha, thơm quá a. Nghe vậy, Hà Vân Lãng rút ra tay quay cuồng lại đây nắm lấy Vân ấm tay nhỏ, lộ ra một cái bỉ bỉ tươi cười, cúi đầu mặt oa tiếng Giảng Ninh cổ, cái mũi nhẹ nhàng ngửi vài cái, đúng vậy, thơm quá. Lúc này Giảng Ninh đã chìm đắm trong này một mảnh hồ sen thịnh sắc bên trong, hiếp lại con mắt cảm thụ được ánh ngày hoa sen cảnh đẹp, ở Hà Vân Lãng đối nàng cổ không được quấy rầy dưới tình huống, nhìn không được kia lại ngứa lại nhiệt cảm giác Giảng Ninh nở nụ cười. Không có nghe được tới Hạ Vân Lãng ý ngoài lời, cho rằng hắn cũng đang nói này mảng đường hoa sen thanh hương, không nghĩ tới ôm nàng nam nhân là đang nói trên người nàng kia một mảnh ấm hương. Vì thế nói, ân, trước kia chỉ là nhìn hoa sen thật xinh đẹp, không biết sẽ có như vậy thanh đạm hương khí, thật sự rất dễ nghe. Hạ Vân Lãng đem mặt chi ở Giảng Ninh trên vai, nghĩ thầm ta nhưng không có nói hoa sen thơm quá đâu, đôi môi tới gần Vân ấm tế bạch cổ, thật sâu hôn một chút, lưu lại. Một nhàn nhạt vệt đỏ. Giảng Ninh sửng sốt, vô ngữ trừ trừ khóe miệng, này nam nhân đây là hôn sao? Là hôn sao? Này rõ ràng chính là cắn được chứ? phỏng chừng nàng kia đáng yêu cổ nhất định như là bị quỷ hút máu cắn qua giống nhau, để lại áp ấn. Uy, ngươi làm gì? Làm gì cắn ta? Hà Vân Lãng nâng lên một bàn tay vuốt ve Thượng Giản Ninh trên cổ họng ấn, mềm nhẹ nói, rất thơm, hảo rất dễ nghe, làm ta nhìn xuống muốn, cắn mấy khẩu. Giản Ninh vô ngữ trừ trừ khóe miệng, nàng nói chính là hoa sen được chứ. Mà người này, là đang nói nàng, mùi thịt sao? Hương sao? Rất muốn ăn. Kia muốn hay không ta chính mình rửa sạch sẽ làm bôi lên điểm thì là, sa tế làm ngươi hảo hảo nhấm nhát. Giản Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, chữa. Cổ thật sự rất đau được chứ. Bất quá, Giản Ninh không có ý thức được nàng nói lời này, cỡ nào có nghĩa khác, cỡ nào dẫn người suy nghĩ sâu xa, cỡ nào làm người nhịn, không được thật sự tưởng đem nàng ăn luôn. Chỉ là, Hà Vân Lãng nghĩ thầm, ngươi rửa sạch sẽ ta là thực thích thực vừa lòng, nhưng là, có thể hay không đem mặt sau bôi lên cái gì thì là sa tế xóa. Xin sôi phá hư không khí được chứ. Rửa sạch sẽ là được, nguyên lai, ta Ninh đã như vậy gấp không chờ nổi, như vậy. Ta liền ăn luôn ngươi tốt không? Gấp không chờ nổi. Ăn luôn. Nếu cho tới bây giờ, Giản Ninh còn không có phản ứng lại đây Hà Vân Lãng đang nói gì đó. Lời nói kia nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc cộng thêm đồ ngốc. Này nam nhân, nộn không thể. Liền tưởng điểm khác đồ vật cả ngày này. Trong đầu tưởng chính là như thế nào chiếm nàng tiện nghi ăn nàng đậu hũ thượng nàng. Dường. Giản Ninh cảm thấy nàng thật là nhìn lầm rồi. Mới gặp thời điểm cái kia cao lãnh soái nam nhân chạy đi đâu. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại này ca bộ dáng? Lửa đỏ ánh nắng chiều làm nổi bật hạ, Giản Ninh trên mặt nhiễm màu hồng phấn đỏ ửng, lại là xấu hổ buồn bực lại là, tức giận bắt lấy còn ở trên cổ tác loạn bàn tay to, nói, ăn luôn. Hôm nay ta liền đem, người ăn luôn. Nói, Giản Ninh kéo qua Hà Vân Lãng bàn tay to sau đó một trương miệng cắn răng một cái, liền cắn ở Hà Vân Lãng cánh tay thượng. Giản Ninh lực đạo không nhỏ, này dùng một chút lực, Hà Vân Lãng đầu tiên là kinh sợ. Sau đó cảm nhận được cánh tay thượng truyền đến đau đớn, lại sau đó, hắn mỉm cười nhìn Giản Ninh cắn cánh tay hắn. Mà Giản Ninh, môi răng gian cảm thụ được hắn cường tráng cánh tay, lại cắn đi xuống. Giống như nàng này răng, có chút toan a. Hơn nữa, Hà Vân Lãng này. Nam nhân, đó là cái gì ánh mắt? Kia trong mắt ý tứ hình như là, ngươi cắn đi, tùy tiện cắn. Như vậy, Giản Ninh phản ngược lại cắn không nổi nữa, vì thế buông ra cái miệng nhỏ, phiết phiết, thật lão. Này thịt đều cắn bất động. Ngươi nộn liền hảo, về sau, ta ăn ngươi. Đối mặt người này, Giản Ninh chỉ cảm thấy chính mình là thật sự vô lực. Hừ, bất hòa ngươi so đo, ta hôm nay chính là muốn chèo thuyền, nhanh lên, một hồi thiên nên đen. Hồ sen vốn chính là ở thôn bên cạnh, cho nên lúc này, rất ít có người hướng bên này đi, cho nên vừa mới hai người như vậy thân mật ôm cũng không sợ bị thôn trung người thấy. Phía trước, Giản Ninh liền nghĩ đến này hồ sen chèo thuyền du hồ sen. Chỉ là phía trước trong hồ sen thuyền nhỏ lại là hỏng rồi, cho nên nàng không có thể chu thành. Này không chiều nay, thôn trưởng liền nói cho nàng hồ sen thuyền nhỏ đã sửa được rồi, cho nên sớm ăn cơm chiều, nàng liền lôi kéo Hạ Vân Lãng tới nơi này. Trong thôn này một tảng lớn hồ sen cũng không có người. Trong giữ, chỉ là các thôn dân có yêu cầu thời điểm sẽ đến nơi này, đào củ sen thải đại sen linh tinh. Đương nhiên, bởi vì đây là thôn trước cửa đồ vật, ở các thôn dân trong mắt tới nói, cũng không phải có bao nhiêu trân quý. Nhưng là Giản Ninh, lại là thực thích này một mảnh hồ sen, xanh biếc lá sen, ưu nhã hoa sen, mênh mông vô bờ rất xa tản ra đi, thật sự là giống như là thơ trung sở miêu tả như vậy, tiếp thiên lá sen, lôi kéo Hạ Vân Lãng hai người thượng thuyền nhỏ, đãi hai người ngồi ổn. Giản Ninh thử hoa động thuyền nhỏ, nhưng là kết quả lại không bằng người ý, bởi vì thuyền nhỏ tại chỗ xoay quanh lại là, không hề có hướng về trong hồ sen gian di động. Gì, ta phải chính là như vậy hoa, như thế nào bất động? Hạ Vân Lãng tiếp nhận Giản Ninh trong tay thuyền mái chèo, vô dụng nhiều ít sức lực, liền thấy thuyền nhỏ đã chậm rãi di động lên, vững vàng hướng về trong hồ sen ương di động. Như thế, Giản Ninh có chút ảo não trừng mắt nhìn Hạ Vân Lãng liếc mắt một cái, rõ ràng bọn họ cùng nhau học, vì cái gì chính mình hoa không động đậy. Thuyền nhỏ ở trong hồ sen đi trước, chậm rãi chung quanh hoa sen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, Hạ Vân Lãng cùng Giản Ninh ngồi ở trên thuyền. Hai sườn lá sen hoặc là hoa sen đã cao hơn bọn họ hai người thân thể, phỏng chừng ở trên bờ nhìn qua, đã nhìn không tới thuyền nhỏ bóng dáng hoặc là bọn họ hai người thân ảnh. Giản Ninh nắm hạ hai chỉ xanh biếc mâm tròn dường như đại đại lá sen, ngón tay tung bay, tới tới, lui lui, chiếc khởi lại mở ra, lộng nửa ngày, một cái hình dạng kỳ quái nhưng là, miễn cưỡng có thể nhìn ra được tới là một cái lá sen chiếc thành mũ xuất hiện, ở tay nàng trung. Tiếp theo Giản Ninh lại đem một cái khác lá sen chiết thành mũ, sau đó mang ở nàng cùng Hạ Vân Lãng hai người trên đầu. Thế nào? Đẹp hay không đẹp? Hạ Vân Lãng nhướng mày, cái này, màu xanh lục mũ, hắn thật đúng là không thích a. Người thế nào đều đẹp, nhưng là, mang ở ta trên đầu, này còn không phải là nón xanh. Nón xanh? Thật không văn hóa, đây là lá sen mũ được chứ? Lá sen mũ, thuyền nhỏ chậm rãi ở trong hồ sen đi trước, dần dần rời xa bờ biển sử vào trung tâm lại là, bốn phía đều là mênh mông vô bờ hoa sen, kia hoặc cao hoặc thấp, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc là ở thuyền biên, hoặc là ở ngươi đỉnh đầu. Hành đến hồ sen chỗ sâu trong, thuyền nhỏ dừng lại, Giản Ninh chỉ cảm thấy giống như thân ở một thế giới khác. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hoa sen, như vậy gần gũi tiếp xúc. Tuy rằng phía trước nàng đi các nơi du lịch cũng gặp được quá lớn như vậy phiến hồ sen, nhưng là lại trước nay không có thâm nhập đến này hồ sen chỗ sâu trong, chưa từng có như vậy gần gũi tiếp xúc này một tảng lớn hoa sen. Hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm, thân ở trong đó, thể xác và tinh thần giống như đều trải qua một lần rửa sạch, sạch sẽ thấu triệt, lại không nhiễm một tia hạt bụi nhỏ. Như vậy thích. Hạ Vân Lãng đột nhiên trước cuối người tử, nhẹ nhàng đè nặng này Giản Ninh, toàn bộ thân thể bao phủ. Xuống dưới, còn chưa chờ Giản Ninh đáp lời, nói tiếp, ta cũng thích. Dứt lời, cúi đầu, mềm nhẹ hôn liền rơi xuống, trong hồ sen, ánh nắng chiều hạ, một mảnh kiều diễm. Dưới ánh trăng, trong hồ sen, lá sen lay động tạo nên cuộn sóng, hà hoa đình đình ngọc lập, dưới ánh trăng thuyền nhỏ chậm rãi đi trước, từ kia dày đặc lá sen trung hoa sen trung sử ra tới. Lên bờ, Giản Ninh sắc mặt còn có chút ửng đỏ, có chút xấu hổ buồn bực, chỉ là phía sau Hạ Vân Lãng, lại là giống như sự tình gì đều không. Có phát sinh giống nhau ôm lấy Giản Ninh hướng trong nhà đi đến. Như thế, Giản Ninh học máu, nàng thật là so ra kém cái này vô lại nam nhân. Giản Ninh gần nhất đối kia một tảng lớn hồ sen sinh ra nồng hậu hứng thú, bởi vì nàng nhớ rõ phía trước du lịch thời điểm, đã từng gặp được quá như vậy một tảng lớn hồ sen. Sinh hoạt ở nơi đó mọi người cũng là dựa vào kia hồ sen sinh hoạt, làm giàu, nước bùn hà củ sen, tròn tròn lá sen, ưu nhã tư thái hoa sen, trắng nõn hạt sen, một gốc cây hoa sen, bọn. Họ có thể sử dụng thượng này cây hoa sen từ sinh trưởng đến thành thục, từ căn đến trái cây nhiều có bộ phận, trải qua chính mình sáng tạo đi dùng ăn hoặc là bán đi kiếm tiền. Nàng nhưng thật ra không như vậy lòng tham, nhưng là nàng cũng muốn đem này một mảnh hồ sen nhận thầu xuống dưới. Ở hồ sen bên cạnh kiến tạo vài tòa nhà gỗ đình hóng gió, mở một cái lấy hồ sen là chủ đề chung cư khách sạn cùng quán cơm. Ở nơi này, có thể mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối đều cùng này tảng lớn hồ sen làm. Bạn, mà ăn, tự nhiên cũng là này trong hồ sen hoa sen chế tác đồ ăn. Mà Hạ Vân Lãng, đối với Giản Ninh ý tưởng, tự nhiên là toàn lực duy trì, tiếp tục chính mình sủng thê nghiệp lớn. Đương nhiên hiện tại cái này thê còn không phải danh xứng với thực. Nhưng mà, hắn ở chỗ này nhưng thật ra sinh hoạt nhẹ nhàng tự nhiên, cảnh sắc tuyệt đẹp, gia nhân ở bên, hoàn toàn không có suy xét kia ở kinh thành vì hắn chịu khổ huynh đệ. Mà xa ở kinh thành người nào đó, bị Hạ Vân Lãng vô tình kéo đảm. Đương làm cu ly, đã muốn giúp hắn nhìn chằm chằm công ty, lại muốn giúp hắn ứng phó trong nhà việc vặt, thậm chí thiếu chút nữa liền đi cho nhân gia làm nhi tử làm tôn tử tận hiếu đi. Chỉ là mặc kệ người nào đó như thế nào cảm thán chính mình vận mệnh vô dụng, gặp được như vậy một cái hố huynh đệ, cũng chỉ có thể mạt nước mắt tiếp tục mặc người sâu xé. Đương nhiên, hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy, gần nhất hắn chính là hao hết tâm tư tìm hiểu tới rồi một chút sự tình, một ít. Người bọn họ mọi người cảm thấy hứng thú sự tình, tấm tắc, bị ức hiếp lâu như vậy, nói cái gì hắn cũng muốn đưa lên một phần đại lễ không phải. Hạ Vân Lãng hoàn toàn, không biết bị chính mình ức hiếp này làm cô liên người nhớ thương thượng hắn, không, không đúng, phải nói là nhớ thương thượng Giản Ninh, vẫn như cũ tại đây nỗ lực đem sủng thê hành động tiến hành rốt cuộc, thề muốn đem này thê thuê đến Nga danh xứng với thực. Hồ Sen, hôm nay là náo nhiệt cực kỳ, Giản Ninh, Hạ Vân Lãng, Chu Viễn, Phương Phi huynh đệ còn có Lưu Minh Sa huynh đệ hai nhà người, rồi sau đó mặt còn đi theo tới không ít hài tử. Hôm nay, Giản Ninh chính là muốn tới hồ sen ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn, thử chuẩn bị làm thượng một bàn hoa sen yến. Hồ sen thủy cũng không thâm, mà này đó hoa sen cũng không phải chuyên môn sản ngó sen chủng loại, cho nên sản ngó sen cũng không nhiều, bất quá cũng đủ nàng ăn. Học trung y, nàng tự nhiên là hiểu biết ngó sen là thuộc liên khoa thực vật, không chỉ là một loại. Nguyên liệu nấu ăn cũng có thực tốt dược dùng giá trị. Hương vị hơi ngọt mà giòn, nhưng sinh thực cũng có thể nấu thực. Là thường dùng cơm đồ ăn chi nhất, nó căng diệp, nhị trái cây đều là bảo, đều nhưng bổ dưỡng làm thuốc. Dùng ngó sen chế thành phấn, có thể tiêu thực ngăn tả, khai vị thanh nhiệt, bổ dưỡng dưỡng tính, dự phòng xuất huyết bên trong, là phụ nữ và trẻ em đồng ẩu, bệnh tật ốm yếu giả tốt nhất chất lỏng thực phẩm cùng bổ dưỡng giai trân, ngó sen hàm phong phú vitamin C cập khoáng. Vật chất có dược hiệu, hữu ích với trái tim, có xúc tiến sự trao đổi chất, phòng ngừa làn da thô ráp hiệu quả. Mà ngó sen là mọi người thường xuyên tiếp xúc đến quen thuộc nhất hoa sen có thể dùng ăn bộ phận, nhưng là không nghĩ tới, này hoa sen lại là nơi chốn lạ bảo, rễ cây diệp hoa quả toàn bộ đều có thể dùng ăn. Lưu Minh Lượng cùng Lưu Minh Thủy huynh đệ hai người xuyên giày hạ hồ sen, bắt đầu ở nước bùn trung đào ngó sen, mà này cũng không phải hạng nhất đơn giản công tác, thông qua quan sát cành lá tình huống đến xem phía dưới có phải hay không có ngó sen cùng với ngó sen lớn nhỏ, sau đó mới chuỗi tay đến nước bùn trung tướng giấu ở hh nước bùn trung hà ngó sen đào ra, mà đào ra hà ngó sen lại là trắng nõn bộ dáng, thủy linh linh, hình dạng lại trường lại tròn vo, giống như là tiểu hài tử mập mạp cánh tay. Đào ngó sen giảng ninh không được, chỉ có thể nhìn người khác tới, nhưng là nàng có thể thải hạt sen, thải hoa sen, thải lá sen, vì thế thừa thuyền nhỏ chạy ở trong hồ sen, Giảng Ninh giống như là cần lao tiểu ong mật giống nhau, khắp nơi vội chăng. Kỳ thật, Giảng Ninh cùng thích hoa sen, đảo không phải nói nàng có bao nhiêu nhóm cao nhã đi ứng hòa cổ nhân theo như, lời ra nước bùn mà không nhiễm rạc thanh liên mà không yêu cao quý phẩm chất, chỉ là nhìn thành phiến hoa sen, đang xem phập phồng hoặc là nở rộ hoặc là nụ hoa đại phóng đóa hoa điểm xuyết ở mâm tròn dường như xanh biếc lá sen trung trung, lay động sinh tư duyên dáng yêu kiều, liền làm người vui vẻ thoải mái, thanh tĩnh an hòa. Mà nàng không gian trung, kia hai đóa bảy màu hoa sen tuyệt đối không phải vật phàm, chỉ có thể nhìn, cho nên trong thôn này tảng lớn hoa sen, nàng trừ bỏ thích đồng thời, mỗi ngày buổi tối tảng bộ đều sẽ đến nơi đây đi lên một vòng ở ngoài, nàng cái này đồ tham ăn đương nhiên, cũng tưởng lại nhấm nháp một lần làm nàng nhớ mãi không quên hoa sen yến. Ninh tỷ tỷ, ngươi xem, ta hái được nhiều như vậy hạt sen, Ninh tỷ tỷ, ngươi xem ta cũng hái được nhiều như vậy, Ninh tỷ tỷ, ngươi xem này hoa có phải hay không thật xinh đẹp. Giảng Ninh sơ tới trong thôn, nhìn trong thôn bọn nhỏ, bọn họ hồn nhiên mà đơn giản, vui sướng mà tự nhiên, bọn họ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, trong mắt có hướng tới cũng có xa lạ, nhưng là thực mau, bọn họ liền hiểu được ngượng ngùng cười cười, kế tiếp chính là nhiệt tình mà thuần phát tươi cười. Mà Giảng Ninh cũng thích này đó hài tử, cho nên chính mình mua đồ ăn vặt gì đó, cũng không bủng xỉn, tới nhà nàng thường xuyên lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Còn có nàng có một cái loại nhỏ máy chiếu, thường xuyên cấp này đó, bọn nhỏ phóng một ít có giáo dục ý nghĩa điện ảnh hoặc là phim phóng sự linh tinh, làm cho bọn họ trống trải tầm nhìn, nhìn đến bên ngoài rộng lớn thế giới. Cho nên này đó bọn nhỏ là cùng Giảng Ninh giao tình tốt nhất, ngày thường chính mình thải đến cái gì giả trái cây, hoặc là vớt tới rồi tiểu ngư tiểu tôm đều sẽ cấp Giảng Ninh đưa lên một phần. Hôm nay, biết Giảng Ninh tới hồ sen nơi này, tự nhiên theo tới không ít. Này hồ sen đối với bọn họ tới nói cũng không mới mẻ, nhưng là đại gia tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt, lại có thể giúp Giảng Ninh làm chút sự tình, này đó hài tử thực vui vẻ. Từ hồ sen trở về, tuy rằng hiện tại thân thể của nàng thực hảo, nhưng là đối với lừa nhát Giảng Ninh tới nói, vẫn là đổi hảo quần áo lúc sau liền bổ nhào vào nàng trên giường lớn, chậm rãi hôn một hơi, trong lòng thẳng than thoải mái a. Hạ Vân Lãng mở cửa đi vào Giảng Ninh phòng, nhìn đến chính là trên giường lớn giống chỉ tiểu lười heo giống nhau ghé vào nơi đó Giảng Ninh, còn phát ra tiểu trư giống nhau hừ hừ thanh âm, hơi hơi hợp lại con ngươi, khuôn mặt nhỏ thượng là thoải mái thỏa mãn biểu tình, kia bộ dáng là cực kỳ hưởng thụ. Hạ Vân Lãng đi vào Giảng Ninh mép giường ngồi xuống, duỗi tay ở vân ấm trên người mát xa lên, thon dài hữu lực ngón tay vốn nên là bày mưu lập kế, nhưng là hiện giờ lại là lực độ vừa phải ở vị trên giường Giảng Ninh mát xa, hình như là chức nghiệp massage sư thủ pháp, từ bả vai chậm rãi trượt xuống mãi cho đến cẳng chân. Kỳ thật, từ Hạ Vân Lãng vào cửa thời điểm Giảng Ninh liền phát hiện, mà trong khoảng thời gian này, Hạ Vân Lãng đã là hoàn toàn đem nàng phòng nàng giường trở thành hắn, cũng chính là chỉ có buổi tối ngủ thời điểm mới có thể lưu luyến sẽ tới hắn phòng. Cho nên, Hạ Vân Lãng tiến vào, ngồi vào trên giường, Giảng Ninh không có cảm giác được chút nào không khỏe. Hoặc là, đây là thói quen thành tự nhiên. Giảng Ninh trong lòng loạn tưởng, bất quá mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại không bài xích là được rồi. Ngô, thật là thoải mái a, người này tay nghề thật tốt quá. Giảng Ninh cái miệng nhỏ hừ hừ nói. Hạ Vân Lãng ôn nhu cười cười, sau đó cặp kia thâm thúy con ngươi lại là, theo chính mình ngón tay dừng lại ở Giảng Ninh kia rắn nõn làn da thượng, thủ hạ trơn trượt xúc cảm theo ngón tay dọc theo mạch lạc truyền đến trái tim, làm cho hắn là tâm ngứa. Phải không? Khi về sau ta thường xuyên cho ngươi massage. loại này có thể hưởng thụ thân mật tiếp xúc cơ hội, Hà Vân Lãng đương nhiên sẽ không sai quá. Một cái massage, một cái hiếp mắt nghỉ ngơi, phòng nội lặng lặng, chỉ có hai người tiếng hít thở, Chẳng Ninh đột nhiên có một loại lão phu lão thê cảm giác. Lão phu lão thê, Chẳng Ninh một, nàng như thế nào có loại cảm giác này? Nghỉ ngơi qua đi, Chẳng Ninh chuẩn bị bắt đầu chế tác chính mình hoa sen yến, mà Hạ Vân Lãng Âu Dương lão nhân đám người, đồng dạng đều thực chờ mong, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn bái phục ở Chẳng Ninh tay nghề dưới. Đương nhiên, Chẳng Ninh kỳ thật nấu cơm tay nghề cũng không có như vậy cao siêu, chẳng qua là bởi vì không gian trợ giúp chuyên cớ thôi. Hoa sen trà, dùng vừa mới tân hái xuống hoa sen cánh phao trà, dùng lá sen hành làm ống hút, trà còn chưa nhập khẩu, thanh hương lá sen vị liền xông vào mũi. Hoa sen cá, dùng hồ hoa sen trung cá trắm cỏ làm nguyên liệu, đem thịt cá chế thành bùn sau, dùng mới mẻ hoa sen cánh bao bọc lấy, trải qua dầu chiên tạc chế mà thành, đem thịt cá từ ngon cùng hoa sen thanh hương hoàng mỹ chung hợp ở cùng nhau. Gạo nếp ngó sen, đem từ trong hồ sen vừa mới đào đi lên củ sen rửa sạch sạch sẽ, sau đó cắt ra, đem chuẩn bị tốt gạo nếp nhét vào củ sen khổng trung, để vào trong nồi chưng, chờ đợi ra nồi lúc sau ở vải lên một ít mật ong, kia hương vị bách niên hảo hợp, dùng mới mẻ ngắt lấy hạt sen cùng mới mẻ bách hợp là chủ liệu, màu đen mộc nhĩ cùng màu đỏ ngọt ớt vì phụ liệu, trước đem hạt sen cùng bách hợp dùng nước ấm trát thục để vào chảo dầu bên trong dùng lửa lớn nấu xào, sau đó gia nhập muối chờ gia vị, lại để vào mộc nhĩ đen cùng ớt đỏ phiên xào một chút liền ra khỏi nồi. Mà món này sở dĩ kêu bách niên hảo hợp là bởi vì nó lấy hạt sen cùng bách hợp là chủ liệu, bị mọi người giao cho như vậy một cái vui mừng tên. Đương nhiên, còn có thanh xào củ sen chờ rất nhiều dùng từ, trong hồ sen ngắt lấy nguyên liệu chế thành đồ ăn, trong phòng bếp, hương khí dần dần phiêu tán ra tới, cùng phía trước nấu cơm khi hương khí bất đồng. Trong không khí đều mang theo thuộc về hoa sen lá sen thanh hương. Chuẩn bị tốt đồ ăn, Chẳng Ninh đem từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực mang lên bàn, đem dư lại mấy chi hoa sen đặt ở bình hoa trung đặt ở một bên, nháy mắt, liền vì này một bàn hoa sen yến tăng thêm càng nhiều sắc thái. Âu Dương lão nhân vốn là thích hoa, tuy rằng đối với Chẳng Ninh loại này gà mờ hoa si, thực khịt mũi coi thường, nhưng là cố tình không có biện pháp, nhân gia cô nương chính là có hoa duyên, chưởng cái gì, sống cái gì, đây cũng là trời cao ban cho một loại vận khí, là ghen ghét không tới. Cho nên, phía trước đối Chẳng Ninh cư nhiên tưởng lấy hoa sen nấu ăn loại này ý tưởng, rất là khinh bỉ, nhưng là hiện tại đối mặt một bàn phong nhã hoa sen yến, Âu Dương lão nhân kia đôi mắt đều dời không ra. Hơn nữa khóe miệng chỗ kia khả nghi loang loáng chất lỏng là nước biến sao. Bất quá, Chẳng Ninh không có thời gian quản lão nhân này, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhấm nháp một chút nàng làm được hoa sen yến. Hoa sen yến, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, đều là dùng mới vừa ngắt lấy xuống dưới hoa sen lá sen củ sen chế tác mà thành, ăn lên tự nhiên là lại tiên lại giòn lại có thể khẩu, có hoa sen tự nhiên thanh hương, không thể không nói, thật là đến từ thiên nhiên ban ân. Nếu ở hồ sen bên cạnh xây lên vài tòa mộc chế đình hóng gió, ở đình hóng gió trung, hưởng thụ nghênh diện mà đến từng trận mát mẻ mang theo hà hương thanh phong, nhìn chung quanh kia thành phiến tư thế nhanh nhẹn hoa sen, phẩm trên bàn từng đạo đến từ trong hồ sen sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, kia sẽ là như thế nào một loại hưởng thụ. Bởi vì Chẳng Ninh trong viện hoa cỏ đều tưới chính là không gian pha loãng linh thủy nguyên nhân, trong tiểu viện hoa vẫn như cũ khai tràn đầy. Không hề có bởi vì thời tiết sắp sửa nhập thu, mà biểu hiện ra chút nào đồi bại chi ý, mà Chẳng Ninh phía trước leo núi lại thu hóa một gốc cây hoa lan, thuộc về xuân lan, đóa hoa tiểu xảo mà tinh xảo, mùi hương lại là nồng đậm xa xưa, tuy không phải cực phẩm hoa lan quý báu, nhưng là lại như tiểu gia bích ngọc tươi mát tự nhiên. Đào trở về thời điểm còn không lớn thấy được, chỉ là ở Chẳng Ninh nuôi trong nhà một đoạn thời gian lúc sau, bởi vì không gian linh thủy duyên cớ. Sinh trưởng càng thêm tuyệt đẹp, cành tinh tế ưu nhã, bao hoa, hoa hành, lá bao cùng nhan sắc, đều là thuần màu xanh lục, không có tạp sắc đốm lục, hoàng lục chờ, không có tạp sắc vàng, làm người cảnh đẹp ý vui. Nhan sắc, khuynh hướng cảm xúc, cánh hoa hình dạng, vẫn là khí chất thượng, đều càng thêm khó gặp. Mà quan trọng nhất chính là, này cây hoa lan sản tự Sơn Giang, tuy rằng có chất phát văn tĩnh, thanh nhã cao khiết khí chất, nhưng là còn có một tia tự do tự tại giả tính. Tuy rằng bị Chẳng Ninh nuôi trong nhà một đoạn thời gian, nhưng là lại không có rút đi kia mặt giả tính, tương phản lắng động lại lên. Mà Âu Dương lão nhân, mới đầu còn không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, nhưng là cuối cùng lại là càng thêm yêu thích, đối với Chẳng Ninh loại này trời sinh. Hảo vận cũng là tấm tắc bảo lạ, cảm thấy cô nương này có trời sinh phúc khí, không chỉ là người, vẫn là động vật, vẫn là hoa, nàng đều có thể phúc trạch bên người. Nếu Chẳng Ninh biết lão nhân này ý tưởng này, chỉ có thể trong lòng cười khổ thầm than, nàng không phải Từ Quan Vô Hạn thánh mẫu a. Âu Dương lão nhân đã ở Giảng Ninh trong nhà ngây người gần 2 tháng, tuy rằng ở mất tích một đoạn thời gian lúc sau thực hảo tâm cấp trong nhà gọi điện thoại, thuyết minh chính mình hành tung, trấn an hạ trong nhà, nhưng là hiện giờ lâu như vậy lại không quay về nói, phỏng chừng đám kia người hẳn là tìm tới. Cho nên Âu Dương lão nhân quyết định rời đi, bất quá chuẩn bị rời đi thời điểm, liền bắt đầu ở Giảng Ninh trong nhà một đống càn quét, từ trong ra ngoài, đem trong nhà phơi tốt nấm, măng, hạt sen, củ sen, trong viện cây ăn quả thượng thành thục quả đào, lê, còn có Giảng Ninh từ các thôn dân trong nhà thu mua tới trứng gà trứng vịt, cuối cùng còn đem Giảng Ninh tân lộng trở về kia cây hoa lan cuốn đi. Nhìn đi xa chiếc xe, Giảng Ninh nhìn chính mình tiểu viện không xuống dưới địa phương, kia kêu một cái đau lòng. Mà trên xe Âu Dương lão nhân, cười tủm tỉm nhìn trong lòng ngực hoa lan, kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng hiện tại vừa mới rời đi thôn, nhưng là hắn đã bắt đầu kế hoạch khi nào đã trở lại. Ở chỗ này ngốc 2 tháng, hắn thật là quá đến vạn phần thoải mái, thân thể thượng một ít phong thấp linh tinh bệnh cũ cư nhiên đều chuyển hảo, mà tâm tình đừng nói nhiều. Vui sướng, lúc này mới kêu, sinh hoạt a. Giảng Ninh một thân miên ma màu xanh lục váy áo, làn váy trường đến mắt cá chân, trắng nõn chân nhỏ thượng màu đỏ sơn móng tay tăng thêm một mạc kiều diễm chi sắc, đi ở một tảng lớn bụi hoa trung, giống như hoa tiên. Giảng Ninh nghĩ từ trong hoa viên cắt xuống mấy chỉ đóa hoa cắm ở bình nước trung, chỉ là, nhìn mảng viên ong mật, Giảng Ninh nhíu mày, nàng này hoa viên như thế nào nhiều như vậy ong mật. Trước kia cũng chính là từng có như vậy mấy chỉ. Thôi, chính là hiện tại, như thế nào có một loài càng ngày càng nhiều cảm giác. Chẳng lẽ, này đàn ong mật là ở nhà nàng nơi này xây dựng tổ ong? Thực mau, Giảng Ninh nhìn hoa viên bên ngoài tường một viên cao cao thăm, ở đầu tường thượng nhánh cây thượng, một cái tròn vo rậm rạp tổ ong treo ở nơi đó, kia địa điểm thật là, phủ xối không đến ngày phơi không đến, hơn nữa ra cửa là có thể lao động hái hoa. Nhiều như vậy ong mật vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng thực thích ăn mật ong, nhưng là nàng, sẽ không dưỡng ong a. Bất quá, ong mật, mật ong. Đúng rồi, này ong mật chính là sẽ sẵn mật ong. Hiện tại cửa hàng thường bán, lại có bao nhiêu là chân chính thuần mật ong đâu. Đại đa số đều là mật ong cùng đường trắng trộn lẫn ở bên nhau, tuy rằng thực ngọt, nhưng là lại thiếu thuần mật ong nên có hương vị cùng dinh dưỡng giá trị. Thuần thiên nhiên mật ong là không chứa đường mía, có thực tốt dinh dưỡng giá trị, lại còn có dược dụng giá trị. Trung y cho rằng, mật ong vị cam, nhập tỵ vị nhị, kinh, có thể bổ trung ích khí, nhuận tràng thông liền. Còn có thanh phổi giải độc công năng, tăng cường nhân thể miễn dịch lực, có thực tốt bổ dưỡng tác dụng. Giảng Ninh lặng lẽ nhìn bốn phía, không ai, ý niệm vừa động, lặng lẽ liền đem này một cái tổ ong thu được không gian trung, mà những cái đó bay múa tiểu ong mật đột nhiên một ngốc, chúng nó đây là ở đâu? Bất quá, nơi này cũng thực thoải mái, vì thế lại tiếp tục bắt đầu rồi bôn ba bận rộn. Trong sân, còn chỉ có linh tinh mấy chỉ tiểu ong mật. Giảng Ninh cười cười. Này ong mật hẳn là từ trong thôn dưỡng ong nhân gia Chu Phong gia bay tới, bị chính mình này một sân hoa cỏ hấp dẫn sau đó giữ lại. Hạ mặt đầu thu, tuy rằng thời tiết thực nhiệt, Thái Dương vẫn như cũ mang theo mùa hè kia cuồng nhiệt dư ơn, nhưng là thổi tới trong gió đã mang đến từng trận mát mẻ. Vân phụ thôn núi lớn, không chỉ là kia một mảnh say lòng người nồng đậm màu xanh lục, còn tăng thêm một mạc màu vàng cùng màu đỏ, tuy rằng chỉ có kia mạc vài tia, nhưng là... Vân phụ thôn này chỉnh bức họa đã nhiều sắc thái. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng sáng sớm lên đi leo núi, trong không khí kia sạch sẽ mới mẻ không khí làm người sảng khoái. Phía trước Giảng Ninh nói qua muốn dưỡng hai điều cẩu, bất quá trong thôn tạm thời không có tiểu cẩu cẩu làm Giảng Ninh tới dưỡng, mà Hạ Vân Lãng cái này giống sủng thê cao nhân tiến hóa nam nhân, tự nhiên là trước tiên liền vì Giảng Ninh đạt thành nguyện vọng. Chu Viễn từ Kinh Thành vận tới một con tuyết trắng xa chư ma khuyển, một con Chao Chao, còn có một con thành niên, Tà Ngao. Mà này ba con vốn là vì Thảo Giảng Ninh đổi tân cẩu cẩu đã đến, lại là làm Hạ Vân Lãng hối hận vạn phần, ghen tuông cuồn cuộn, bởi vì ba con cẩu cẩu nháy mắt liền thành Giảng Ninh manh sủng, mà ba con cẩu cẩu cũng không có đối những người khác thời điểm kia hung mãnh cao ngạo tính tình, ngược lại như là kia một oa tiểu bạch thỏ giống nhau, lại ngốc lại manh, chỉ nghĩ cùng Giảng Ninh thân cận, hoàn toàn không có người cẩu thụ bất thân khái. Niệm Giảng Ninh nhìn các có đặc sắc ba con cẩu cẩu, sờ sờ này chỉ sờ sờ kia chỉ, càng xem càng là thích ai, nhìn một thân sáng bóng thủy hoạt da lông, xem kia ướt chầm dè chọc người triều mến đôi mắt nhỏ, xem đến nàng thật sự tưởng nhào lên đi hảo hảo chà đạp một phen. Mà Giảng Ninh cái này đặt tên vô năng lực giả, phí cân não suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng nổi lên ba cái học máu tên nghe Hạ Vân Lãng, cùng Chu Viễn Phương phi huynh đệ đầy đầu hắc tuyến. Sa Chư Ma bị Chẳng Ninh ban danh Tát Tát, Chao, Chao bị ban danh Sư Sư, Tà Ngao bị ban danh Ngao Ngao, mà ba con cẩu cẩu nghe loại này, không phụ trách nhiệm tên cư nhiên còn hoang thiên hỷ địa vây quanh Chẳng Ninh đảo quanh, quần áo chúng nó thực thích, chúng nó thật cao hứng bộ dáng. Này không, hoàng hôn tây lạc, ánh nắng chiều đầy trời, đúng là một ngày nhất nhàn nhã thời điểm, trong sân, ba con cẩu cẩu, một oa nho nhỏ thỏ trắng, ở chung thật là hài hòa. Ngao Ngao, đi đem cầu nhặt về tới. Như thế, Chẳng Ninh liền bắt đầu nàng huấn cẩu. Kiếp sống, mỗi ngày đều cùng ba con cẩu cẩu làm đơn giản trò chơi, cái gì ngồi xổm xuống đứng lên bắt tay linh tinh càng là cháu làm không biết mệt, chỉ là kia trường hợp đi xem Chu Viễn cùng Phương Phi huynh đệ ngực thẳng đau. Vì cái gì? Nếu là ngươi nhìn đến có người đem kia huyết thống cao quý thuần khiết Sa Chư Ma, Chao Chao, Tà Ngao như là một con tiểu chó Nhật chống nhau đi huấn luyện, lại còn có mỗi ngày chơi cái gì ấu trĩ nhặt cầu trò chơi, ngươi cũng sẽ ngực đau. Nhưng mà Hạ Vân Lãng lại là không hề có bất luận cái gì phản ứng, lại còn có trợ trụ viên nghiệp mỗi ngày bồi Chẳng Ninh huấn cẩu, hoàn toàn không cho rằng chính mình hành động quả thực chính là làm vô số ái cẩu nhân sĩ hận, không thể bóp chết này hai chỉ. Nhưng mà liền này ấm áp cảnh tượng lại là bị một trận chuông điện thoại thanh đánh vỡ. Chẳng Ninh nhìn trên màn hình lập lòe dãy số, nhất thời sửng sốt, tuy rằng nàng đã cắt bỏ tồn tên, nhưng là kia xuyến dãy số lại vẫn như cũ không có rút ra, không thể nói nàng còn có lưu luyến. Chỉ là quá khứ tuy rằng qua đi, nhưng là lại là chân thật phát sinh, khi tạc trong lòng sự tình, lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị lau đi. Chỉ là, sẽ không lại vì hắn phiền não lo lắng thôi. Mà Hạ Vân Lãng, châu mày, trí nhớ thực tốt hắn đương nhiên biết này xuyến chảy số là thuộc về ai, bất động thanh sắc làm bộ không biết tỉnh xem Chẳng Ninh thần sắc, cũng không có nhìn thấy Chẳng Ninh có cái gì thống khổ lưu luyến biểu hiện, lúc này mới vừa lòng. Chẳng Ninh do dự một chút, lập tức cắt đứt điện thoại. Bọn họ chi gian, hẳn là không có gì ở liên hệ tất yếu đi. Bất quá, đối phương thực rõ ràng không biết Chẳng Ninh ý tứ. Chẳng Ninh cắt đứt điện thoại một lần, hai lần, ba lần, mà đối phương lại vẫn cứ bám riết không tha đánh lại đây. Chẳng Ninh nhíu nhíu mi, người này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Như thế nào không tiếp? Đối phương nếu vẫn luôn đánh tới, hẳn là có chuyện gì? Chẳng Ninh cũng không biết Hạ Vân Lãng đã biết kia tra nam tra nữ tồn tại, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, bất quá nghĩ nghĩ. Vì thế tiếp nổi lên điện thoại, bởi vì, nàng cũng muốn biết, kia đối kỳ ba không biết xấu hổ tổng gọi điện thoại tới lại là sự tình gì. Tỷ tỷ sao? Như thế nào không tiếp điện thoại đâu, hại ta đánh nhiều như vậy thứ. Chẳng Ninh sửng sốt, tô tô. Này không phải Phạm Chí Viễn số di động sao? Bất quá lại tưởng, hai người kia quan hệ, chỉ là dùng hạ đối phương di động, cũng là thực bình thường sự tình. Chuyện gì? Đơn giản trực tiếp hỏi, Chẳng Ninh thật sự không muốn cùng người này lại lãng phí môi lưỡi, nếu hòa giải Phạm Chí Viễn chia tay cũng chỉ bất quá là thất tình thôi, cho dù nàng thương tâm khổ sở, nhưng là cũng có thể tiếp thu, nhưng là tô tô này một đau, lại là làm nàng nhất đau đớn, nàng thật sự không nghĩ tới nàng muội muội sẽ là, cái kia đối nàng không lưu tình chút nào người, mà kia một nhà cái gọi là thân nhân, càng là làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng đầu sỏ gây tội. Đối phương chút nào không ngại Chẳng Ninh lãnh đạm, chống. Như các nàng chi gian sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, tỷ tỷ ta có hỷ sự muốn cùng ngươi chia sẻ Nga, ta cùng Chí Sa Ca muốn kết hôn, ngươi có thể tới tham gia chúng ta hôn lễ sao? Buổi tối, đêm im ắng, Chẳng Ninh lăn qua lộn lại ngủ không được, nhìn thời gian đã là nửa đêm 12 giờ nhiều, cuối cùng bất đắc chỉ nghĩ liền vào không gian, chỉ là, Chẳng Ninh kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, này, là tình huống như thế nào? Linh Tuyền bên trên cỏ, một khối nho nhỏ vải bông, phô ở nơi đó. Sau đó vải bông thượng nằm một trắng một đỏ hai chỉ tiểu đoàn tử, tiểu thân mình lúc lên lúc xuống chậm rãi hô hấp, mà chung quanh còn khắp nơi bày mấy cái trống trơn bình rượu. Đây là rượu nho hương vị, chính là nàng không gian trung cũng không có ủ rượu nho a, chỉ có nàng ủ rượu gạo. Đi qua đi, chập chập ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết nàng vào không gian hai chỉ, thủ hạ thịt hô hô xúc cảm làm Chẳng Ninh chọc nghiện. Cục bột trắng thượng chọc vài cái, hồng nấm thượng chọc vài cái, hai cái nắm ở Chẳng Ninh, quấy rầy hạ vặn tới vặn vẹo rầm rì không kiên nhẫn bộ dáng, nhìn đến Chẳng Ninh cười lên tiếng. Mà bên cạnh, Chẳng Ninh phát hiện còn có một con không có khai phong cái bình, mở ra vừa thấy, quả nhiên là rượu nho a, mùng một khai phong, nồng đậm rượu nho hương liền đã say lòng người, Chẳng Ninh thật sâu hít một hơi, rượu hương theo tiếng vào chóp mũi cùng phế phủ. Như thế say lòng người rượu hương, Chẳng Ninh khống chế không được rửa nước miếng, hai mắt sáng lấp. lánh, thật cẩn thận tiếp cận vò rượu. Đầu tiên là ở vò rượu bên cạnh liếm liếm, nồng đậm mà say lòng người vị liền ở môi răng gian nở rộ mở ra, không nhanh không chậm, tinh khiết và thơm nồng hậu, nhập khẩu nháy mắt, hoặc như tơ lụa, sẵn mà không nị, tuyệt đối là cực phẩm a. Như thế, Giảng Ninh ôm cái bình, liền chậm rãi uống lên, tinh khiết và thơm nồng đậm, màu sắc chuyên dáng rượu nho nhập khẩu, thật sự là hưởng thụ cực kỳ. Hết mắt, tinh tế phẩm này rượu, chính là như vậy cực phẩm rượu, nho, rốt cuộc là nơi nào tới, mà này ủ rượu quả nho. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh đi không gian quả trong rừng, còn chưa chờ tới gần, nồng đậm quả hương liền đã xông vào mũi, vườn trái cây trung cây ăn quả thượng trái cây treo đầy, có thủy mật đào, cũng có quả táo, anh đào. Đương nhiên còn có quả nho, bởi vì trong nhà vẫn luôn có người ngoài ở, cho nên Giảng Ninh rất là cẩn thận, thậm chí đều không thường tiến vào không gian, mà đối với không gian trung đồ vật cũng là tận lực không lấy ra đi quá nhiều, để tránh lộ ra quá nhiều kỳ lạ chỗ dẫn người hoài nghi. Cho nên, hiện tại nàng không gian đã không nghĩ ban đầu như vậy, có thể nói là đã tự thành một cái tiểu thế giới, có sơn có thủy có điện, có lương thực có trái cây có dược liệu, bên cạnh hồ nước trung còn có từng điều tung tăng nhảy nhót con cá. Nhưng là cố tình chính là như vậy sản vật phượng phủ phong phú không gian, nàng cố tình không thể đem mấy thứ này lấy ra đi hảo hảo hưởng thụ, chỉ có thể ngẫu nhiên trộm dùng tới một chút. Ai, thở dài một hơi, Giảng Ninh ngồi ở trên cỏ, tắm gội không gian thoải mái hơi thở, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giấc này liền ngủ lên. Gì? Hảo dạng Nga, Giảng Ninh chu chu mày, khuôn mặt nhỏ tránh né quấy rầy, chỉ tưởng Hà Vân Lãng lại tới quấy rầy nàng ngủ, bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại Giảng Ninh càng thêm thói quen Hạ Vân Lãng loại này thân mật tồn tại. Đừng nháo, Giảng Ninh lẩm bẩm nói. Chỉ là, trên mặt ngứa cảm giác lại còn tại tiếp tục, Giảng Ninh bất đắc chỉ mở hai mắt chỉ, là thấy lại là nhất hồng nhất bạch hai chỉ nắm. Tuy rằng màu đỏ nắm, hỏa nhi, vẫn cứ có chút ngượng ngùng, nhưng là đã có thể cùng Giảng Ninh thân mật ở chung, chỉ là còn sẽ không giống là tiểu bạch hồ nắm như vậy, không da mặt. Uy, lười nữ nhân rốt cuộc tỉnh. Giảng Ninh vừa mới tỉnh lại, sắc mặt liền cứng đờ, lười nữ nhân. Đây là lại tân cho nàng khởi xưng hô, chỉ là, rốt cuộc ai lười a? Không chỉ là lười, hơn nữa vẫn là một cái tử quỷ. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh liền nói, lười. Hừ, không, biết là ai, ta tiến vào thời điểm thấy hắn ngủ ở trên cỏ đều đã chảy nước miếng, hơn nữa a, còn mùi rượu hôn thiên. Tiểu Bạch Hồ nắm nghe Giảng Ninh nói như thế, ánh mắt chột dạ khắp nơi phiêu tán. Tái kiến Giảng Ninh trên mặt kia ý vị thâm trường tươi cười, xem đến trên người hắn mau đều sắp toàn bộ dựng đứng đi lên. Liền, chính là uống nhiều chút rượu thôi, ta cũng không phải là luôn là như vậy. Bạch Hồ Nắm cũng cảm thấy chính mình làm thần thú uy nghiêm quét rác, cái loại này uống say. Khước ngay ngốc ngủ ở nơi đó xuẩn dạng quả thực chính là khó coi. Hơn nữa, nhất bất kham bộ dáng cư nhiên còn bị người thấy, nói, hảo mất mặt a. Mà Hỏa Nhi lại là cảm thấy ngượng ngùng vạn phần, nàng liền nói sao. Không cần uống quá nhiều, không cần uống quá nhiều, cái này hảo sao? Bị người thấy ngơ ngốc bộ dáng. Nga, đúng không? Bất quá, ta đảo muốn biết ngươi cái kia rượu nho là từ đâu ra? Ngô cái này a, là ta cùng Hỏa Nhi dùng vườn trái cây bên trong quả nho những a. Tấm tắc, hắn cùng Hỏa Nhi này ủ rượu tay nghề lại tiến bộ rất nhiều, ngẫm lại kia hương vị, thật muốn mỗi ngày đều uống thượng như vậy mấy cái bình, xem ra hắn còn muốn nhiều nhưỡng điểm. Chính mình nhưỡng. Giảng Ninh vui vẻ, ha ha, kia hương vị là không tồi, vậy ngươi ở nhiều nhưỡng ra mấy cái bình tới, bất quá không được độc thực Nga. Hừ, đã biết. Kế tiếp, Giảng Ninh lại cùng hai chỉ tiểu bạch hồ chơi đùa một hồi, đãi bên ngoài sắp lượng thiên thời điểm, Giảng Ninh mới ra không gian, nghĩ chính mình ủ rượu. Đại kế, nàng nhớ rõ phía trước đi leo núi, trong núi có một tảng lớn hoang dại quả nho, hiện tại vừa lúc là mùa thu, quả nho thành thục mùa. Khi một tảng lớn hoang dại quả nho thuộc về trong núi giả quả, các thôn dân cũng chỉ là trái cây thành thục sẽ sau sẽ ngẫu nhiên đi, trên núi ngắt lấy điểm lưu trữ chính mình ăn, nếu nàng đem này đó trái cây lợi dụng lên, phối hợp không gian linh thủy gây thành rượu nho, tuy rằng so ra kém không gian sản xuất quả nho nhưỡng ra tới rượu, nhưng là kia hương vị, tất nhiên cũng là cực phẩm. Thiên vẫn là tờ mờ sáng, cho nên Giảng Ninh cũng không có lên, nằm ở trên giường nghĩ sự tình, ngoài cửa sổ sắc trời cũng dần dần sáng lên. Tân một ngày sắp bắt đầu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giảng Ninh liền thấy Hạ Vân Lãng ăn mặc áo ngủ, tóc hỗn độn, thâm thúy con ngươi lúc này mông lung một mảnh, mang theo sơ tỉnh mê mang. Giảng Ninh vô ngữ nhìn chằm chằm tiếng nàng phòng giường như nhập chỗ không người Hạ Vân Lãng, nàng thật sự tưởng nói, hắn đây là mộng du sao? Chỉ là, nhìn ăn mặc áo ngủ, mặt mang buồn ngủ Hạ Vân Lãng, Chẳng Ninh chỉ cảm thấy bị chọc trúng manh điểm giống nhau, vừa mới tỉnh lại hắn cư nhiên rút đi khí phách, ngược lại nhiều vài phần hồn nhiên, như là sáng sớm lên xoa đôi mắt tìm mụ mụ hài tử. Ách, Chẳng Ninh sửng sốt, dựa, tìm mụ mụ hài tử. Nàng đây là cái gì phá so sánh, hắn là hài tử, nàng là lão mẹ. Chẳng Ninh, sau đó ở Chẳng Ninh ngay người bên trong, Hà Vân Lãng liền rất tự giác đi đến Chẳng Ninh mép giường, lên giường xốc chăn. Chính mình nằm đi lên, thản nhiên tự tại nhẹ nhàng hôn hôn Chẳng Ninh cái trán, nói một câu chào buổi sáng. Đối với Hà Vân Lãng như thế hành vi, Chẳng Ninh ở cự tuyệt không có kết quả dưới tình huống, đã vô lực, chỉ có thể mặc kệ nó, bất quá mặc kệ thân mật nữa, lại vẫn như cũ giữ lại cuối cùng phòng tuyến. Bất quá Chẳng Ninh trong lòng lại là rơi lệ đầy mặt, nếu như vậy đi xuống, đối mặt cái này thường thường dụ hoặc nàng gia hỏa, nói, nàng thật đúng là nói không rõ khi nào có thể hay không thú. Tính quá độ đem hắn phát cục. Đúng vậy, là nàng bổ nhào vào hắn, ai không thích sắc đẹp. Có một câu nói đến hảo, thực sắc tính giả, mặc kệ nam nữ đều không thể cự tuyệt mỹ lệ đồ ăn không phải sao. Bị người chiếm cứ nửa bên giường, Chẳng Ninh liền cảm thấy nàng giường lớn rút nhỏ không ít. Sau đó đoàn đoàn thân mình, kéo qua chăn đem chính mình đoàn lên, không tự giác hướng bên kia nhích lại gần, nghĩ kéo xa hai người chi gian khoảng cách. Chỉ là, nàng hướng bên kia di động, hai người chi gian khoảng cách thật là kéo ra, nhưng là đâu? Nhưng là theo nàng di động, Hà Vân Lãng cũng hướng bên trong di động, cho nên, hai người chi gian khoảng cách lại đã không có. Sắc trời đã sáng, nghĩ hôm nay còn có chuyện phải làm, vì thế Chẳng Ninh tính toán rời giường, chỉ là vừa mới ngồi dậy, sau đó lại bị kéo về tới rồi trên giường. Hà Vân Lãng tự nhiên là thanh tĩnh, mỗi ngày sớm tới tìm Chẳng Ninh nơi này nằm một nằm đã thành hắn thói quen, nghe thanh nhã thanh hương, ngủ ở mang theo ấm. Áp đệm giường thường, tuy rằng chỉ có buổi sáng như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng là hắn lại cảm thấy như vậy, trong thời gian ngắn hắn ngủ đến nhất ăn ổn thoải mái. Kéo về muốn rời giường Chẳng Ninh, giam cầm trong ngực trung, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, Hà Vân Lãng chỉ cảm thấy trong lòng trướng tràn đầy, đột nhiên sinh ra hạnh phúc cùng ấm áp cảm giác. Nếu mỗi đêm đều có thể như vậy ôm lấy nàng mà ngủ, sáng sớm lên đều có thể thân mật tương hôn, này đó hắn phía trước chưa từng nghĩ tới sự tình, hiện tại lại là hắn nhất hy vọng bất quá. Ngủ tiếp một hồi, thanh âm ảm ếch, Hà Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh, đầu liền oa vào Chẳng Ninh cổ, còn không ngừng cọ cọ, chọc đến Chẳng Ninh phần cổ lại là ngứa lại là nhiệt. Ngủ tiếp một hồi, vậy ngươi liền chính mình ngủ a, làm gì muốn lôi kéo nàng. Hơn nữa, Chẳng Ninh chuỗi chuỗi lui, chật chật cánh tay, lại phát hiện nơi nào đều không thể tự do động tác, nàng đây là, an toàn bị Hà Vân Lãng trói buộc ở trong lòng ngực. Càng quan trọng là, hai người ăn mặc đều là áo ngủ, như vậy thân mật ở chung, da thịt tương gián, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn toàn thân lửa nóng độ ấm, còn có so nàng muốn cứng rắn cường tráng ngực cùng đùi, còn có dễ ngửi xà phòng thơm hương vị tràn ngập mở ra, bắt đầu chiếm cứ nàng phòng mỗi một góc. Lúc này Chẳng Ninh khuôn mặt nhỏ nhiệt, gương mặt đà hồng, lại thẹn lại bực, người này, có thể hay không cần như vậy khẩn. Chẳng Ninh thật cẩn thận bản thân thể, không dám ở động một chút, cảm giác được bên cạnh người hô hấp vững vàng xuống dưới, Chẳng Ninh nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, sau đó trừ trừ tay, chật chật chân, thấy bên cạnh người không có động, lại bắt đầu cẩn thận đẩy đẩy thân thể hắn, nhẹ nhàng đẩy a, muốn đem Hà Vân Lãng đẩy ly đến ly chính mình xa một chút. Nàng ở bên này nỗ lực, không nghĩ tới, oa ở nàng cổ trên mặt, cười lên một nụ cười. Đừng nhúc nhích, Chẳng Ninh cứng đờ, nháy mắt liền đình chỉ chính mình động tác nhỏ, hỗn đản này, không, phải ngủ rồi sao? Cái kia, ngươi tránh ra một chút, ta muốn lên. Nói xong, Chẳng Ninh trong lòng âm thầm khinh bị chính mình, lời này nói như thế nào như vậy không tự tin, đây là nàng gia, đây là nàng giường, vì cái gì lại bị hắn ăn gắt gao. Như thế, Chẳng Ninh có thể muốn gặp, về sau nàng sinh hoạt, đến là cỡ nào nước sôi lửa bỏng a. Đãi sau một lúc lâu, Hà Vân Lãng mới chậm rãi buông lỏng ra gắt gao trói buộc này Chẳng Ninh cánh tay, mở hai tròng mắt, nhìn Chẳng Ninh ánh mắt tất cả đều là ôn, như ấm áp. An Ninh, ta đem quả nho trích tới, An Ninh, ngươi xem ta cũng hái được nhiều như vậy. Chẳng Ninh phía trước nghĩ trong núi nho dại, vì thế khiến cho Lưu Minh Thủy huynh đệ cùng người trong thôn nói, nàng nơi này thu mua từ trong núi thải tới nho dại, có bao nhiêu muốn nhiều ít, đương nhiên chất lượng phải có bảo đảm, không thể lấy từ trên mặt đất tùy tiện nhặt được tới cho đủ số. Mà người trong thôn đã biết này tin tức, đều thật cao hứng, thậm chí buông xuống trong nhà việc, chạy tới trong núi bắt đầu ngắt lấy nho dại. Không chỉ là đại nhân ngay cả tiểu hài tử đều xúc động. Rốt cuộc, này trích quả nho cũng không phải cái gì quá mệt mỏi sự tình, tiểu hài tử làm lên còn thực thích. Hơn nữa, không chỉ là mua quả nho có thể kiếm tiền, cũng là vì Giảng Ninh hiện tại trong thôn nhân duyên hảo, cho nên nàng có chuyện gì mọi người đều tin được, mới có thể như vậy tích cực tiến lên. Hiện tại, Giảng Ninh gia bên cạnh trong rừng rút một khối đất trống thượng, lúc này đã đứng không ít người, mọi người trong tay cầm sọt tre trung đều chứa đầy màu tím quả nho, bởi vì là vừa rồi từ trong núi hái xuống, cho nên mặt trên còn quải này một tầng vôi. Phương Phi huynh đệ còn có Lưu Minh Thủy huynh đệ bốn người phụ trách, có hai người phụ trách cân nặng lượng, mặt khác hai người phụ trách ghi sổ cùng phát tiền, bốn người lẫn nhau phối hợp, đâu vào đấy. Mà Giảng Ninh, Hà Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh, ngồi ở một bên trong rừng trúc hà dựng một chế đình hóng gió trung, chỉ phụ trách, quan kháng. Hà Vân Lãng này nam nhân bá đạo thực, tới đưa quả nho người đã có nữ nhân cũng có nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có một ít gần gũi tiếp xúc, cho nên Hà Vân Lãng này nam nhân tự nhiên sẽ không làm Giảng Ninh tiến lên. Hơn nữa, hắn như thế nào nhẫn tâm xem nàng đi lao lực. Mà Giảng Ninh, nhìn tới người càng ngày càng nhiều, lại là ngồi không yên, vì thế đi qua, nhìn thu đi lên quả nho càng ngày càng nhiều, nghĩ này đó quả nho trải qua dùng không gian linh thủy ủ biến thành rượu nho. Sau đó ở đêm này đó rượu nho bán đi, ai, kia nàng lại có một bút thu vào. Hơn nữa, nói vậy đến lúc đó tuyền thủy nhân gia lại sẽ khiến cho anh động đi. Càng muốn, Giảng Ninh này tâm tình càng là mỹ lệ. Anh Ninh, nhìn xem ta trích đến quả nho thế nào. Nói chuyện chính là thôn trưởng Đường đệ thê tử, Giảng Ninh đi qua đi nhìn kia một sọt tre quả nho, trong lòng cũng rất là vui mừng, nhất xuyến xuyến đại quả nho đều là mới mẻ, không có một chút ít chùm lạng rớt quả nho cho đủ số, vừa thấy liền. Biết người này cũng là một cái sẽ làm việc, lại còn có sẽ không gian dối thủ đoạn thật sự người. Lý Thẩm, có cái gì nhưng xem, ngươi trích đến này quả nho vừa thấy liền hảo, một chút lạng rớt đều không có. Ha ha, xem ngươi nói, bởi vì ngươi a, chúng ta thôn các thôn dân ai đều bị chỗ tốt, không nói tu lộ như vậy đại sự ngươi móc ra tới như vậy nhiều tiền, chính là trước mắt sự, làm những cái đó sống nhà ai đều kiếm lời điểm tiền đâu. Muốn ta nói, chính là trích quả nho sự tình, ngươi nói một. Tiếng chúng ta đoàn người giúp ngươi thải hai ngày đều là không có gì sự tình, ngươi đứa nhỏ này còn khách khí như vậy phải dùng tiền mua. Lý Thím cười ha hạ nói, kỳ thật nàng nói này đó thật là trong lòng lời nói, thải quả nho như vậy điểm sự thật sự không phải cái gì đại sự, bọn họ trong thôn, các thôn dân nhà ai không có điểm sự tình, đại gia giúp đỡ cho nhau đều là hẳn là. Lý Thẩm nói như vậy ta đều ngượng ngùng, nếu là thiếu nói ta thật đúng là sẽ không nói cái gì, nhưng là nhiều như vậy. Ta như thế nào có thể làm đại gia bạch bận việc? Hơn nữa không cũng có một câu nói, thân huynh đệ minh tính sổ đâu, nếu là không phải cái gì đại sự nói ta cũng sẽ ra mặt dày cùng đại gia nói, thỉnh đại gia hỗ trợ đâu. Hai người nói chuyện, theo đội ngũ đi tới, liền đến Lý Thím. Ta đã xem qua, trực tiếp cấp Lý Thím cân nặng lượng đi. Lưu Minh xa một chút cật đầu tiếp nhận tới cân nặng lượng, tổng cộng có 100 cân, một cân lượng nguyên, tổng cộng 200 đồng tiền. Lý Thím vui rạo rực từ phương. Phi trong tay tiếp nhận tiền, liền như vậy một cái buổi sáng, nàng liền kiếm lời 200 đồng tiền, ai? Thật là, tuy rằng cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là có thể kiếm tiền, ai không cao hứng đâu. Kế tiếp, từ trong núi xuống dưới người càng ngày càng nhiều, cho nên càng ngày càng bận rộn, bất quá bởi vì phía trước Giảng Ninh nói qua, nhất định phải đem hảo chất lượng này một quan, bởi vì nếu tồn tại hư rớt quả nho, đối ủ rượu hương vị nhất định có ảnh hưởng. Cho nên, cho dù bận rộn lên, Lưu Minh Sa vẫn như cũ là không chút cẩu thả làm tốt kiểm tra công tác, kỳ thật Giảng Ninh yêu cầu cũng không cao, rốt cuộc có một chuỗi tốt quả nho thượng, cũng sẽ bởi vì thời tiết chờ nguyên nhân xuất hiện như vậy một cái hư rớt, như vậy nàng cũng không sẽ so đo, chỉ là nếu là cái loại này, thực rõ ràng một chuỗi thượng có đại bộ phận đều là hư rớt, hoặc là trực tiếp từ trên mặt đất hoặc là nhặt lên tới như vậy, thật là không thể thu. Đương nhiên, các thôn dân đại bộ phận đều là thực tốt, nhưng là đôi khi đối mặt ít lợi. Mọi người cũng đều sẽ có một ít chính mình tiểu tâm tư, muốn chiếm chút tiện nghi trong lòng. Quả nhiên, trên thế giới này, sự tình gì đều là có tính hai mặt, có hảo sẽ có hư, đội ngũ trung xuất hiện rối loạn. Này không, liền đã xảy ra, Triệu Kim Hoa, cái này quả nho không thể được, này không phải hỏng rồi một cái hai cái, này một nửa đều là hư rớt. Lưu Minh Thủy cau mày nhìn trước mắt này một sọt đồ vật, mọi người đều là buổi sáng đi ngắt lấy xuống chứa quả nho. Cho nên nhìn tự nhiên là thực mới mẻ, mặt ngoài không chỉ có vôi, còn mang theo tinh oánh dịch thấu chọt xương đâu. Chính là này một sọt là thứ gì? Mặt trên mang theo lá cây cùng ngạnh đều héo héo, nơi nào như là tân từ trong núi mặt chàng nho thượng ngắt lấy xuống dưới đâu. Này không phải, hố người sao? Lưu Minh Thủy có chút tức giận, bọn họ trong thôn như thế nào lại loại người này? Thật là mất mặt a, ta này quả nho như thế nào không được. Đều là cùng đại gia cùng nhau trích đến, như thế nào liền không cần. Triệu Kim Hoa giọng rất lớn, đem chính mình sọt tre hướng kia một phóng, sọt tre bên trong quả nho đều đã chứa đầy có ngọn, sọt tre mặt ngoài quả nho thật là chất lượng không tồi, nhưng là ở xuống phía dưới vừa thấy, thực rõ ràng liền rất không giống nhau, vừa thấy chính là từ ngầm nhặt lên tới góp đủ số, kia mặt trên còn dính bùn đất đâu. Lưu Minh Thủy thực bất đắc chỉ, này Triệu Kim Hoa ngày thường chính là tham tiện nghi, phía trước liền nói qua, trích đến quả nho muốn, đều là tốt, mới mẻ, ngươi nhìn xem ngươi này đó. Này vừa thấy liền không mới mẻ hơn nữa vẫn là hư rớt, đây đều là trên mặt đất nhặt đi. Ai nha, này nào có a, đây là chính thôi, ngươi nhìn xem đều mới mẻ thực đâu, đều quê nhà hương thân nào có như vậy nhiều so đo không phải. Nhanh lên cho ta xưng xưng đi, mặt sau còn có kia nhiều người đâu. Triệu Kim Hoa cười hì hì nói, cha mặt dày trình độ, thật là, còn quê nhà hương thân liền tới chiếm nhân gia tiện nghi. Không được, này. Nói cái gì đều không được, An Ninh nói qua, hư rất nhất định không thể thu. Lưu Minh Thủy rất là kiên định. Ai, ta nói, các ngươi này thật là, đại buổi sáng ta bay lão đại kính mệt chết mệt sống hái được nhiều như vậy quả nho, sau đó các ngươi lại từ bỏ, này không phải lăn lộn người sao? Triệu Kim Hoa lớn tiếng xảo ra tới, rất đắc ý nhìn mọi người, nàng liền không tin, chẳng lẽ nơi này sở hữu tới bán quả nho người đều là hảo quả nho? Nhất định có trộm lẫn hư quả nho, ai không nghĩ đều kiếm. Hai tiền, Triệu Kim Hoa này bà nương kia tuyệt đối là cãi nhau cao thủ, đối mặt bất luận cái gì trường hợp đều sẽ không rụt rè, tuy rằng hiện tại người nhiều, cũng không hề có mất mặt tự giác, ngược lại lớn tiếng xảo ra tới. Chẳng Ninh đi lên trước, phía trước nói nàng đều nghe được, cái này Triệu Kim Hoa, thật là, cái này bà tử còn rất ngoan cường, ngày đó bị Hạ Vân Lãng dọa sau khi đi cư nhiên còn dám tới. Thật là, muốn tiền không muốn mạng chủ, làm sao vậy? Lưu Minh Thủy thấy Chẳng Ninh lại đây, thở vào nhẹ nhõm, tuy rằng không phải hắn làm, nhưng là này Triệu bà tử làm sự tình làm hắn đều cảm thấy không mặt mũi nói, này quả nho hỏng rồi không thể thu, nàng tại đây không đi. Chẳng Ninh tiến lên, từ Triệu Kim Hoa sọt tre trung lấy ra một chuỗi quả nho, héo héo bộ dáng không nói, còn mang theo một cổ lặng rất hương vị. Phía trước ta liền nhắc nhở quá lớn cha, ta nơi này thu quả nho nhất định phải là mới mẻ chất lượng tốt, hư rất nhất định không được, nếu dùng hư rất quả nho. Nói sẽ ảnh hưởng ta ủ rượu nho chất lượng, khi nhưỡng ra tới rượu cũng không gì dùng, ta không thể uống cũng không thể bán tiền, ta tiêu tiền thu mua tới quả nho chẳng lẽ cuối cùng đều phải ném xuống, làm cho một cái lỗ vốn sao? Cho nên vị này đại thẩm, ngươi quả nho vẫn là lấy về đi thôi, ta thật sự không thể thu. Phía sau xếp hàng người đều nhỏ giọng nghị luận lên, kỳ thật đại bộ phận người còn đều là thực tốt, đều cảm thấy Giảng Ninh nói có đạo lý, nhưng gia tiêu tiền thu mua này không có. Tiền vốn từ trong núi mới đến nho dại, này nếu là lấy hư rớt tới bổ sung vào, này không phải hố người đâu sao? Mà đội ngũ trung, có như vậy một hai cái, lặng lẽ rời đi đội ngũ, phía trước không có nghĩ nhiều, suy nghĩ có thể nhiều kiếm tiền liền nhiều kiếm điểm, hiện tại vừa thấy như vậy nghiêm khắc, liền nghĩ về nhà đem hư rớt lấy ra đi, sau đó lại đến bán. Triệu Kim Hoa nhìn Chẳng Ninh, trên mặt là muốn cười không cười, ánh mắt tự ra loạn chuyển, cuối cùng nịnh nọt này gương mặt tươi cười. Này, An Ninh Nga, ngươi xem ta đại buổi sáng trích điểm quả nho cũng không dễ dàng, ngươi liền nhận lấy đi, như vậy, ngươi thiếu cho ta mấy đồng tiền, đến lúc đó ngươi cho rằng không được chính mình lấy ra tới ném xuống không phải hành sao. Đối với Giảng Ninh cách nói, Triệu Kim Hoa biểu môi, không cho là đúng, ai, như vậy nhiều người đều ở trích quả nho, nào có như vậy nhiều mới mẻ nhưng trích. Này rơi trên mặt đất cũng chính là thục thấu, lại không phải không thể ăn, thu điểm có thể có cái gì, dựa. Người này, là thật sự không biết xấu hổ. Còn An Ninh kêu nàng, nói, nàng cùng nàng thật sự không thân được chứ. Đừng nhiều lời, không được chính là không được, ta Chẳng Ninh là ở làm buôn bán. Hơn nữa ta cho đại gia giá cả thực hợp lý, này nho dại trong núi tùy tiện ngắt lấy không có phí tổn. Liền tính bắt được trên thị trường đi bán nói cũng chính là, không đến 2 khối tiền giá cả. Ta thu mua cho đại gia 2 nguyên 1 cân ta cho rằng đã là, cho đại gia chỗ tốt rồi. Thấy Chẳng Ninh như thế nào đều nói không thông, Triệu Kim Hoa thu hồi trên mặt tươi cười, hơi há mồm, thấy Chẳng Ninh mặt lạnh bộ dáng lại không biết đang nói chút cái gì. Bình thường nàng đều là rất khó truyền nhân vật, chỉ là hiện giờ đối mặt một cái tiểu cô nương mặt lạnh, lại có chút không biết làm sao. Ta nói, Triệu Kim Hoa, ngươi nhanh lên đem đi đi, đừng chậm trễ chúng ta đại gia, ngươi cũng thật là, liền hao chút sức lực trích điểm tốt tới bán bái, có bao nhiêu là nhiều ít, 1-2 phải chiếm điểm. Này tiện nghi à. Đúng vậy, Triệu Kim Hoa, chạy nhanh đi thôi, tịnh nghỉ chiếm tiện nghi. này không phải khi dễ nhân gia Giảng Ninh đâu sao? Thật là cấp chúng ta thôn mất mặt. Mặt sau xếp hàng chờ các thôn dân đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Này Triệu bà tử cùng nhà nàng nam nhân ở bọn họ thôn chính là chiếm tiện nghi người, lại còn có quần áo khinh thường bọn họ bộ dáng. Ngày thường đại gia cũng không có gì quá lớn tiện nghi cho nàng chiếm, cho nên không so đo quá nhiều, hiện tại khen. Ngược, phỏng chừng đây là xem nhân gia Giảng Ninh, kia cô nương có điểm tiền tới chiếm nhân gia tiện nghi. Triệu Kim Hoa khiêu khích nhiều người tức giận, cuối cùng xám xịt đi rồi. Theo nàng rời đi, thu quả nho hiện trường lại náo nhiệt lên. Một phen bận rộn, chờ đem quả nho thu xong, đã là 10 giờ nhiều. Từ buổi sáng 7 giờ bắt đầu đến bây giờ, bận rộn gần 4 cái giờ. Quả nho thu mua xong, như vậy kế tiếp chính là ủ rượu nho. Vì bảo đảm có thể sử dụng mới mẻ nhất quả nho tới ủ rượu nho, chữa. Trưa, đơn giản ăn cơm trưa, buổi chiều, Giảng Ninh làm Lưu Minh Thủy huynh để tìm bọn họ tức phụ, cho mời mấy cái trong thôn mặt làm việc lưu loát sạch sẽ phụ nữ, đã tới làm việc. Đầu tiên là, muốn đem thu mua đi lên quả nho tiến hành một chút sàng chọn, thu đi lên tổng hội có một ít hư rớt, mà muốn ủ rượu nho sử dụng quả nho tự nhiên là phải có chất lượng bảo đảm, cho nên muốn đem những cái đó hư rớt, có vết sẹo, không đủ thành thục hoặc là quá đủ thành thục đi diệt trừ. Tới mấy cái phụ nữ, trừ bỏ Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng hai người lão bà, còn có Cách Vách Mẫn tỷ, Lý Thiếm đám người. Mấy người đều là lưu loát, làm việc thực mau liền thượng thủ, hơn nữa cũng không có những cái đó gian dối thủ đoạn người, nghiêm khắc dựa theo Giảng Ninh yêu cầu tới làm, mà chính mình quyết định không được, cũng sẽ kịp thời hỏi Giảng Ninh, cho nên Giảng Ninh trong sân xi măng trên mặt đất là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Giảng Ninh buổi sáng làm một chút chè hạt sen nấm tuyết, đã phóng tủ. Lạnh trung ướp lạnh lên, hiện tại tuy rằng đã là đầu thu thời tiết, nhưng là nắng cắt cuối thu uy lực rất lớn, chữa trưa trong khoảng thời gian này thật là thực nhiệt, vì thế Giảng Ninh liền đem ướp lạnh hạt sen canh bưng ra tới, cho đại gia giải giải nhiệt. Ai An Ninh a, ngươi này quá khách khí, chúng ta tới làm việc còn cầm ngươi tiền công, ngươi này trả lại cho chúng ta lại lấy ăn lại lấy uống, ngươi nói một chút, chúng ta ngồi ở này trò chuyện thiên còn có thể đem tiền kiếm lời, ngươi lại. Khách khí như vậy chúng ta thật là, đều luyến tiếc đi rồi. Bởi vì liền ở tại Cách Vách, cho nên Giảng Ninh cùng Lưu Mẫn Tuệ tương đối thục. Lưu Mẫn Tuệ nói lên lời nói đến tự nhiên tùy tiện một ít, lại còn có lộ ra vài phần thân mật. Là nha, An Ninh a, mau không vội chăng, chúng ta đây là làm việc đâu. Xem Mẫn tỷ ngươi nói, các ngươi tới giúp ta làm việc, ta dù sao cũng phải hảo hảo chiêu đãi không phải. Hơn nữa ta chính là cầm niệm chính mình làm gì đó cho đại gia giải giải khác, nào tính. Cái gì đại sự tình, mau tới nếm thử ta làm chè hạt sen nấm tuyết, mới từ tủ lạnh trung lấy ra tới, thật là mát mẻ đâu. Giảng Ninh thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ tiểu chén sứ, mỗi người thịnh một chén nhỏ lạnh lạnh chè hạt sen nấm tuyết, bạch bạch nộn nộn đại đoá nấm tuyết trắng tròn tròn hạt sen, còn có mấy viên màu đỏ cẩu kỷ hoặc là táo đỏ, chỉ là nhìn, liền dẫn chân cư thủy. Ai u, An Ninh này tay nghề thật là, các ngươi nói, người này xinh đẹp làm được đồ vật cũng. Xinh đẹp, này canh làm cho như vậy đẹp ta đều không đành lòng ăn luôn. Phục, ha ha ha, xem ngươi nói, An Ninh làm này canh đích xác khá xinh đẹp, nhưng là ta tưởng nhưng cùng ngươi không giống nhau, này nếu đẹp như vậy, kia càng hẳn là ăn luôn, ngươi không ăn luôn, nó cũng sẽ hư rớt hoặc là bị người khác ăn luôn đâu. Lý Thẩm, xem ngươi nói, ta làm nào có như vậy hảo? Hảo, sao không hảo đâu, này hương vị thật là quá thơm ngọt, các ngươi nói có phải hay không? Này chúng ta. Nhà ai không có đã làm cái này canh, nhưng là ta thật đúng là không có ăn qua tốt như vậy hương vị. Lưu Minh Lượng tức phụ uống một ngụm, sau đó chợt mình nói. Ai, các ngươi đừng nói, thật đúng là, này hương vị sao liền tốt như vậy đâu. An Ninh a, ngươi này tay nghề, thật là không cần phải nói, thật tốt quá. Giảng Ninh nghe đại gia nói, trong lòng âm thầm gật đầu, bất quá cũng có chút chột dạ. Bởi vì làm được đồ vật hương vị hảo tuyệt đối không phải, bởi vì tay nghề của nàng có bao nhiêu. Cao siêu, này hoàn toàn là này không gian thủy chuyên cớ. Nhân gia là tiểu cô nương, làm chuyện gì đều là có nhẫn nại có tâm tình, cho nên này làm ra tới đồ vật tự nhiên là tốt, chúng ta những người này, nào có thời gian kia đi tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Mỗi ngày vội chăng tới vội đi, có thời gian kia còn nghĩ may vá hai kiện quần áo đâu, lời này nói đúng, chúng ta này đó lão gia hỏa, nào có nhân gia tiểu cô nương có tâm tư. Giảng Ninh cười tủm tỉm nghe đại gia một bên làm việc, một. Bên nói chuyện phím, chỉ cảm thấy rất có ý tứ thực náo nhiệt, nàng nghe tới chút nào sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn hoặc là không thích, tương phản nàng thực thích lẳng lặng nghe đại gia ngươi, tới ta đi ngươi một câu ta một câu nói này đó sinh hoạt bên trong sự tình. U, An Ninh, nhà ngươi nam nhân ở tìm ngươi đâu đi? Giảng Ninh sửng sốt, nhà ngươi nam nhân. Tuy rằng phía trước nghe người khác nói như vậy quá, nhưng là nghe tới thật đúng là có chút biệt nữ. Sau đó Giảng Ninh quay đầu lại, nhìn lại, liền thấy Hạ Vân Lãng đứng ở lầu 2 trên ban công nhìn nàng, giống như một con bị chủ nhân vứt bỏ rất tiểu cẩu cẩu, đáng thương hề hề. Mà Tát Tát, Sư Sư, Ngao Ngao ba con cẩu cẩu vây quanh ở hắn bên cạnh, lấy đồng dạng ta bị vứt bỏ đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ nhìn nàng, này bốn con biểu tình như thế nào liền như vậy, giống nhau. Khóe miệng vừa kéo, lại quá mức nhìn Mẫn tỷ, Lý Thím mấy người ái muội nhìn chậm chậm nàng xem, khóe miệng cười đều có một loại ý vị thâm trường cảm. Chắc Giảng Ninh sắc mặt khống chế không được đỏ lên, sau đó chỉ có thể xấu hổ cười cười, sau đó quay đầu liền hướng về trong phòng đi đến. Giảng Ninh rời đi, Mẫn tỷ mấy người nhìn Giảng Ninh đều có chút hâm mộ Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng này hai vợ chồng cảm tình thật tốt. Bọn họ cái kia niên đại, bọn họ rất ít sẽ có yêu đương như vậy vừa nói, đều là trải qua người giới thiệu lúc sau, nếu cảm giác còn hành liền như vậy kết hôn ở bên nhau sinh hoạt, sinh oa oa, vì quá ngày lành mỗi ngày bận. Rộn, liền tính vừa mới kết hôn thời điểm vừa mới được đến như vậy một chút mật ý, theo sau lại, ở cũng biến mất không thấy. Bất quá, mỗi người có mỗi người nhật tử, đại gia không đều là như vậy lại đây sao? Chờ Giảng Ninh tại Hạ Lâu tới thời điểm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mọi người đều cười mà không nói, mà Giảng Ninh, nội tâm lại là cuồng bẹp Hà Vân Lãng, hắn kêu nàng đi lên chính là, bởi vì nàng không có cho hắn bưng lên chè hạt sen nấm tuyết, đương Giảng Ninh đem canh cho hắn bưng lên đi lúc sau. Người này lại vừa đấm vừa xoa làm nàng, cùng hắn cùng nhau uống lên một chén chè hạt sen nấm tuyết, lúc này mới thả nàng xuống dưới. Mà phía dưới nói chuyện phiếm cũng lại tiếp tục, đại gia tụ ở bên nhau, nhà ai không có một cái phiền lòng sự tình gì đó. Cho nên lưu lên, đó chính là thao thao bất tuyệt, đương nhiên, nói chuyện phiếm cũng là không chậm trễ làm việc, các nàng trên tay động tác đều thực mau, trải qua các nàng sàng chọn, tổng cộng 2.500 tính toán chi ly quả nho trải qua sàng chọn. Lúc sau, sở dư lại cũng chính là 2.000 cân, đây cũng là bởi vì Giảng Ninh yêu cầu nghiêm khắc chuyên cớ, bất quá cũng may mắn ở thu mua kia quan liền yêu cầu nghiêm khắc nguyên nhân, cho nên lúc này mới không có tạo thành quá nhiều lãng phí. Sàng chọn xong quả nho lúc sau, kế tiếp chính là ủ rượu. Ủ rượu Giảng Ninh tự nhiên là không hiểu, nhưng là Chu Viễn từ một cái rất có năng lực ủ rượu sư nơi đó, thỉnh giáo không ít đồ vật. Kế tiếp, đại gia càng thêm bận rộn, hơn nữa làm thời điểm muốn đặt. Biệt nghiêm túc cẩn thận, cho nên dần dần tiểu viện tử an tĩnh lại, đã không có vừa rồi như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Mà Giảng Ninh, thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, đem không gian trung linh thủy hướng trong tiểu viện trong giếng thêm không ít, đương nhiên vẫn là chú ý tỷ lệ. Cho nên kế tiếp, từ rửa sạch quả nho đến ủ rượu nho sở, dùng thủy linh nước suối tỷ lệ so nàng bình thường dùng, càng cao. Đầu tiên là muốn đem sàng chọn ra tới chất lượng tốt quả nho tiến hành. Rửa sạch quả nho, có thể đi trừ hoặc giảm bớt quả nho mặt ngoài các bụi, nấm mốc, sâu, nông dược chờ, nhưng là cũng sẽ mang đến quả nho hấp thu hơi nước đường phân giảm xuống, bởi vì không thể hoàn toàn phơi khô làm cho quả nho nước tiến vào bộ phận thủy. Này một không lương ảnh hưởng Giảng Ninh nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì nàng dùng thủy liền không phải bình thường thủy không phải sao. Dùng thủy đơn giản xúc rửa lúc sau, liền bắt đầu phơi khô, dùng kéo phân giải vì tiểu xuyến, mở ra ở sạch sẽ vật phẩm. Thượng, phóng tới râm mát thông gió chỗ tự nhiên phơi khô, vì nhanh hơn phơi khô tốc độ, nhưng dùng quạt. Kỳ dưới ánh mặt trời bào phơi. Kế tiếp chính là trừ ngạnh rách nát. Trừ ngạnh, rách nát, dùng tay đem quả nho tẩy phá, đi trừ quả ngạnh, vật chứa vì plastic bồn hoặc inox, không thể dùng thiết chế vật chứa. Ở cái này quá trình, liền phải bắt đầu chú ý sở hữu tiếp xúc đến quả nho, hoặc quả nho chất lỏng vật chứa cùng đôi tay đều yêu cầu sạch sẽ. Vật chứa yêu cầu vô thủy vô dư, đôi tay muốn tẩy sạch, không yên tâm có thể sử dụng y dùng tiêu độc bao tay dùng một lần, hoặc là bao tay cao su. Vật chứa có thể trước dùng nước trong tẩy sạch, sau đó dùng nước sôi năng xuyến. Nếu là pha lê chờ một ít sợ cực nóng vật chứa, có thể dùng nước sôi để nguội tẩy xuyến, hoặc là sử dụng độ cao rượu trắng tiến hành tiêu độc. Hết thảy ổn thỏa sau trước trích viên đi ngạnh, sau đó dùng đôi tay bắt đầu rách nát, làm được thịt quả cùng vỏ trái cây chia lìa có thể. Thực toái nói sẽ sử rượu càng thêm vẫn đục. Kế tiếp chính là trang vại. Quả nho rách nát sau, liền có thể tiến hành trang vại. Đương nhiên nếu có thể nói ngươi, cũng có thể ở chủ lên men rót tiến hành rách nát công tác. Ở chỗ này muốn nói rõ chính là, rách nát sau quả nho dung dịch không thể đem vật chứa chứa đầy. Tốt nhất trang đến vật chứa 3 phần có 2 chỗ, bởi vì hậu kỳ lên men quá trình sinh ra đại lượng khí thể, sẽ sử dịch mặt lên cao, nếu trang thực mãn sẽ xuất hiện tràn ra hiện tượng. Thêm đường có thể ở rách nát. quả nhỏ sau dùng một lần gia nhập, cũng có thể ở lên men khởi động sau phân một đến hai thứ theo giai đoạn gia nhập. Thêm đường lượng chủ yếu từ quả nho chủng loại quyết định, nơi này sơn quả nho than hàm lượng rất cao, cho nên nghe theo ủ sự sư kiến nghị, thêm đường lượng dựa theo 10, 1 tỷ lệ. Thêm đường, có thể thêm đường cát trắng, đường phèn từ từ, nhưng là yêu cầu dùng quả nho nước hóa khai mới có thể bị con men khuẩn phân giải. Đường không cần phóng nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng lên men thời. Gian cùng rượu làm sáng tỏ độ. Tượng uống ngọt rượu nho kiến nghị dùng để uống khi thêm đường. Kế tiếp chính là chủ lên men giai đoạn. Ở cái này trong quá trình, bởi vì lên men quá trình cũng yêu cầu hơi lượng dưỡng khí thả sinh ra CO2 khí thể so nhiều, cho nên không cần phong kính, muốn lưu có thông khí khổng, lấy không rơi nhập tro bụi cùng tiểu sâu vì tiêu chuẩn là được. Về sau công tác chỉ có thể là chậm rãi đi tiến hành rồi. Hôm nay đương đem một phò tử rượu nho làm tốt bày biện. Lên, đã là mặt trời lặn thời gian, sắc trời mông lung, Giảng Ninh đem phía trước chuẩn bị tốt tiền đem ra. Nguyên bản quy định chính là nửa ngày Mỹ nhân 100 nguyên, cuối cùng Giảng Ninh nhiều cho 50 nguyên, mỗi người 100 năm, tới làm việc người đều là đầy mặt tươi cười, vội vội vàng vàng về nhà. Thái Dương đã chân lên, sương mù mông lung tựa một tầng lụa trắng, nhợt nhạt bao phủ đại địa, an tâm nước sông bình tĩnh trên mặt nước sương mù càng thêm nồng đậm. Toàn bộ thôn còn tại đây sương, mù cùng ánh mặt trời đang xen bao phủ trung, an tĩnh mà tường hòa, kia tầng tầng lớp lớp ruộng lúa trải qua mọi người mấy ngày thu hóa, đã thu hoạch xong, là lưu lại từng hàng chỉnh tề lúa tra cọc. Lúa mùi hoa nói năm được mùa, năm nay lúa thu hoạch không tồi, mọi người lại khổ lại mệt, nhìn thu hồi tới lúa nước, thân thể mỏi mệt biến mất, trong lòng cũng là vui sướng thỏa mãn. Mà ở an tâm nước sông bên cạnh đất trống thượng, bất luận là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vẫn là mặt cỏ, nơi nơi đều là nổ phóng kim hoàng sắc tiểu chả cúc, vị này đầu thu sơn thôn, tăng thêm một mặt lượng lệ nhan sắc. Sáng sớm, kim hoàng sắc tiểu chả cúc còn không có hoàn toàn nở rộ, mặc kệ là màu xanh lục cành lá vẫn là kim hoàng sắc tiểu hoa đóa thượng, còn chú ấy nho nhỏ từng viên tinh oánh dịch thấu chọt xương. Sáng sớm tinh mơ, Giảng Ninh cầm rổ, xuyên qua tại đây một mảnh kim hoàng sắc bên trong. Đương nhiên, Hà Vân Lãng cũng đi theo ở nàng phía sau. Giảng Ninh ngón tay tung bay, đem thành phiến mở ra giả cúc hoa thu được rổ giữa, non mịn trắng nõn nhỏ dài ngón tay ngọc ở đóa hoa gian xuyên qua nhảy lên, hình như là phủ động tinh linh giống nhau. Giảng Ninh phía trước, liền vẫn luôn mơ ước này đó giả cúc hoa, nàng chính là biết này giả cúc hoa cũng coi như là giống nhau bảo bối. Hơn nữa giả cúc hoa sinh mệnh lực ngoan cường, có thể sinh trưởng ở rất nhiều địa phương, triền núi mặt cỏ, điền biên, bên đường chợ hoang dại mảnh đất đều có thể thấy nàng tràn đầy thân ảnh. Hơn nữa học, tập quá trung y nàng, tự nhiên là biết giả cúc hoa còn có thực tốt dược dùng giá trị. Trung y cho rằng giả cúc hoa hương vị thanh hương hơi mang chua xót, dược tính tương đối thật thà, có thanh trừ ướt nóng giải trừ độc tố. Tiêu sưng giảm đau công hiệu, đối với mùa hạ thời tiết ướt nóng mang, đến nhiệt cảm mạo cùng nóng tính vượng cùng với nhân này, xuất hiện loét miệng bệnh tật đều có tốt lắm trị liệu tác dụng, có thể đi nóng tính, trị đau đầu lưu nước mũi, tránh nóng tiêu nhiệt tác dụng. Mặt khác, giả cúc hoa, còn đối mùa hạ con mũi đốt sau sưng đỏ bọc mũ có sát trùng đi sưng tác dụng. Mùa hạ có thể nhiều hơn dùng ăn giả cúc hoa, có thể bình tâm tĩnh khí, đặc biệt là đối mỗi ngày đối mặt máy tính đi làm tập. Có thể giảm bớt mắt bộ mệt nhọc, tẩm bổ đôi mắt cùng bảo hộ thị lực tác dụng. Giả cúc hoa không những có thể dùng ăn cũng có thể thoa ngoài da tác dụng, đem giả cúc hoa nghiền nát có tiêu độc cùng tiêu trừ bọc mũ tác dụng. Hiện đại y học cũng tích cực nghiên cứu giả cúc hoa đối hiện đại chứng bệnh trị liệu tác dụng. Nghiên cứu biểu hiện giả cúc hoa đối vi khuẩn có rất mạnh chống cự năng lực, có thể chống cự ngoài giới virus tiến vào trong cơ thể, có dự phòng bệnh tật tác dụng, đối nhân thể trái tim, đại não cùng mạch máu đều có bảo hộ tác dụng. Mặt khác thường xuyên dùng, để uống giả cúc hoa trà còn có rơi chậm lại hòa bình ổn huyết áp tác dụng, đối với cao huyết áp có nhất định trị liệu tác dụng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, giả cúc hoa khai nhất tươi tốt, Giảng Ninh liền sớm lên, tính toán thải tiếp theo chút giả cúc hoa, chính mình phơi nắng làm cho chính mình dùng. Đem giả cúc hoa phơi nắng làm chế thành cúc hoa trà tới uống, hoặc là phơi khô trang gối đầu, nói vậy mỗi ngày ngủ khởi giác tới. Nghe nhàn nhạt mùi hoa mà ngủ, nên là một đêm ngủ ngon đi. Hà Vân Lãng nhìn kim sắc giả cúc trung thanh nhã thân ảnh, một thân Trung Quốc phong miên áo tang váy, màu đỏ váy dài chấm đất, đại đại làn váy phụ trợ nàng mảnh khảnh dáng người, nữ tự tóc đen nhánh sáng bóng, một con cây trâm đem tóc phản khởi, lỏng lẻo trụy ở một bên, vài sợi nghịch ngợm sợi tóc buông xuống ở gương mặt hai sườn, phản khởi tóc dài làm kia trắng nõn cổ cùng tinh tế nhỏ xinh lỗ tai triển lộ ra, tới. Nữ tử thân mình yểu điệu, khuôn mặt đồng dạng mỹ lệ, trắng nõn khuôn mặt thượng được khảm kia một đống đen nhánh mà thủy linh con ngươi, phấn nộn cánh môi nhợt nhạt cợt lên một mạc mê người đồ cung. Nữ tử cười như không cười, cố tình liền đã làm chung quanh hết thảy thất sắc. Trời xanh hạ, Kim Hoàng Trung nhìn nàng, làm người vô cớ bình tĩnh trở lại, tẩy đi trong lòng sở hữu bực bội cùng ồn ào náo động, dư lại chỉ có yên lặng cùng tốt đẹp. Hạ Vân Lãng cầm lấy camera, tìm hảo góc độ, đem Nhân Nhi cùng Cảnh Nhi đều quay chụp xuống dưới, như ngừng lại ảnh chụp trung, mà chỉ có chính hắn biết, dừng hình ảnh xuống dưới không chỉ là ảnh chụp, như vậy tốt đẹp hình ảnh đồng dạng như ngừng lại hắn trong lòng. Mà cũng đúng là bởi vì này bức ảnh, làm Giảng Ninh sinh hoạt lại một lần đã xảy ra biến hóa, làm trải qua quá tình thân tình yêu, song trọng phản bội nàng biết kỳ thật có bao nhiêu nhân ái nàng. Mà hôm nay, Hạ Vân Lãng chi sở hữu sẽ cầm camera, là Giảng Ninh yêu cầu. Sáng sớm, trong thôn thành phiến giả cúc hoa đúng là mỹ lệ nhất thời điểm, cho nên Giảng Ninh nghĩ đem này cảnh sát quay chụp xuống dưới, sau đó đem trong thôn đầu thu cảnh sát ở tuyên bố đến trên mạng. Thôn con đường 11 sẽ hoàn toàn tu thành, hơn nữa 11 vẫn là một cái nghỉ dài hạn, nếu ở hơn nửa Tết, Trung Thu kỳ nghỉ, nói vậy đến lúc đó trong thôn nhất định sẽ đưa tới không ít du khách đi. Cho nên, hiện tại nàng làm, là một ít rất quan trọng trải chăn công tác. An Ninh, ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Giảng Ninh quay đầu nhìn lại, là Cách Vách Mẫn tỷ, phía trước các nàng, ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm nàng liền cùng nàng nói đơn giản nói này, giả cúc hoa tác dụng, không nghĩ tới nàng cũng tới hái hoa. Mẫn tỷ ngươi cũng tới hái hoa. Ân đúng vậy, nghe ngươi nói như vậy nhiều này tiểu. Giả cúc chỗ tốt, ta tự nhiên tới, không nói có thể hay không pha trà uống, ta nhưng thật ra nghĩ ngươi nói đem lời này phơi khô giả dạng làm gối đầu, đến lúc đó giống ngươi nói gối mùi hoa ngủ, kia ngủ nên có bao nhiêu thoải mái. Giảng Ninh sửng sốt, sau đó phục một chút bật cười. Thái chương dần dần thăng lên, mà Giảng Ninh cầm rổ trung đã, có ngọn chứa đầy kim hoàng sắc giả cúc hoa, vì thế cùng Lưu Mẫn Tuệ đánh một tiếng tiếp đón, liền cùng Hạ Vân Lãng hai người trở về nhà. Về đến nhà, Giảng Ninh đem mới mẻ giả cúc hoa chi tiêu hơi nước chưng 15 đến 20 phút, lại đem nó đều nằm xoài trên sạch sẽ xi măng trên mặt đất, chờ đợi phơi khô. Vội xong này đó, nàng liền lôi kéo Hạ Vân Lãng vào phòng, lấy ra laptop tới. Đem camera trung memory card cắm vào tạp tàu, bắt đầu xem ảnh chụp. Một bên xem, Giảng Ninh trong mắt ý cười càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới, người này chụp ảnh kỹ thuật thật đúng là không kém đâu. Đương nhiên, ta chiếu tốt như vậy, có hay không cái gì khen thưởng? Khen thưởng? Giảng Ninh hơi hơi quay đầu lại, giận cười hỏi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Giận cười Giảng Ninh, thanh nhã khí chất trung nhiều một mạc tiểu nữ nhân phủ mị, Hạ Vân Lãng lông mày một chọn, kia, mỹ nhân một hôn như thế nào? Mỹ nhân một hôn, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, cái này sắc bỉ, ha ha, nếu hắn muốn hôn, kia nàng phải hảo hảo hôn hôn hắn. Hảo A, Hạ Vân Lãng sửng sốt, như vậy thống khoái. Hơn nữa, hắn nhưng không có sai quá trong lòng ngực Nhân Nhi kia thanh triệt như, nước trong con ngươi chợt lóe mà qua giảo hoạt. Giảng Ninh đô khởi miệng đi, phấn nộn cánh môi giống như một đóa nở rộ hoa hồng, mê người ngắt lấy, biết rõ nàng có khác ý đồ, nhưng là Hạ Vân Lãng lại phát hiện. Hắn vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa, mặc kệ nàng như thế nào làm, ngô, này chiếm tiện nghi vẫn là hắn không phải sao? Giảng Ninh híp mắt, nhìn trước mắt Hạ Vân Lãng tuấn chật khuôn mặt, thượng nhìn xem hạ nhìn xem, tả nhìn xem hữu nhìn xem, này cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ khuôn mặt nàng đơn ở. Đâu hạ miệng đâu? Rối rắm a, rối rắm tới rối rắm đi, cuối cùng tầm mắt dừng ở Hạ Vân Lãng kia ít ỏi cánh môi thượng, càng xem, phát hiện nơi này đối nàng dụ hoặc lực càng đánh. Tấm tắc, cắn. Nga không, là hôm nơi này, Hạ Vân Lãng kia hỗn đảng nam nhân không phải như nguyện sao? Bất quá, ai, mặc kệ, dù sao phía trước nàng này, trương cái miệng nhỏ đều đã bị hắn gặm quá đã không biết bao nhiêu lần, lần này liền nàng chủ động đi gặm hắn một lần, tới báo thù rửa hận. Hừ, Giảng Ninh một hừ, sau đó cúi đầu, cái miệng nhỏ một trương liền nhào hướng Hạ Vân Lãng. Ngô, này chủ động cắn người hương vị chính là không tồi a. Giảng Ninh hàm răng vừa động, cắn Hạ Vân Lãng cánh môi. Hơi lạnh hơi thở liền không thể ngăn cản ở nàng trong miệng phiếm khai. Cắn hai khẩu, Giảng Ninh chép chép miệng, có chút lưu luyến lỏng rồi rời ra. Ngô, khen thưởng cho ngươi, về sau hảo hảo cấp bổn nữ vương hiệu lực, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Giảng Ninh ngạo kiều ngẩng đầu, một bộ ta là nữ vương bộ dáng. Hạ, Vân Lãng liếm liếm cánh môi, trong mắt tràn đầy đáng tiếc thần sắc, thời gian, hảo đoạn, hơn nữa, hắn còn chờ nàng tiếp tục đâu. Như vậy nhợt nhạt một hôn, Nga. Hoặc là nói là một cắn, hắn như thế nào có thể thỏa mãn. Bất quá, nhìn Giảng Ninh ngẩng đầu nhỏ nữ vương bộ dáng, trong lòng lại thiếu chút kiều diễm, nhiều phân ấm áp, như vậy sống sống thiếu nữ bộ dáng nàng, rất ít có thể thấy. Mà nàng sẽ không hề cố kỵ ở trước mặt hắn triển lộ nàng một khắc mặt, có lẽ, hắn trong lòng nàng vị trí, càng ngày càng quan trọng không phải sao? Hảo, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày có thể thắng đến mỹ nhân tâm cùng, thân. Giảng Ninh một, nhìn Hạ Vân Lãng kia tà mị ánh mắt, ái muội ngữ khí, này. Đây là xích quả quả ám chỉ a, nghĩ lại phía trước các nàng chi gian thân mật, mỗi một lần, ngô, nóng quá, không cần tưởng, không cần tưởng, khụ khụ, chúng ta vẫn là xem ảnh chụp đi. Thời khắc mấu chốt, Giảng Ninh thừa nhận, chính mình, túng, hảo, Hạ Vân Lãng ngồi ở Giảng Ninh phía sau, cao lớn thân hình tự nhiên mà vậy ôm lấy Giảng Ninh nhỏ xinh thân hình, hai tay từ sau vần quanh đến Giảng Ninh trước người, cầm để ở Giảng Ninh trên vai. Hai người đầu dựa gần đầu, hô hấp tương nghe, thân mật khăng khít. Mà Giảng Ninh hoàn toàn không có chú ý tới hai người lúc này thân mật, lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên màn hình máy tính sao chịu, được so máy tính giấy dán tường duyên dáng hình ảnh thượng. Đầu thu thôn đã có tranh sơn dầu trung sắc thái, không hề là mảng sơn màu xanh, lục, trong đó hỗn loạn một chút màu vàng hoặc là màu đỏ, thực đạm, nhưng là lại linh động. Hình ảnh trung, có kia một mảnh đã nhiễm vài sợi màu đỏ núi lớn. Mà nhiều nhất vẫn là kia một mảnh kim hoàng sắc giả cúc, ánh vàng rực rỡ giả cúc hoa mà cùng an tâm nước sông liền ở bên nhau, kim hoàng sắc cùng nước sông thượng nồng đậm sương mù đang chéo ở bên nhau, mỹ đến thuần túy mà sạch sẽ, một trương trương lật xem qua đi, đương Giảng Ninh xem ảnh chụp trung nàng ở một mảnh ánh vàng rực rỡ giả cúc trung. Thân ảnh thời điểm, lật xem tốc độ chậm lại, này, là nàng, có nàng cúi đầu nghe mùi hoa, có nàng ngửa đầu nhìn trời không? Có nàng ngón tay linh động hái hoa đóa, có nàng quay đầu lại cười nhạt, có nàng một tay dẫn theo sổ một tay dẫn theo váy, bước chậm mà đi. Sở hữu ảnh chụp, cơ hồ có thân ảnh của nàng ảnh chụp chiếm hơn phân nửa. Giảng Ninh, nàng là làm hắn đi chiếu cảnh sắc, như thế nào người này, chụp nhiều như vậy nàng ảnh chụp, hơn nữa, còn chụp như vậy mỹ. Hạ Vân Lãng hình như là, biết Giảng Ninh tâm tư giống nhau, thản nhiên mở miệng, ta cảm thấy có ngươi cảnh sắc, mới càng mỹ. Hảo đi, Giảng Ninh âm thầm gật gật đầu, lời này nói được nàng trong lòng thật là mỹ tư tư. Cái nào nữ nhân không thích người khác khen nàng xinh đẹp đâu. Hơn nữa, người này lời này nói còn như vậy có trình độ. Nào có, khụ khụ, tuy rằng trong lòng cảm giác thực hảo, nhưng là nàng vẫn là thực khiêm tốn. Khụ khụ, vẫn là làm đứng đắn sự tình đi. Giảng Ninh mở ra Tiber, sau đó đem lần này quay chụp xuống dưới ảnh chụp cũng truyền tới Tiber trung. Chỉ là dư lại đều là nàng ảnh chụp, này, còn truyền bất truyền đâu. Giảng Ninh cuối cùng nhìn nhìn, quyết định truyền một trương nàng cúi đầu nghe mùi hoa ảnh chụp. Ở kia thiên sáng lạng kim sắc trung, nàng khuôn mặt ở vầng sáng hạ có chút mông lung, liền tính là nhìn thấy nàng bản nhân, hẳn là cũng sẽ không nhận ra đến đây đi. Truyền xong ảnh chụp, Giảng Ninh trong lúc vô ý hoạt động vài cái con chuột, sau đó, liền thấy từng điều nhắn lại. Tạch tạch nhảy ra tới, xem Giảng Ninh thẳng táp lưỡi, vừa mừng vừa sợ, này. Chính là Internet lực lượng. Lâu chủ, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện. Này ảnh chụp thật đẹp a. Lâu chủ a, ngươi nơi này rốt cuộc là nào a? Phía trước Giảng Ninh phát bớt quá một lần ảnh chụp. Những cái đó ảnh chụp đều là trong thôn Xuân Hạ cảnh sắc. Phía trước liền đã khiến cho quá một lần oanh động. Nhưng là bởi vì ngay lúc đó con đường còn không có tu hảo. Giảng Ninh chỉ là cùng đại gia nói một ít thông một ít tình. Huống, để lại địa chỉ, nhưng là nói vậy như vậy một cái hẻo lánh địa phương, giao thông không tiện, con đường khó đi, đại gia rất khó đi vào nơi này đi, nàng tưởng, có lẽ trên bản đồ có thể hay không đều tra không đến thôn này. Phía trước tuyên bố ảnh chụp liền đã làm đại gia không kịp nhìn, lần này hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt đi, hơn nữa giống như là nàng phía trước kế hoạch quá đến, này lập tức nhưng chính là 11 nghỉ dài hạn. Giảng Ninh không có hồi phục, lại đi xuống tiếp tục xem nhắn. Lại, phía dưới từng điều nhắn lại đã chồng chất không ít, vẫn là nhìn xem đại gia phản ứng rồi nói sao, nếu là từng điều đi hồi phục, nàng thật đúng là không biết phải dùng bao lâu thời gian đâu. Âu, lâu chủ, phía trước nhìn ảnh chụp kia mây mù mờ mịt cảnh sắc hình như là, tiên cảnh dường như, lần này ảnh chụp cũng là có sương mù, các ngươi đây là hàng năm du sương mù sao? Lâu chủ a, lâu chủ, mau mau, ngươi lần trước không phải nói các ngươi kia đã bắt đầu tu lộ sao? Mau nói, có. Hay không tu hảo, lão nương nhất định phải đi. Lâu chủ, đó là nhà ngươi dưỡng cẩu cẩu cùng con thỏ sao? Vì cái gì ta nhìn bọn họ kia biểu tình sao, còn có điểm giống người sẽ có biểu tình đâu. Lâu chủ, mau nói, ngươi kia rốt cuộc là bầu trời vẫn là nhân gian. Âu, lâu chủ là cái mỹ nhân a, mỹ nhân, này cảnh đẹp mỹ nhân, nhất định phải đi a. Thiên A, lâu chủ ngươi kia bức ảnh hảo mỹ A, lão nương cũng phải đi chiếu. Mỹ mỹ đáp, trên lầu, có đẹp hay không cùng người có quan hệ, lâu chủ. Nhân gia kia cảnh sát phụ trợ người Mỹ, mà ngươi đi, chỉ có thể là người phụ trợ cảnh sát Mỹ, chừa, lăng nha, ai ta nói. Các đồng chí, chúng ta này trung thu cùng 11 kỳ nghỉ lập tức liền đến, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi thế nào? Trên lầu nói rất đúng, ai muốn đi, mau mau báo thượng tên tới. Ngô, chẳng ninh hẳn nhìn này từng điều nhắn lại, vừa mới bắt đầu nói vẫn là thôn cảnh sát Mỹ, nhưng là chậm rãi liền bắt đầu nói lên nàng kia bức ảnh. Ngô, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này à, mà phía sau, Hà Vân Lãng vừa mới bắt đầu vẫn là mặt vô biểu tình cùng Giảng Ninh, cùng nhau nhìn nhắn lại, nhưng là kế tiếp, khi biểu tình liền đen lên, trên người hơi thở cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh băng. Giảng Ninh tự nhiên đã nhận ra phía sau nam nhân biến hóa, trong khoảng thời gian này, nàng đã chân chính hiểu biết tới rồi này nam nhân ghen tuông cùng độc chiếm dục, cho nên, nhìn trên màn hình kia từng điều về nàng nhắn lại, Giảng Ninh, tưởng hoạt động con chuột đóng cửa rớt. Nhưng là cố tình, ở sau người nam nhân càng ngày càng lạnh hơi thở hạ, kia tay, đều có chút run rẩy. Hà Vân Lãng tự nhiên thấy Giảng Ninh động tác, tắt đi làm cái gì? Mỹ Lộc cọc lâu chủ, thẹn thùng hỏi một câu, ngươi có bạn trai sao? Ngao, lâu chủ thật đẹp a, lâu chủ cầu bao dưỡng, lâu chủ, bản nhân tuổi trẻ mạo Mỹ nhiều kim nhiều tài, lâu chủ ngươi nhìn xem ta như thế nào? Giảng Ninh càng xem, kia sắc mặt càng cương, mà Hà Vân Lãng kia sắc mặt chỉ có thể là lại hắc lại lãnh. Giảng Ninh nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận quay đầu lại nhìn Hà Vân Lãng kia lãnh ngạnh khuôn mặt, run run ngón tay hoạt động con chuột, nhìn giao diện thường đã không có về nàng ít những cái đó nhắn lại, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cái kia, ha ha, những người này, đều nhàm chán thật sự. Khí thế không đủ, Giảng Ninh trong lòng âm thầm khinh bị chính mình, nàng chột dạ cái gì? Có cái gì hảo tâm hư? Còn không phải là bị người khích lệ vài câu? Sao? Người lớn lên xinh đẹp chính là không có biện pháp. Lời nói đã xuất khẩu, Giảng Ninh liền hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, nàng đây là, đầu óc thắt, như thế nào sẽ nói ra như vậy một câu? Nga, đúng không? Hà Vân Lãng liếc Giảng Ninh liếc mắt một cái, tuy rằng trên mặt vẫn là đen như mực nghiêm túc biểu tình, nhưng là nhìn Giảng Ninh kia chột dạ tiểu bộ dáng, trong lòng sớm đã tiêu những cái đó tức giận, chẳng qua là trên mặt không hiện thôi. Hiện tại người, là hắn không phải. Sao? Mặc kệ những người này có hay không mơ ước chi tâm, kia đều là vô dụng, nàng, chỉ có thể là hắn Hạ Vân Lãng. Bất quá, như vậy tốt đẹp nàng, bị người khác thưởng thức đến nàng mỹ lệ, hiện tại hắn hối hận vì cái gì vừa mới không có ngăn cản nàng đem nàng ảnh chụp truyền đi lên, nếu ngăn trở, có phải hay không liền không có nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình. Bất quá, Hạ Vân Lãng hiếp hiếp mắt, Ngô, liền tính là này ảnh chụp không có tuyên bố đến trên mạng, chờ đến 11. Thời điểm này du khách một đợt vọt tới, đến lúc đó chỉ sợ, vẫn là sẽ bị người nhìn đến nàng, cho nên, cắt bỏ ảnh chụp cũng là vô dụng công phu. Bất quá, nếu không có cách nào đem nàng giấu đi, tuy rằng rất muốn, nhưng là hắn biết, cũng không đành lòng đi trói buộc nàng, không đành lòng làm nàng mất đi tự do. Hắn muốn, là nàng ở chính mình dưới sự bảo vệ, có thể tự do đi bay lượn. Cho nên, Hà Vân Lãng lông mày một chọn, môi mỏng câu cười, Ngô, mau hồi phục nhắn lại đi. Hồi phục, nhắn lại. Nhìn đột nhiên thay đổi sắc mặt Hà Vân Lãng, Giảng Ninh trái tim một đột, người này, đây là có ý đồ gì? Bất quá, đè nặng nội tâm thấp thỏm, Giảng Ninh bắt đầu thống nhất hồi phục nhắn lại. Nhắn lại chỉ cần bao gồm dưới vài giờ, một là lại một lần nói một chút vân phụ thôn cảnh sát, chủ yếu nói chút thôn xuân hạ thu cảnh sát từng người đặc điểm, đầu thu nội dung tương đối nhiều, bởi vì 11 thời điểm đại gia tới, đúng là đầu thu. Nhị là nói mọi người chú ý đề tài, đem vân phụ thôn cụ, thể địa chỉ tuyên bố ra tới, còn có chính là hiện tại vân phụ thôn con đường đã sửa được rồi, chờ bọn họ tới thời điểm liền có thể thông qua tân tu đạo lộ tới nơi này, lại đem đại khái ngồi xe hoặc là lái xe lộ tuyến cùng đại gia nói một chút. Tam là đem chính mình liên hệ phương thức chữ lại, đương nhiên lưu chính là WeChat, đến lúc đó đại gia thông qua WeChat liên hệ, có cái gì vấn đề đang hỏi nàng liền hảo. Thống nhất lưu xong ngôn, Giảng Ninh thu một hơi, nhìn đại gia đối với nàng tuyên bố. Tin tức phản ứng, nàng đối với lúc sau 11 kỳ nghỉ đã đến càng thêm an tâm vài phần. Chỉ là, hồi phục xong rồi. Giảng Ninh sửng sốt, nghĩ nghĩ, về đại gia quan tâm vấn đề đều đã hồi phục xong rồi, không có gì chi lạc nha. Đúng vậy, không có mặt khác vấn đề à. Chỉ là Hà Vân Lãng nhấp môi, thực rõ ràng đối với kết quả này không lắm vừa lòng, vì thế nói, này không phải còn có vấn đề không có hồi phục sao? Giảng Ninh ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng vừa kéo, nhìn Hà Vân Lãng Hòa. Động con chuột điểm ra tới vấn đề, Mỹ Lộc cọc lâu chủ, thẹn thùng hỏi một câu, ngươi có bạn trai sao? Ngao, lâu chủ thật đẹp a, lâu chủ cầu bao dưỡng, lâu chủ, bản nhân tuổi trẻ mạo Mỹ nhiều kim nhiều tài, lâu chủ ngươi nhìn xem ta như thế nào? Này không phải những cái đó về nàng vấn đề sao? Người này, là làm nàng hồi phục mấy vấn đề này. Này đó, không cần đi. Dứt lời, nhìn Hà Vân Lãng thực không cao hứng bộ dáng, Giảng Ninh không được tự nhiên rụt rụt đầu nhỏ, bất quá trong lòng lại. Vẫn là cho rằng, thật sự không cần như vậy nghiêm trang đi hồi phục mấy vấn đề này đi. Thực rõ ràng, ở trên mạng đại gia nói chuyện đều tương đối tùy tiện, nhân gia như vậy vừa hỏi khả năng chỉ là tùy ý vừa hỏi thôi, hoặc là biến tướng khích lệ một chút nàng kia bức ảnh thực mỹ. Nơi nào thật sự yêu cầu đi nghiêm trang hồi phục a? Bất quá, thực rõ ràng, Hà Vân Lãng không đồng ý a. Như thế nào không cần, đây chính là vấn đề lớn. Chẳng lẽ, anh Ninh tưởng chân đạp hơn thuyền ách, này quan chân đạp hơn thuyền chuyện gì a? Anh Ninh đều có ta. Hảo đi, Giảng Ninh vô ngữ nhìn Hà Vân Lãng nghiêm túc bộ dáng. Ách, hảo đi, bắt đầu chuẩn bị hồi phục, chỉ là hồi phục cái gì? Vậy ngươi qua lại phục. Giảng Ninh đem nhiệm vụ giao cho Hà Vân Lãng. Hảo, Hà Vân Lãng hoạt động con chuột, ngón tay ở trên bàn phím tung bay, nghiêm túc hồi phục từng điều nhắn lại. Nàng đã có lão công, nàng lão công ta đang ở cho ngươi hồi phục nhắn lại. Lão bà của ta bao dưỡng ta đâu, không có tiền bao dưỡng. Ngươi, nàng lão công ta tuổi trẻ thể tráng nhiều tài nhiều kim, so ngươi nhiều. Giảng Ninh nhìn Hà Vân Lãng từng điều hồi phục, thường thường trừ động khóe miệng. Lão công sao? Giống như, người này không danh không thật được chứ. Bất quá thực mau, liền có người thấy được hắn hồi phục. Sau đó, thiên a, nga, đây là vì cái gì? Hoa tươi đều bị người thải đi rồi. Lão công, đây là vì cái gì? Thiên, lâu chủ ngươi có thể hay không thảm? Lão công đại nhân này ghen tuông thật là ngô, hảo toan hảo ngọt ngào a, các ngươi những người này xem náo nhiệt gì, xem nhân gia lâu chủ lão công đại nhân nổi giận đi, cái này, biểu thị công khai chủ quyền, Hà Vân Lãng vừa lòng. Ha ha, chờ như vậy, liền tính 11 thời điểm tới chu khách, những người này thấy được nàng, như vậy cũng là đánh thượng hắn Hà Vân Lãng nhãn người. Giảng Ninh đối này, cũng là bất đắc chỉ, bất quá, nhìn Hà Vân Lãng như vậy bá đạo, trong lòng cũng không có bất luận cái gì phản cảm, tương phản còn có ngọt ngào. Hắn để ý nàng, không phải sao? Chỉ có để ý nàng, mới có thể thường thường biểu hiện ra hắn đối nàng độc chiếm dục. Giảng Ninh cúi đầu, hơi hơi mỉm cười, lại đem nàng hồi phục về Vân Phụ thôn tự chế. Cảnh sát, liên hệ phương thức chờ nội dung lại đã phát vài lần, tranh thủ là mọi người đều có thể nhìn thấy, sau đó đóng máy tính. Hôm nay là con đường tu hảo nhật tử, các thôn dân ở cửa thôn vị trí tụ tập, hơn nữa hôm nay, bởi vì con đường tu hảo cái này đại sự tình, trong thôn đem có một cái chúc mừng, mà này một đường nối thẳng Vân Hải thì con đường, tả hữu có thể cắt hành 4 chiếc xe, mà ở cửa thôn vị trí, còn lại là con đường lượng điểm. Cửa thôn chỗ, hai tòa núi lớn chi gian lõm khẩu chỗ, lúc này đã không còn là trước đây bộ dáng, hiện tại hai tòa sơn chi gian, rộng mở đường cái liên tiếp thôn cùng ngoại giới. Mà trên vách núi đá, lúc này bọ đầy màu xanh lục lá cây cùng các màu đóa hoa, tựa như ảo mộng, mà ở con đường tả hữu hai sườn người hành ngắm cảnh trên đường. Phô tấm ván gỗ hoặc là đá cuội đường nhỏ, uyển uốn lượng duyên, chung quanh cũng trồng trọt các loại hoa cỏ cùng cây cối, cảnh sắc tuyệt đẹp. Mà trồng trọt ở chân núi cây Bạch Dương, cao lớn thô tráng thụ trên người đồng dạng bọ đầy đàn hệ thực vật, màu xanh lục lá cây, màu tím, hồng nhạt, màu trắng, màu lam các màu đóa hoa. Rậm rạp hoa cỏ hỗn loạn thâm lục lá cây liền như vậy bò đầy thân cây, ngẫu nhiên có mấy thốc không có dọc theo thân cây hướng về phía trước leo lên mà đi, ngược lại là buông xuống dưới, một trận gió thổi tới, dây đằng mang theo lá cây hoa nhi lung lay, nhẹ nhàng khởi vũ, đẹp không sao tả xiết. Không chỉ là vách đá thượng, trên cây, còn có rất nhiều dây đằng theo mặt đất không ngừng mà kéo dài sinh trưởng, ở chung quanh mặt cỏ thượng, một chất sạn đạo trên tay vịnh. Còn có đường đèn cột thượng, đều bò đầy này đó đàn tịch hoa cỏ, màu xanh lục lá cây cùng các màu tiểu hoa làm này cảnh sắc càng thêm linh động. Như thế, toàn bộ đại đạo, chung quanh phong cảnh, không hề là điểm xuyết, mà là vai chính, con đường cùng phong cảnh hài hòa chung hợp ở bên nhau, người trung có ta, ta trung có ngươi, triển lãm mỹ lệ cảnh sắc. Phong nhi di động, cuốn lên trên mặt đất lá rụng sôi nổi tung bay, không chỉ là lá rụng, cư nhiên còn có những cái đó sắp sửa tà rớt hoa nhi cũng thấu thượng náo nhiệt. Theo gió khởi vũ, từ trên xuống dưới trôi nổi không chừng, đầy trời bay múa ngũ thải tân phân cánh hoa cùng lá cây, ở màu lam không trung chiếu rọi xuống, hình thành nhất mỹ lệ mà linh động dáng múa, làm mọi người không kịp nhìn, mà lúc này nếu có người tới, nói vậy sẽ là lấy vì này chung quanh hoa hoa thảo thảo, đều ở hoan nghênh bọn họ đã đến. Thông qua này đoạn con đường tiến vào thôn, đó là rộng mở có tự bãi đổ xe từng hàng sắp hàng, hai sườn cũng trồng trọt không ít cây cối. Nói vậy đến lúc đó liền tính là nghe xong quá nhiều chiếc xe, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong thôn cảnh sắc. Thật tốt quá, này con đường thật sự tu hảo lâu. Chúng ta thôn cũng có đường, hơn nữa vẫn là tốt như vậy con đường, rốt cuộc tu thành, thiên, như thế nào sẽ như vậy xinh đẹp. Các thôn dân đứng ở thôn lối vào, nhìn đã hoàn toàn hoàn thành tu sửa con đường, trong lòng đều tràn đầy chấn động. Tuy rằng bọn họ phía trước tham gia tới rồi tu sửa trung tới, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, hoặc là nhìn đến quá hoàn chỉnh con đường tình huống, như vậy rộng lớn, như vậy xinh đẹp. Thôn trưởng đứng ở một chỗ trên đài cao, trên mặt là che giấu, không được vui sướng chi sắc. Lần này, phía trước những cái đó hy vọng là tồn tại hắn trong lòng, nhưng là giờ khắc này, nhìn tu sửa hoàn chỉnh con đường, hy vọng chân chân thật thật bãi ở trước mắt, trong lòng cuồn cuộn này vô pháp áp chế kích động. Cho nên giờ khắc này, hắn nói lên lời nói tới, đều là run rẩy. Các thôn dân, chúng ta thôn con đường, hôm nay là hoàn toàn hoàn công sửa được rồi, từ chúng ta tính toán tu lộ bắt đầu. Chúng ta thôn các thôn dân đều trả giá rất nhiều lao động, có thời gian liền tới giúp đỡ cùng nhau tu lộ, như vậy mới khiến cho con đường này nhanh như vậy tu sửa hảo. Này là chúng ta thôn lộ, bên trong có chúng ta thôn các thôn dân vất vả cùng mồ hôi, cho nên chúng ta nhất định phải yêu quý hảo con đường này, không thể loạn ném rác rưởi, không thể phá hư chung quanh một thảo một mộc, đã biết sao? Con đường này đến nay có thể tập hợp nhiều mặt lực lượng mới tu sửa mà thành, có thể thấy được này trân quý, cho nên thôn trưởng mới ở chỗ này trịnh trọng, cường điệu, làm đại gia bảo vệ tốt con đường này. Thôn trưởng, chúng ta đều biết, các thôn dân cũng thực kích động, đối với thôn trưởng lời nói, bọn họ đương nhiên rõ ràng, cho nên rất thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo hảo hảo, còn muốn nói một việc, này con đường sửa được rồi, này lập tức cũng chính là 11 quốc khánh tiết, đến lúc đó muốn phóng 7 ngày giả đâu, hẳn là sẽ có không ít người có thể tới chúng ta thôn. Cho nên lần trước ta mở họp đại gia nói qua những cái đó, đại gia nhất định phải ở kiểm tra, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, nhân gia tới nơi này, đối chúng ta thôn ấn tượng hảo, về sau mới có thể lại đến, mới có càng nhiều người tới. Cho nên, nhất định không thể cấp chúng ta thôn mất mặt, biết sao? Tuy rằng phía trước đã nói qua một lần, nhưng là thôn trưởng không yên tâm, tự nhiên là muốn nói lại lần nữa. Hơn nữa, này mắt thấy 11 kỳ nghỉ càng thêm tới gần, thời gian không có như vậy nhiều, cho nên làm nhất định phải chuẩn bị đi lên. Thôn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, việc này chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Đúng vậy, thôn trưởng, việc này chính là chúng ta thôn đại sự, vẫn là một kiện rất tốt sự, có thể kiếm tiền sự tình, chúng ta làm sao không bỏ trong lòng đâu. Thôn trưởng U, ngươi nói này đó chúng ta chính là đã sớm bắt đầu chuẩn bị đi lên, nhà ta còn tân tác mấy trường tân đệm chăng đâu, cũng không phải là thôn trưởng, ngay cả nhà ta hầm cầu ta đều một lần nữa tu sửa đâu, đừng đến lúc đó làm người tới du khách ghét bỏ ta này WC không sạch sẽ vẫn luôn nghẹn cỡ nào không tốt. Các thôn dân đều hứng thú bừng bừng nói, hiển nhiên, thôn trưởng lời nói là mọi người đều có đề tài, đều đem chính mình trong nhà làm sự tình nói ra, làm thôn trưởng yên tâm, cũng là vì triển lãm một chút. Nhìn náo nhiệt cảnh tượng, Giảng Ninh trên mặt tràn đầy tươi cười. Hảo hảo, các ngươi như vậy ta liền an tâm rồi, còn có một việc công đạo cho các ngươi. Hôm nay đi trở về đem chúng ta thôn đường nhỏ đều hảo hảo quét tước một lần, không sạch sẽ địa phương đều cấp thu thập sạch sẽ, thôn chủ lộ đều là phát phiến đá xanh, đem hư nói địa phương đều cái bổ một bổ. Thôn trưởng nhớ tới một việc, lại công đạo đi xuống. Hảo liệt, thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, cũng không phải là, chúng ta nhất định trở thành chính mình gia phòng mà hảo hảo quét một lần. Được rồi, cuối cùng một việc a, ngày mai, trong huyện mặt cùng hương trấn bên trong lãnh đạo tới chúng ta thôn thị sát, cho nên ngày mai đều cho ta chú ý điểm ha, đừng vừa nói lời nói liền chỉnh ra tới cái gì thô tục gì đó. U, thôn trưởng, đây là thật sự a? Lãnh đạo muốn tới. Đời này ta thật còn có thể nhìn thấy lãnh đạo. Đây chính là một chuyện lớn a, chúng ta thôn ngần ấy năm, nào có cái gì lãnh đạo tới a? Các thôn dân đều kích động lên, bọn họ cả đời này, tiến huyện thành bên trong số lần đều là số lại đây, mà có người thậm chí cả đời đều không có đi qua huyện thành bên trong, cho nên trên cơ bản đều xin hoặc ở thôn nhỏ, này lãnh đạo muốn tới thị xá, ai u, đây chính là muốn gặp đến đại nhân vật. Giảng Ninh phía trước cũng đã biết tin tức này, tuy rằng không đến mức như là này đó các thôn dân như vậy hưng phấn kích động, nhưng là nàng trong lòng cũng là thật cao hứng, bởi vì này lãnh đạo tới thị xá, Nói vậy đến lúc đó sẽ có một ít truyền thông báo chí, thậm chí là đài truyền hình tới đưa tin. Đến lúc đó ở báo chí thượng hoặc là đài truyền hình thượng vừa báo nói, này tương đương với là một lần miễn phí tuyên truyền a. Hơn nữa, nàng cũng cùng thôn trưởng nói qua, đến lúc đó nếu thật sự có cơ hội bị phỏng vấn nói, nhất định phải nói chút về trong thôn tình huống, đem thôn tuyên truyền đi ra ngoài. Hôm sau, sáng sớm, 9 giờ rưỡi, thôn không trung còn phiêu tán như có như không mông lung sương mù, thôn trưởng liền chờ ở thôn lối vào. Phương xa, chập theo vừa mới tu hảo con đường, sự tới tam chiếc xe, đây là từ này bình thẳng mà rộng mở con đường tu hảo về sau, lần đầu tiên có người mà đến, tuy rằng không phải du khách, nhưng là đồng dạng làm người hưng phấn. Mà này, đúng là trong huyện mặt cùng hương trấn bên trong tới lãnh đạo. Xe chậm rãi lái qua đây, ở hai tòa sơn kẹp khẩu chỗ ngừng lại, cửa xe mở ra, xuống dưới 10 nhiều người, còn có hai cái cầm màu đen máy móc, nếu chẳng nên ở chỗ này, liền biết đây là cái gì. Ở này đó người trung, có hai người là thôn trưởng nhận thức, chính là phía trước hắn đi trong trấn gặp mặt quá Vương huyện trưởng cùng Trương trấn trưởng. Hoan nghênh huyện trưởng cùng trấn trưởng tới chúng ta nơi này thị sát công tác. Này một đường đi tới, bọn họ xe chạy không tính mau, đặc biệt là đang tới gần Vân Phụ thôn một đoạn này con đường, bọn họ còn sẽ thường thường liền dừng lại xe tới, xuống xe nhìn xem này tân tu lộ cùng chung quanh cảnh sắc. Tuy rằng bọn họ đối với tu lộ hiểu được rất ít, nhưng là bọn họ vẫn là có thể nhìn ra được tới này một cái trong đó huyền bí, có thể nói này không chỉ là một cái đơn giản. Liên tiếp Vân Hải thị cùng Vân Phụ thôn con đường, còn có thể nói là một cái cảnh quan đại đạo. Con đường tu sửa, dựa vào sơn thế, địa thế, cảnh sắc mà quy hoạch lộ tuyến, cho nên này một đường chạy lại đây, rời xa đô thị tiến vào sơn thôn, chung quanh cảnh sắc càng thêm mỹ lệ, làm người nháy mắt liền thả lỏng lại, đắm chìm ở chung quanh sơn thủy cảnh sắc giữa. Lưu thôn trưởng, này một đường mà đến, các ngươi này con đường tu thật là không tồi a, đặc biệt là nơi này. Vương huyện trưởng nói rất đúng, lão Lưu, thật là có khả năng. Cửa thôn chỗ, lúc này tràn ngập nông cạn sương mù, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, chung quanh đằng tịch hoa cỏ vừa mới nở rộ, kiều diễm ướt át đóa hoa trải rộng kia từng mảnh xanh biếc giữa. Cảnh đẹp như vậy, làm người nhịn không được liền tưởng tìm tòi nghiên cứu này, thông qua này một hai tòa sơn chi gian cái này kẹp khẩu, rốt cuộc nên là như thế nào mỹ lệ phong cảnh. Kế tiếp thôn trưởng mang theo bọn họ tiến vào thôn, 4. Phía núi vây quanh thôn trang, ở nông cạn sương mù trung, như là một bức sơn thủy bức họa cuộn tròn, xa xưa lâu dài. An tâm nước sông, bình tĩnh chảy xuôi, mà lúc này, đồng ruộng trung đã có mọi người ở lao động, con ngựa dê bò sớm trên cỏ nhàn nhã lắc lư, ánh vàng rực rỡ giả khúc điểm xuyết trong đó. Lúc này đây Vân Phụ thôn hành trình, Vương huyện trưởng trong lòng có rất lớn chấn động, hắn nhìn đến sơn thôn mỹ lệ cảnh sắc, mà mỹ không chỉ là trong thôn cảnh sắc, còn có người, trong thôn đường. Nhỏ thực sạch sẽ, không có rác rưởi, toàn bộ trong thôn, cũng không có phía trước hắn đi qua thôn ngửi được quá gia cầm phân xú vị. Hắn có thể dự kiến, về sau thôn nhất định có thực tốt phát triển. Hắn tưởng, ở cái này huyện trưởng vị trí thượng, có lẽ có thể dựa vào Vân Phụ thôn phát triển, cũng có thể ở chính mình chiến tích khảo sát trời cao thượng một phần khen ngợi. Về sau, hắn muốn càng nhiều chú ý thôn. Không chỉ hắn, Trương trấn trưởng đồng dạng ở Vân Phụ thôn, thấy được hy vọng. Ngày hôm sau buổi tối, người trong thôn đều rất ít ra tới, cơ hồ đều lưu tại từng người trong nhà, chờ đợi xem TV. Hôm nay buổi tối, Vân Hải thị đài truyền hình sẽ bá ra ngày hôm qua Vương huyện trưởng tới, trong thôn thị sát tình huống. Mà này, còn muốn ít nhiều thôn trưởng. Nguyên bản đi theo tới phóng viên, chỉ là quay chụp mấy trương ảnh chụp, đến nỗi có thể hay không xuất hiện ở TV tin tức trung, còn chờ thương định. Nhưng là ngày hôm qua, khi bọn hắn tới trong thôn thời điểm, đầu tiên là bị cửa. Thôn chỗ kia tựa như ảo mộng cảnh đẹp sở kinh đảo, khó được cảnh đẹp, ở bất luận cái gì góc độ đều có thể quay chụp đến mỹ lệ cảnh sắc. Mà khi bọn hắn thông qua thông sơn khẩu, tầm nhìn lập tức trống trải lên, bình tĩnh xanh biếc nước sông, đang xen có hứng thú phòng ốc, đầy khắp núi đồi màu xanh lục, màu vàng, màu đỏ, còn có kia mờ mịt sương mù, tùy ý đều là cảnh đẹp. Bọn họ cũng nghe tới rồi thôn trưởng cùng Vương huyện trưởng nói những lời này đó. Huyện trưởng, con đường này a, chúng ta là tìm bên ngoài thiết kế sư, đặc biệt căn cứ chúng ta thôn tình huống đem con đường này tu sửa lên, chủ yếu là bởi vì a, này tu lộ là chuyện tốt đại sự, nhưng là cũng không thể phá hủy chúng ta thôn chỉnh thể hoàn cảnh, yêu cầu lớn nhất trình độ bảo trì vốn có tùm, cho nên con đường này đều là tựa vào núi thế cảnh quan mà kiến. Mọi người xem, đây là an tâm nước sông, này nước sông có thể nói là chúng ta thôn mẫu thân hà, Từ lớp người già khởi, không biết có bao nhiêu năm liền có như vậy một cái truyền thuyết, đều nói a từ xưa đến nay, mặc kệ là năm hạn hán hoặc là úng năm, này nước sông đều là như vậy bình tĩnh, không có phát quá hồng thủy, cũng không có xuất hiện quá thủy lượng giảm bớt khô cạn hiện tượng, cho nên dựa vào này nước sông, năm hạn hán chúng ta dùng nước sông tưới, úng năm trong đất chọt nước đều chảy tới nước sông, thổ địa cũng có thể có một cái hảo thu hoạch đâu. Vừa nói, thôn trưởng thấy phiến đá xanh trên đường có mấy tảng đá, vì thế ngồi xổm xuống dưới đem cục đá nhặt lên ném vào cách đó không xa một cái mộc chế thùng rác trung. Ai, này nông thôn A, chính là so không được trong thành sạch sẽ, bất quá chúng ta thôn A, ta chính là mở họp cường điệu, nhất định không thể phá hư hoàn cảnh, cho nên đại gia mấy ngày hôm trước vừa mới đối thôn đường nhỏ tiến hành, rồi một lần tổng vệ sinh. Hơn nữa A, chúng ta còn chế tác không ít thùng rác đặt ở ven đường thượng, đúng giờ rửa sạch thùng rác, mà chúng ta thôn cũng có thôn quy, không cho phép các thôn dân loạn ném rác rưởi. Bọn họ nghe thôn trưởng nói những lời này, thật sự là vạn phần giật mình, con đường không tu hảo phía trước, nơi này bế tắc trình độ có thể nghĩ, nhìn nhìn lại kia từng tòa phòng ốc, cơ hồ có thể nói là đều có chút năm đầu nhà cũ, chính là như vậy một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, thôn trưởng cùng các thôn dân đều có thể có như vậy kiến thức. Giữa trưa thời điểm, thôn trưởng dự bị một bàn lớn nông gia đồ ăn, nguyên bản đại gia không nghĩ ở chỗ này ăn, bởi vì dù sao cũng là lãnh đạo tới nơi này thị sát công tác, này ở các thôn dân trong nhà ăn cơm là chuyện như thế nào. Bất quá, bọn họ cũng thể hội một phen các thôn dân nhiệt tình, hơn nữa đang nghe thôn trưởng vừa nói, cũng không có chuẩn bị cái gì quý trọng đồ ăn, đều là nông gia thường có đồ ăn, hảo một chút cũng chính là từ trong núi săn trở về gà rừng, từ nước sông trung vớt giả cá thôi. Hơn nữa, hắn trường còn nói, làm cho bọn họ ở chỗ này nếm thử bọn họ thôn nông gia đồ ăn, nhìn xem tắt sao dạng, chờ đến lúc đó già rồi du khách đại gia có thể hay không thích. Như thế, bọn họ cũng thật là tò mò, cuối cùng vương huyện trưởng nghĩ nghĩ, liền quyết định giữ lại. Vì thế thôn trưởng gia, một bàn chính cống nông gia đồ ăn liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Hơn nữa phía trước thôn trưởng thê tử Mộc Đại Thẩm biết Giảng Ninh, cư nhiên còn dùng hoa sen làm một bàn hoa sen yến. Vì thế hướng Giảng Ninh thỉnh giáo, cũng đem vài đạo dùng hoa sen làm đồ ăn chọn tới rồi đồ ăn trên bàn. Gà rừng hầm nấm, măng ti xào, thịt ti, thanh xào cải thìa, hấp bạch cá, thịt kho tàu lương đoạn, rau trộn ngó sen phiến, hoa sen cá, thanh xào tạp ma, cây xào thịt khô, còn có rau hẹ xào bổn trứng gà, chấm rau ngâm vài đạo gia thường tiểu thái. Mà này một bàn nông gia đồ ăn, xem đến mọi người ngạc nhiên không thôi, mà đương đồ ăn vào khẩu, bọn họ càng là vì này hương vị khiếp sợ không ít a. Kia hương vị, rau chưa ngọt thanh, món ăn hoang dã hương vị mười phần, bọn họ thật là chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Phía trước cũng đi cấp mà du lịch, tự nhiên cũng ăn qua không ít nông gia đồ ăn. Những cái đó nông gia đồ ăn tuy rằng thật là so với bọn hắn ngày thường, ở chợ bán thức ăn tùy tiện mua đồ ăn làm thành đồ ăn muốn ăn ngon rất nhiều, nhưng là nếu cùng hôm nay này một bàn đồ ăn gần đây, kia thật là vô pháp so. Như thế nào cái ăn ngon pháp bọn họ cũng hình dung không ra, nhưng là chính là mặc kệ là cái gì đồ ăn, đều là hương vị mười phần, ăn đệ nhất khẩu khiến cho người nhịn không được đi ăn xong một ngụm. Nhấm nháp một bàn nông gia đồ ăn, cuối cùng đều vừa lòng rời đi, mà lần này tới Vân Phụ thôn thị sát có thể cùng tốt như vậy thu hóa, tuy rằng khiếp sợ nhưng là đồng thời cũng cao hứng. Đài truyền hình đi theo phóng viên đương trường liền quyết định, trở về nhất định phải mau chóng cắt nối biên tập biên soạn, tranh thủ ở đêm mai Tân Văn phát ra tới, như vậy Mỹ Lệ thôn, như vậy có ý nghĩa một lần đi ra ngoài, không đưa tin ra tới thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Cho nên, lúc này mới có hôm nay. Buổi tối, Vân Phụ thôn các thôn dân đều tụ tập ở TV, trước chờ xem một năm đều khó được xem một lần bản địa Tân Văn. Tới rồi, đây là chúng ta thôn, thiên, quá mỹ, hảo, hảo a, chúng ta thôn cư nhiên thượng TV. U, ngươi xem, Dương Tử, kia không phải ngươi sao? Ngươi cư nhiên còn thượng TV. Ha ha, đương gia ngươi xem, kia không phải nhà ta ngưu sao? Mà ở bá ra một ít hình ảnh lúc sau, chính là thôn trưởng một đoạn nói chuyện. Chúng ta thôn trước kia nghèo, không có lộ, đi ra. Ngoài một lần thực khó khăn, lần này a đạt được chúng ta trong trấn bên trong huyện lãnh đạo duy trì, lại tập hợp chúng ta thôn lực lượng, đem con đường này tu sửa nổi lên, đại gia liền đều thấy được hy vọng. Chúng ta thôn cũng quyết định phát triển màu xanh lục sinh thái du lịch, hoan nghênh đại gia tới chúng ta thôn du ngoạn, nhìn xem phong cảnh, bảo đảm đại gia sẽ không đến không. Giảng Ninh nhìn TV trung thôn trưởng hình ảnh, âm thầm gật đầu, nói thật đúng là không tồi, bất quá phỏng. Chừng, thôn trưởng thúc phía trước nhất định là khẩn trương không biết tay nên để chỗ nào đi. Này một đêm, các thôn dân đều thực kích động, Hòa như vậy kích động tâm tình đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, bọn họ giống như thấy 11 thời điểm chen chúc mà đến du khách, giống như nhìn đến nhạc thôn tương lai cảnh tượng. Mà bởi vì thượng trong thôn thượng tivi, cái này làm cho các thôn dân thấy được càng vì chân thật hy vọng, động lực càng đủ, hình như là thượng tivi, về sau liền có bảo đảm. Giống nhau. Kế tiếp nhật tử, các thôn dân càng thêm bận rộn, đối với trong nhà mặt, thu thập tốt lại chuẩn bị thu thập một lần, mà cũng có rất nhiều người ở cân não bắt đầu trở nên sinh động lên. Tỷ như các Vách Mẫn tỷ gia, nhà nàng chỉ có nàng cùng con của hắn hai người, cho nên còn có rảnh đặt hai gian phòng ốc, nàng đem này hai gian phòng ốc thu thập ra tới, còn đem phòng ốc một lần nữa bố trí một lần, đảo không phải nói xài bao nhiêu tiền thêm nhiều ít đồ vật, mà là ở tiểu tâm tư thượng. Làm không ít nỗ lực, tỉ như bức màn đều làm thành giảng ninh trong nhà bộ dáng, tiểu toái hoa hình điền viên phong cách, tân tác đệm chăn phơi thật sự mềm phô ở nơi đó, trên mặt đất bày chùm cây trúc biên thành ghế dựa cùng cái bàn, mặt trên còn chuẩn bị một cái bình hoa, bên trong cắm một thốc tiểu giả cúc, làm nhà ở thêm không ít sắc thái. Còn có người gia, đã làm tốt treo ở trước cửa chiêu bài, mặt trên viết dừng chân, chờ đến 11 thời điểm treo ra tới, như vậy nhân gia cũng biết nhà cát. Ngươi là làm gì đó không phải sao? Giảng Ninh đã biết hiện tại trong thôn như vậy nhiệt tình mà lại bận rộn cảnh tượng, trong lòng thật cao hứng, nàng ăn ổn thản nhiên ngồi ở trong sân uống nước trà, dưới chân vây quanh ba con cẩu cẩu cùng một oa thỏ con, nhìn cao cao trên bầu trời khi thì cuốn lên khi thì giãn ra màu trắng đám mây. Nàng hiện tại, có mà có tiền có sủng vật, đương nhiên, còn có một người nam nhân. Nhịn không được cảm thán, này sinh hoạt, thật là hảo nhàn nhã a, chỉ là, thật mau. Giảng Ninh an tĩnh tiểu viện đã bị đánh vỡ. An ninh, Lưu Minh Sa Hồng học thở phì phò, này một đường vội vã chạy tới, rốt cuộc chừng lại là Xuyển liền lời nói đều cũng không nói ra được, ngẫm lại vừa mới hắn phát hiện, hắn như thế nào có thể không giật mình. Saka, đây là làm sao vậy? Giảng Ninh kinh ngạc ngồi dậy, bọn họ hiện tại không nên là ở đồng ruộng sao? Chẳng lẽ là ngoài ruộng mặt đã xảy ra sự tình gì? Như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh cũng sốt ruột. Quả, vườn trái cây bên, trong cây ăn quả, quả nhiên. Thật là ra vấn đề, chính là cây ăn quả không phải đều đã sống sao, sống còn có thể ra cái gì vấn đề? Chẳng lẽ là trong một đêm đều chết mất? Cây ăn quả làm sao vậy? Lưu Minh Sa chẳng ninh lộ ra sốt ruột thần sắc, biết đây là chính mình không có nói rõ ràng sự tình, làm nàng hiểu lầm, vì thế hoảng hoảng khẩu khí, đãi vững vàng một ít lúc này mới nói, không phải, cây ăn quả không có ra vấn đề, chỉ là, ta nhìn kia cây ăn quả thượng cư nhiên có nụ hoa ai? Hôm nay bọn họ thu thập xong đất trồng rau, sau đó lại đi nhìn phía trước gieo trồng hoa hướng dương, phát hiện mọc đều không tồi, cũng không có gì sâu cùng bệnh hại gì đó. Vì thế giống thường lui tới giống nhau tiếp tục hướng về vườn trái cây đi đến, cây ăn quả sống, mặt trên dài quá lá cây, bắt đầu bọn họ cũng không có chú ý cái gì. Chỉ là hắn đi đến một viên dưới cây đào, trước mắt liền xuất hiện một chi cây đào chi, mà quan trọng nhất, hắn cư nhiên thấy kia đào chi thượng sinh trưởng nụ hoa. Vừa mới bắt đầu hắn thật là không thể tin được a, chính là đem hắn ca ca kêu lại đây, sau đó lại tìm mấy cây đào nhìn, bọn họ phát hiện kia thật là nụ hoa a, trồng trọt loại mấy năm nay, từ nhỏ là có thể tiếp xúc đến cây ăn quả, bọn họ như thế nào có thể nhìn lầm đâu. Này tân tài thụ, trường tới rồi mùa thu, không chỉ có không có lá rụng, cư nhiên còn trường ra nụ hoa, bọn họ như thế nào có thể không giật mình đâu. Cho nên, hắn này vội vã liền chạy tới cùng Giảng Ninh nói này một tình huống. Dài quá nụ hoa, đây là cái gì tiết tấu? Giảng Ninh cũng sửng sốt, nàng tuy rằng không hiểu biết cây ăn quả sinh trưởng, nhưng là không nên là mùa xuân nở hoa sao? Hơn nữa nàng này cây ăn quả là năm thứ nhất trồng trọt, vẫn là ở mùa hè, này đều đã là đầu thu, này như thế nào liền trường ra tới nụ hoa đâu? Tiếp theo nháy mắt, Giảng Ninh trong đầu linh quang chợt lóe, này, hẳn là bởi vì linh thủy tác dụng đi. Hạ Vân Lãng cùng Chu Viễn, Phương Phi huynh đệ cũng đối này mùa thu muốn khai đào hoa vạn phần tò mò a, vì thế mấy người vội vã lên tới sườn núi chỗ vườn trái cây, đương thấy đào chi thượng kia từng viên nụ hoa thời điểm, đại gia đều tin. Cái này, Giảng Ninh cao hứng, nếu 11 thời điểm đuổi kịp hoa kỳ, đến lúc đó nàng này vườn trái cây nhất định sẽ hỏa đứng lên đi, cũng cấp thôn tăng thêm một chỗ cảnh sắc không phải sao? Nâng chén mời Minh Nguyệt đối ảnh thành ba người. Từ xưa đến nay, Trung thu ngày hội đó là dân tộc Trung Hoa một cái rất quan trọng truyền thống ngày hội. Ở Tết Trung Thu, mọi người có ngắm trăng cùng ăn bánh Trung Thu tập tục. Mùa thu, mọi người có thu hoạch, này một năm đại bộ phận thu hoạch đều là ở mùa thu hoàn thành, nông gia trong tiểu viện cũng là thu hoạch tràn đầy, trên mặt đất hoặc là nóc nhà thượng đều phơi nắng không ít đồ vật, có thu hoạch lúa, có chính mình rau dưa, có trong núi nấm cùng hạch đào chờ, xem mọi người trong lòng là nhịn không được vui sướng. Mà Tết Trung Thu ở như vậy nhật tử, ở thu hoạch trung, bọn họ vượt qua cái này ngày hội. Trong thôn mọi người đối Trung Thu vốn chính là rất coi trọng, cho nên tự nhiên muốn nguyên vẹn chuẩn bị lên. Hơn nữa, cũng đúng là bởi vì trong thôn con đường sửa được rồi chuyên cớ, cái này Trung Thu, các thôn dân có thể nói muốn phải hảo hảo mà quá cái thứ nhất quan trọng ngày hội. Tết Trung Thu trước một ngày, vừa lúc là Vân Vùng sông nước họp chợ ngày, các thôn dân đã sớm thương lượng hảo, cái này tập cơ hồ trong thôn mọi người muốn đi ra ngoài không ít. Người, chỉ là nghĩ chẳng sợ không mua như vậy nhiều đồ vật, đại gia cũng muốn đi một chút tân tu lộ, đi ra ngoài nhìn một cái. Chỉ là, nghĩ từng hàng xe ngựa, xe bò, xe lừa đi ở tân tu hảo kia rộng mở trên đường, nghĩ như vậy hình ảnh, Giảng Ninh nhịn không được cười. Sáng sớm ăn qua cơm sáng, nguyên bản Giảng Ninh muốn cùng đại gia cùng nhau làm xe ngựa đi, nhưng là bởi vì Hà Vân Lãng cũng muốn cùng nàng cùng đi, làm hắn đi làm xe ngựa. Giảng Ninh tưởng cũng không dám tưởng, vì thế, Giảng Ninh quyết định vẫn là làm Hà Vân Lãng lái xe đi thôi. Từ hắn tới nơi này, liền mở ra hai chiếc xe. Trước kia đi ra ngoài con đường không đi không có phương tiện, đảo không phải thường xuyên dùng, nhưng là hiện tại con đường tu thông, này có xe chính là phương tiện không ít. Như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh cũng tưởng chính mình mua chiếc xe, chọc theo đường đi, chạy ở tân tu hảo đường cái thượng, xe vững vàng, tốc độ thực mau, mà không phải giống nàng vừa mới bắt đầu tới thời điểm như vậy sốc nảy cố. Sức, con đường hai sườn cảnh trí cũng là thật xinh đẹp. Tuy rằng không giống như là trong thôn như vậy, nhưng là cũng là dãy núi phập phồng, lục ý tràn ngập, dòng suối điểm điểm. Như thế, thực mau, đại khái hơn 20 phút, bọn họ liền đến Vân Vùng sông nước. Vân Vùng sông nước là một cái tương đối cổ điển trấn nhỏ, tuy rằng không giống như là ô trấn Chu Trang như vậy nổi danh, nhưng là lại cũng lại nàng tiểu đặc sắc, phòng ốc tuy cũ nhưng là lại mang theo năm tháng dấu vết, mở ở đường phố. Hai bên cửa hàng cũng có rất nhiều đều là truyền mấy thế hệ cửa hàng. Bán đồ vật tuy rằng không thấy được có đại thương trường như vậy rực rỡ nhiều màu, nhưng là cũng là chủng loại phồn đa, hơn nữa đều rất có nông gia cùng địa phương đặc sắc. Tỉ như thủ công in nhuộm vải bông, thủ công chế tác bạc chất thu thập, thủ công khâu vá các loại giày quần áo chờ, còn có thủ công chế tác các loại điểm tâm ăn vặt chờ. Như vậy Vân Vùng sông nước, tự nhiên có này vân thủy tự chảy, mây trắng từ từ ý tốt. Đi ở trên đường phố, Giảng Ninh gặp không ít trong thôn người quen, bọn họ đều là sớm liền tới họp chợ, bởi vì bọn họ không chỉ là muốn mua đồ vật, còn muốn đem nhà mình dùng không xong đồ vật lấy tới bán điểm, mà thời gian này, bọn họ đã bán xong rồi. An Ninh, ngươi rốt cuộc tới Nga, Giảng Ninh nhìn đến cổng giỏ tre Tử Mẫn tỷ, nhìn trên mặt nàng tươi cười liền biết nàng hôm nay thu hoạch không tồi, mang đến đồ vật hẳn là đều bán đi đi. Mẫn tỷ, đồ vật đều bán đi, tính toán đi mua cái gì? Nhưng là bán đi, kỳ thật cũng không có nhiều ít đồ vật, chỉ là nhà ta ngươi cũng biết, theo ta cùng ta nhi tử hai người, cũng ăn không hết nhiều ít, tự nhiên là tới bán đi tiền tiêu vặt mua điểm khác trong nhà không có đồ vật. Một nữ nhân mang theo một cái nam hài, tuy rằng có nhà mẹ đẻ trợ giúp, nhưng là trong đó gian nan cũng là có thể nghĩ, hơn nữa nàng nghĩ làm con trai của nàng có tiền đồ, đi ra núi lớn có thể học được càng nhiều đồ vật, nàng liền phải trả giá càng nhiều, muốn kiếm tiền về sau làm cho nhi tử có thể đi học đọc sách, chẳng sợ không đọc sách, cũng muốn tích góp hạ chút tiền hảo chuẩn bị xây nhà cưới vợ. Mẫn tỷ ngươi như thế nào tới? Bằng không một hồi cùng chúng ta cùng nhau trở về. Giảng Ninh hỏi. Lưu Mẫn Tuệ nhìn cùng Giảng Ninh đứng chung một chỗ Hà Vân Lãng, làm hàng xóm, nàng tự nhiên là biết đến so người khác cha càng nhiều. Mỗi lần nhìn đến An Ninh gia này nam nhân, nàng liền có một loại tự ti cảm giác, này cũng không nói nhân gia thấy thế nào. Không dạy nổi nàng hoặc là nàng chính mình khinh thường chính mình, chỉ là tự nhiên mà vậy liền có một loại kém một bậc cảm giác. Hơn nữa, nàng cũng biết, này nam nhân rốt cuộc là đối An Ninh có bao nhiêu sâu tâm tư. Nàng chính mình từng có một đoạn thất bại hôn nhân, nhưng là nàng cũng không có nhiều ít tiếc nuối, bởi vì này trong thôn, mỗi một nhà sinh hoạt đều là cái dạng này. Hai người tụ ở bên nhau, chậm rãi chung hợp, có ồn ào nhốn nháo, giống như là người một nhà giống nhau sinh hoạt. Bình bình đạm đạm. Nàng chưa từng có cảm thụ quá tựa như TV trung sở diễn như vậy, thuộc về nam nữ thật sâu tình yêu. Chỉ là nhìn An Bình cùng nhà nàng nam nhân, nàng liền có một loại bọn họ chi gian thật sự tựa như TV trung yêu nhau tình lữ giống nhau, chọc người hâm mộ. Vẫn là không được, ta tới thời điểm làm ta nhà mẹ đẻ xe ngựa tới, một hồi còn cùng đại gia cùng nhau trở về. Nàng vẫn là không quấy rầy nhân gia vợ chồng son hai người ở chung. Giảng Ninh vừa nghe, cũng không có gì, sau đó cùng Hạ Vân Lãng hai người lại bắt đầu đi dạo lên. Kỳ thật không quá nhiều đồ vật muốn mua, trong nhà cũng không thiếu thứ gì. Sau đó Giảng Ninh liền mua chút gia vị, lại mua trấn trên một nhà rất có danh điểm tâm cửa hàng chế tác bánh trung thu, lúc này mới cùng Hạ Vân Lãng cùng nhau trở về nhà. Buổi chiều, Chu Viễn cũng từ Vân Hải thị đã trở lại, hắn cũng mang về tới không ít đồ vật, vừa thấy kia đóng gói, liền biết tuyệt đối không phải bình thường thương phẩm, sau đó hắn liền đi Hạ Vân Lãng. Phòng, hai người không biết ở trong phòng nói chút cái gì, tóm lại là khá dài thời gian lúc sau mới ra tới. Đối này, Giảng Ninh cũng không có để ý, hiện tại, nàng đã là biết Hạ Vân Lãng rốt cuộc là cái gì thân phận, nói thật, nàng thật sự không biết người này nghẹn ở nàng cái này tiểu sơn thôn làm cái gì. Hắn ở kinh thành, có chính hắn vương quốc, mà hắn ở nơi đó, chính là quốc vương, thiên chi kiêu tử. Chính là hiện tại, hắn ở cái này sơn thôn, hắn cũng tức là một cái bình thường nam nhân. Huống chi, lâu như vậy không ở, hắn liền không lo lắng đồ vật của hắn bị người đào rỗng sao. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính là bị thương không phải sao. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nơi đó, cũng không phải như vậy thái bình. Ngày hôm sau, buổi sáng đơn giản ăn cơm, Giảng Ninh liền bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Như thế, bận bận rộn rộn một phen chuẩn bị lúc sau, chờ đến giữa trưa thời điểm, tự nhiên là một bàn phong phú cơm trưa, Giảng Ninh không biết nhà khác có phải như vậy hay không, nhưng là nàng cảm thấy, này lại là nàng quá đến vui sướng nhất nhất ấm áp một cái Tết Trung Thu. Trước kia, nàng cái kia trong nhà, như vậy ngày hội rất ít quá đến, khó được quá một lần, cũng chính là đi tiệm cơm ăn một lần cơm. Ăn cơm xong sau đại gia từng người đi làm chính mình sự tình. Trên bàn, trừ bỏ một bàn đồ ăn, còn có một vò rượu nho, mà này rượu nho, bọn họ tưởng nàng phía trước ủ, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, này một vò rượu là nàng từ không gian trung dọn ra tới. Tiểu Bạch Hồ ủ rượu nho. Hiện tại, trong nhà cũng chỉ có nàng, Hạ Vân Lãng, Chu Viễn, Phương Phi, Phương Tường 5 người, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng tin tưởng Hạ Vân Lãng nhất định phát hiện nàng một ít cổ quái chỗ. Bất quá nàng cũng tin tưởng hắn sở hiểu biết cũng không thâm, hơn nữa hắn cũng không cùng đi tìm tòi nghiên cứu nàng này đó cổ quái kỳ lạ chỗ, cho nên, nàng nguyện ý thử tin tưởng hắn. Ngô, này rượu, so với chúng ta phía trước phẩm quá những cái đó, muốn hảo quá nhiều. Chu Viễn cho mỗi cá nhân đổ một chén rượu, màu đỏ tím chất lỏng bị đảo tiến trong chén rượu, nồng đậm hương khí xông vào mũi, trên bàn cơm mọi người nhịn không được tâm thần một say. Xa xưa mà mùi rượu thơm nồng, tràn ngập ở trên bàn. Thậm chí là phủ qua này một bàn mỹ vị món ngon hương khí, thấm vào ruột gan hương vị làm người nhịn không được muốn lập tức nhấm nháp. Ngô, này rượu, so với chúng ta phía trước phẩm quá những cái đó muốn hảo quá nhiều. Chu Viễn, đảo xong. Rồi rượu, lập tức rượu nhấp một ngụm, tinh khiết và thơm nhập khẩu, vị lâu dài xa xưa, thâm nhập phế phủ hương thơm mê người chìm đắm trong này mùi rượu thơm nồng bên trong. Mà hắn cũng thật là khiếp sợ, tuy rằng hắn biết bọn họ tổng tài vị này, đầu quả tim ở thức ăn mặt trên rất có một tay, nhưng là phải biết rằng này ủ rượu nho chính là rất có chú ý, ít nhất ở quốc nội hiện tại mặc kệ là từ tuyển lưu vẫn là công nghệ thượng, đều không đạt được đứng đầu trình độ. Cho nên, hắn thật sự không nghĩ tới, nhà mình ủ rượu nho sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Đương tất cả mọi người uống một ngụm lúc sau, đối với Chu Viễn nói đều là vạn phần nhận đồng, đến nỗi Hạ Vân Lãng. Nhưng mày, cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem nghi vấn đè ở trong lòng, hắn phía trước ngửi qua những cái đó ủ rượu nho, tuy rằng chất lượng thượng thừa hương vị không tồi, cũng coi như là đứng đầu, nhưng là tuyệt đối là so ra kém hiện tại uống này vò rượu. Hơn nữa, uống xong này rượu lúc sau, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chậm rãi lưu động dòng nước ấm, giống như là hắn phía trước tại đây dưỡng thương thời điểm, những cái đó kỳ lạ chỗ phát sinh. Buổi tối, trong thôn còn noi theo cổ đại tập tục, có tế nguyệt bái nguyệt truyền thống, mà phân phụ thôn trừ bỏ cái này truyền thống, còn bởi vì này trung thu là ở mùa thu thu hoạch mùa, còn sẽ khánh được mùa ý tứ, cho nên buổi tối thời điểm, ở bái nguyệt là lúc, sẽ đem này một năm thu hoạch đều mang lên tới, mang chờ đợi ngày hôm sau thời điểm, lại thu, hồi tới ăn luôn. Bởi vì được mùa là hảo, nhưng là từ tổ tiên truyền đến quy củ, cũng là không thể lãng phí. Ở trong sân, bài trí bàn cổ, án thượng đặt bánh trung thu, tế tửu, cắt thành hoa sen trạng dưa hấu, còn có mùa thu thu hoạch lúa mạch gạo chờ thực phẩm làm hiến tế cống phẩm, cộng thêm nến đỏ hai chi, loại nhỏ tế hương ổ điện hoặc lư hương, một cái, chén rượu hoặc rượu tước ba con. Mọi người sẽ hành quỳ lạy lễ, bái tế nguyệt thần. Giảng Ninh chuẩn bị đương nhiên là trong thôn nhất. Đơn giản tế nguyệt nghi thức, bái nguyệt lúc sau, Giảng Ninh lại ở trong sân trên bàn đá mang lên không ít trái cây lê táo trái cây. Còn có bánh trung thu, rượu nho, đại gia cùng nhau ngắm trăng. Ngô, cuộc sống này thật là mỹ a. Chu Viện uống rượu, nhìn không trung tròn tròn ánh trăng, khó được thanh nhàn. Phía trước ở kinh thành, hắn làm Hà Vân Lãng bên người trợ lý, mỗi ngày ở công tác trung không ngừng bận rộn, không chỉ là mệt thân, càng là thời thời khắc khắc đều ở lục đục với nhau. Trung thu, có bao nhiêu năm hắn chưa từng có quá như vậy ngày hội, chỉ sợ là ăn Tết thời điểm, bọn họ đều là ở công ty bận rộn đi. Ngày này, rượu là không uống ít, năm người ở trong sân ngắm trăng là lúc. Giảng Ninh nhìn không trung kia tròn tròn ánh trăng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nhàn nhạt đau thương. Đều truyền thuyết thu ngày hội là người nhà đoàn viên ngày hội, chính là hiện giờ, nàng người nhà lại là ở phương nào đâu. Ngược chỗ mọc bội dáng nàng da thịt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được mọc bội tồn tại, mà đây cũng là nhắc nhở nàng, nàng hiện tại chỉ là một cái không có người nhà, độc thân bên ngoài người. Cho dù ở cái này thôn nhỏ, các thôn dân đối nàng đều thực nhiệt tình, nhưng là còn như vậy ngày hội, yêu cầu người nhà làm bạn thời điểm, kiên cường như nàng, cũng là yếu ớt bất kham. 10 giờ nhiều, mọi người tan đi, từng người trở về phòng. Hiện giờ, Chu Viễn cùng Thả Bay huynh đệ đều là ở tại lầu 1, mà lầu 2 ngày thường cũng chỉ có Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng. Hai người ở, Chu Viễn bọn họ cũng không phải sẽ tùy ý thượng lầu hai người, chỉ có yêu cầu thời điểm mới có thể cùng Hà Vân Lãng đi lên. Tan đi, Giảng Ninh trở về phòng cũng không có ngủ, mà là thường gác mái. Kỳ thật nàng này đóng tiểu lâu nói là lầu 2, nhưng là 3 tầng còn có một cái thực rộng mở gác mái. Bên trong cũng không có thứ gì, trên mặt đất phô mộc tính chất bản, mặt trên toàn bộ trải lên thảm, trừ cái này ra còn thả một cái bàn, lại không có vật gì khác. Hậu mặt Giảng Ninh lại, thêm một giường chăn đệm cùng mấy cái ôm gối, còn có mấy bồn tiểu hoa, như thế khiến cho cái này tiểu trong lầu các cũng bằng thêm vài phần sắc thái. Xuyên thấu qua bên ngoài to rộng cửa sổ sát đất tử, nhìn lại bên ngoài, chính là mênh mông vô bờ thượng loan phập phồng, mà hiện giờ, ở chỗ này ngắm trăng nhưng thật ra một cái hảo địa phương. Cho nên, Giảng Ninh cầm chút trái cây cùng rượu nho, liền lập tức từ chính mình phòng thượng gác mái. Chuỗi tay đem trước ngực mọc bội cầm xuống dưới, chậm, rãi vuốt ve, nàng người nhà rốt cuộc ở đâu đâu. Lúc trước, nàng sở dĩ đến cái này tới, nhiều nhất chính là muốn tìm được nàng thân thế manh mối. Chính là đã hơn 20 năm qua đi, mà Tô Gia nói, cũng chỉ là một cái đại khái tình huống, nàng cũng chỉ là tìm được rồi nơi này, chính là lại không có bất luận cái gì manh mối. Đảo không phải nàng chấp niệm với chính mình thân thế, chỉ là không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn có như vậy một thanh âm nói cho nàng, nàng muốn đi tìm tìm chính mình. Thân nhân, bọn họ cũng không có vứt bỏ nàng, mà là vẫn luôn đang tìm kiếm nàng, chờ đợi nàng. Tưởng niệm, đây là nàng ở biết chính mình thân thế lúc sau, lần đầu tiên như vậy tưởng niệm nàng người nhà, tưởng có người nhà làm bạn. Mà lúc này ở kinh thành, Giảng gia, một đôi trung niên vợ chồng ôm nhau đứng ở ánh trăng hạ, nhìn không trung tròn tròn ánh trăng. Chung quanh là vạn gia ngọn đèn dầu đoàn viên thời khắc, chính là bọn họ, hơn 20 năm qua đi, lại là làm nhiên không thể đoàn viên. Bọn họ nho nhỏ nữ nhi, sinh ra không bao lâu, liền ngoài ý muốn bị mất. Đây là bọn họ đời này trong lòng cũng vô pháp hủy diệt thống khổ, mỗi lần nhớ tới, đều là đau tận xương cốt đau đớn. Chúng ta Ninh Ninh, trung niên nữ tử mặt lộ vẻ đau thương, tuy rằng đã là người gần trung niên, nhưng là kia trương khuôn mặt vẫn như cũ là mỹ đến tinh xảo. Chỉ là quá mức tái nhợt sắc mặt khiến cho kia phân tư sắc yếu bớt không ít, nhưng là lại bằng thêm vài phần nhu nhược, làm người nhịn không được đi che chở. Ai, không cần thương tâm, tin tưởng ta, nhất định sẽ tìm được chúng ta nữ nhi. Trung niên nam tử thấp giọng an ủi, hắn khuôn mặt tốn lãng, ánh mắt an đỉnh, tuyệt đối là trung niên Mỹ đại thúc một quả, chỉ là hai tấn chi gian sớm lộ ra tới đầu bạc, có thể thấy được này trong lòng ưu sầu. Ân, ta tin tưởng ngươi, chỉ là, hơn 20 năm, chúng ta nữ nhi có phải hay không đều là một cái đại cô nương. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn trung niên nam tử, chỉ là kia tươi cười. Tuy mỹ, nhưng là lại có ưu sầu. Nam tử sửng sốt, đúng vậy, hơn 20 năm qua đi, bọn họ nữ nhi nên là một cái đại cô nương đi. Hắn còn nhớ rõ nữ nhi vừa mới sinh ra thời điểm, nàng nho nhỏ thân mình, nho nhỏ cánh tay, nho nhỏ chân, nho nhỏ cái mũi, nho nhỏ miệng, nho nhỏ đôi mắt. Như vậy nho nhỏ nàng, phấn nộn nàng xem đến hắn trong lòng mềm mực, muốn đem chính mình hết thảy đều cho nàng, muốn đem trên đời này đồ tốt nhất phụng đến nàng trước mặt, muốn nàng vui sướng vô ưu trưởng thành. Chính là như vậy ái nàng thích nàng, nhưng là hắn lại có chút không dám ôm một cái nàng, bởi vì nhìn nho nhỏ nộn nộn nàng, hắn sợ chính mình một cái không cẩn thận sẽ xúc phạm tới nàng. Chính là, nhìn tiểu gia hỏa hiếp mắt, sau đó cười ha hả hai chuỗi thân xuống tay cánh tay hướng hắn đánh tới tiểu bộ dáng. Hắn nhịn không được đi bế lên nàng, cánh tay thượng mềm mại tiểu thân thể, hắn cứng đờ này thân thể ôm nho nhỏ nộn nộn nữ nhi, từ đây, hắn liền thích ôm nho nhỏ trẻ con. Ân, nữ nhi hẳn là trưởng thành đại cô nương. Nam tử thấp thấp thở dài, chỉ có hắn biết việc này hắn trong lòng cuồn cuộn đau đớn, trên mặt không hiện, bởi vì hắn là cái nam nhân, là cái trượng phu, là cái phụ thân, hắn muốn chống đỡ cái này gia, phải bảo vệ hảo thê tử, hắn không thể đem chính mình bi thương lộ ra tới, làm thê tử càng thêm ngạch lo lắng cùng ưu thương. Trung niên phu thê lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà lúc này, đi tới hai cái tuổi trẻ nam tử, hai người hơn 20 tuổi tuổi tác, lớn lên là Tuấn Chật Phi, Phạm, khí chất cường điệu. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào tại đây? Trung niên nữ tử ngẩng đầu, thấy là chính mình hai cái nhi tử, ưu sầu trên mặt rốt cuộc có ý cười, các ngươi đây là rốt cuộc biết về nhà. Ách, hai cái tuổi trẻ nam tử sửng sốt, chột dạ sờ sờ cái mũi, trong đó một cái lại mở miệng nói, mẹ, xem ngươi nói, thời gian này không phải còn sớm sao? Một cái khác nam tử, đôi mắt thâm trầm, khi diện mạo cùng trung niên nam tử rất là tương tự, trong lòng thở dài, hắn tưởng ba mẹ hẳn là lại là nhớ tới mùi mùi đến đây đi, bình thường còn hảo, mỗi một lần Tết nhất lễ lạc như vậy đoàn viên nhật tử, là bọn họ nhất tưởng mùi mùi thời điểm, kỳ thật, hắn trong lòng lại như thế nào không tưởng niệm đâu. Duy nhất mùi mùi, thật vất vả được đến mùi mùi, hắn còn không có như thế nào đi giống một cái ca ca giống nhau đi chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, nàng liền biến mất ở hắn thế giới, hơn nữa, một biến mất chính là nhiều năm như vậy. Mùi mùi, là nhà bọn họ mọi người đâu? Còn, sớm sao? Hôm nay là Tết Trung Thu, cũng không biết ở nhà bồi bồi chúng ta. Trung niên nữ tử nhìn như oán giận, nhưng là ngữ khí lại là yêu thương. Mẹ, ta cùng đại ca này, không phải cho ngươi cùng ba các ngươi hai người cung cấp một cái hai người thế giới sao? Ngươi xem ta này làm nhi tử nhiều tri kỷ có phải hay không? Ngươi nha, trung niên nam tử tùy ý nhi tử như vậy nói chêm chọc cười, mà như vậy, hắn thê tử cũng từ đau thương trung đi ra. Người một nhà ngồi ở trong đình viện, ăn bánh. Trung Thu, nói lời này, mà này người một nhà ngẩng đầu nhìn phía không trung trăng tròn thời điểm, trong lòng đều đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể mau chóng tìm được bọn họ nữ nhi muội muội. Ngồi ở dưới ánh trăng, người một nhà, đều chờ mong tiếp theo Trung Thu là lúc, bọn họ gia, đã là đoàn viên, cùng nhau thưởng thức một phòng nguyệt, lúc này Vân Phụ thôn ngắm trăng Giảng Ninh, không biết nàng người nhà, cũng ở phương xa thưởng cùng Lung Minh Nguyệt, tưởng niệm nàng. Lúc này, nàng, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, đã có chút mắt say lờ đờ mê ly, dưới ánh trăng nàng, thêm một phân ưu sầu. Đương Hạ Vân Lãng đi lên gác mái thời điểm, nhìn đến chính là Giảng Ninh gương mặt đà hồng, mắt say lờ đờ mê ly, phấn nộn cánh môi thượng còn lây chính màu đỏ rượu nho, phủ mị chi sắc hồn nhiên thiên thành. Hạ Vân Lãng sửng sốt, mày một thốc, trong lòng cũng hung hăng ngẩn ra, như vậy mê say nàng, hắn là lần đầu tiên nhìn đến, hồn nhiên thiên thành mị sắc thổi quét hắn tầm mắt trong. Thân thể áp lực lửa nóng tựa hồ là gấp không chờ nổi muốn phun trào mà ra. Phía trước, ở trong sân ngắm trăng thời điểm hắn liền phát hiện hôm nay nàng có chút không bình thường, cả người đều thu liễm lên, rõ ràng còn có bọn họ những người này ở nàng bên người, nhưng là cố tình nhìn nàng gầy yếu thân ảnh lại là như vậy cô độc, làm người nhịn không được đi thương tiếc. Cho nên, tan lúc sau, hắn còn thực lo lắng, vì thế về phòng tắm rồi thời điểm liền tới rồi nàng phòng, bất quá ở phòng không. Có nhìn đến thân ảnh của nàng, ở dưới lầu cùng trong viện tìm một phòng lúc sau, lúc này mới nhớ tới nàng có thể hay không thật sự này gác mái bên trong, vì thế liền trở về vừa thấy. Quả nhiên, tìm được rồi nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nhìn đến chính là say rượu lúc sau nàng. Giảng Ninh nhìn đi tới nam tử, lúc này nàng, trực giác đến mơ mơ màng màng, còn ngây ngốc nghĩ nàng có phải hay không say, bằng không thấy thế nào người đều là lão đảo lắc lư đâu. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đầy nồng đậm thuần thuần rượu hương, Hạ Vân Lãng nhìn say rượu Giảng Ninh, cuối người cũng ngồi xuống, lấy quá nàng trong tay chén rượu, nói, ngươi say, không cần uống lên. Chỉ là, thực hiển nhiên, cùng uống say người là không có đạo lý nhưng giảng, có người uống say lúc sau, người nói hắn say hắn lại là cố tình không thừa nhận chính mình say. Chỉ là tới rồi Giảng Ninh nơi này, nhân gia lại là thành thật thật thừa nhận chính mình say. Ta biết ta say, nhưng, chính là ta liền tưởng, uống say, này. Như vậy thật là thoải mái a, ta còn có thể nhìn đến lão đảo lắc lư đi đường không xong ngươi, hắc hắc. Thừa dịp Hạ Vân Lãng không chú ý, Giảng Ninh lấy về chén rượu, lại uống một ngụm, màu đỏ tím rượu thông qua Giảng Ninh khóe miệng, chậm rãi chảy xuống dưới, ở trắng nõn làn da thượng chậm rãi lưu động, lướt qua, chập theo ưu nhã cổ, chậm rãi lưu động đi xuống phía dưới lan tràn, nhìn như vậy mê say chi sắc, Hạ Vân Lãng trong lòng thầm than, này tiểu yêu tinh, thật là một cái ma người mắt nhỏ, lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm Giảng Ninh này miệng người vẽ say rượu. Có lẽ, quý phi say rượu cũng bất quá như thế đi. Chỉ là, người này nhi, nói ra nói thật đúng là, lời say. Rõ ràng biết chính mình uống say, còn nói thích uống say. Hơn nữa, cái gì gọi là có thể nhìn đến đi đường không xong, lão đạo lắc lư hắn. Kia rõ ràng chính là, người say đầu óc mơ hồ đem đi đường thực ổn hắn xem thành không xong được chứ. Chỉ là, cùng này uống say người, có cái gì đạo lý nhân giảng đâu. Hơn nữa, nghe thấy Giảng Ninh nói như thế, hắn càng thêm đích xác nhận nàng là có tâm sự. Vì cái gì tưởng uống say? Uống say thì nói thật, Hạ Vân Lãng ngồi xuống, chính mình cũng đổ một chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó mang theo chút dù hoặc hỏi. Giảng Ninh thấy Hạ Vân Lãng ngồi xuống, còn thấy hắn cư nhiên cũng ở uống rượu, vì thế cười hì hì rượu thấu tiến lên đi, bổ nhào vào Hạ Vân Lãng bên người, ha ha. Ngươi có phải hay không cũng tưởng uống say, Ngô, này rượu thực hảo uống có, phải hay không? Hạ Vân Lãng ôm quá siêu siêu vẹo vẹo Giảng Ninh, sợ người này như sẽ một cái khống chế không được oai ngã xuống đất, té ngã chính mình, đang nghe Giảng Ninh này, miệng đầy lời say, rất là bất đắc chỉ. Kia cái gì, không phải đều nói uống say thì nói thật sao? Chính là vì cái gì hắn hỏi cái gì nàng đều không nói cái gì. Hoàn toàn là chính mình một người ở nơi đó tự quyết định, muốn nói cái gì chính là nói cái gì ngươi. Đúng vậy, này rượu thực hảo uống. Giảng Ninh vừa nghe, cao hứng. A, đương nhiên thực hảo uống, đây chính là nàng bí mật đâu. Bất quá, nàng là sẽ không nói cho hắn. Ha ha, ta liền biết, bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi này rượu là nơi nào tới. Này, đây chính là bí mật của ta nga. Hảo, là ngươi bí mật. Hạ Vân Lãng sủng nịch cười, hắn biết nàng có nàng chính mình bí mật. Nàng không nghĩ nói hắn cũng không đi tìm hiểu, thuộc về nàng chính mình liền hảo. Giảng Ninh đánh một cái rượu cách, miệng đầy tinh khiết và thơm mùi rượu, hiếp nhất manh manh hai. Mắt cặp kia thanh triệt trong con ngươi lúc này tràn ngập tầng tầng hơi nước, làm người nhìn không thấu sợ không được. Nàng ôm Hạ Vân Lãng cánh tay, khuôn mặt nhỏ ở mặt trên miêu mễ dường như ngoan ngoãn cọ cọ, nghe dễ ngửi làm nàng an tâm hơi thở, cả người trở nên càng thêm nhu nhược ngoan ngoãn. Vì thế, có chút yếu ớt nàng, yếu ớt một mặt thể hiện rồi ra tới. Hạ Vân Lãng, ta hảo nhớ nhà a. Giảng Ninh thanh âm có chút nghẹn ngào, Hạ Vân Lãng vừa nghe, chụp ở Giảng Ninh trên tay động tác một. Đúng, hắn phía trước đã điều tra về nàng tin tức, cho nên tự nhiên biết nàng trải qua, xem thời điểm tuy rằng đau lòng, nhưng là giờ này khắc này đau lòng, lại làm hắn đều có chút vô pháp hô hấp. Hắn không nói gì, chỉ là ôm lấy cánh tay của nàng lại nắm thật chặt, muốn dùng như vậy hành vi tới làm nàng không hề sợ hãi, ấm áp nàng, làm nàng dựa vào hắn. Hắn cũng không có tổ chức nàng tiếp tục nói tiếp, thời gian dài như vậy, cái này cô nương cho tới nay đều là lãnh lãnh đạm đạm, dường như cái gì, đều không có phát sinh quá giống nhau, nhưng là ở sâu trong nội tâm vết thương, chỉ là không có hiển lộ ra tới thôi, thời gian lâu rồi, miệng vết thương thối rữa đến lúc đó chỉ sợ sẽ lưu lại quá sâu vết sẹo. Hiện giờ phát tiết ra tới, cũng là tốt đi, mà thanh tĩnh thời điểm, kiên cường như nàng, lại như thế nào sẽ lộ ra như vậy một mặt đâu. Cho nên, khiến cho nàng say lúc này đây. Ngươi biết không? Ta, bọn họ đều ở gạt ta. Bọn họ không phải ta thân nhân, ha ha. Còn có A, ta bạn trai. Cùng ta, hảo muội muội ở bên nhau. Còn có hài tử. Giảng Ninh nói đứt quãng, thậm chí còn cười nói. Nhưng là Hạ Vân Lãng biết nàng đau xót. Hắn phía trước xem qua điều tra tư liệu. Nhưng là hiện giờ, từ nàng bản nhân tự mình nói ra, lại là một loại khác càng sâu phẫn nộ cùng đau đớn. Sợ. Cho nên a, ta tưởng không phải bọn họ. Giảng Ninh mở to mê mang mắt to, nhìn bên ngoài không trung tròn tròn ánh trăng. Ta tưởng chính là ta thân sinh cha mẹ, ta muốn biết, năm đó bọn họ có. Phải hay không thật sự không cần ta mới có thể vứt bỏ ta. Ta muốn biết bọn họ nhiều năm như vậy có phải hay không vẫn luôn ở tìm ta. Ta muốn biết bọn họ là không còn nhớ rõ ta, còn nhớ rõ bọn họ có một cái nữ nhi. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không cần ta? Giảng Ninh ngẩng đầu hỏi. Hạ Vân Lãng thâm thúy trong con ngươi tràn đầy đau đớn, hắn sớm nên biết, nàng là để ý, nghĩ, những cái đó không xác định sự tình, hắn có phải hay không hẳn là mau chóng đích xác định ra. Tới, như vậy, có lẽ nàng liền sẽ không như vậy không vui đi. Bọn họ như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Như vậy đáng yêu nữ nhi, ta tưởng bọn họ nhất định vẫn luôn ở tìm ngươi. Là, đúng không? Ha ha, ta tưởng cũng là, bọn họ nhất định ở tìm ta. Nói tới đây, Giảng Ninh đột nhiên ngồi dậy, lại lấy quá một bên rượu, sau đó lão đạo lắc lư đổ hai ly, một ly cho chính mình, một ly đưa cho Hạ Vân Lãng. Tới, chúng ta tiếp tục uống, thật vui vẻ. nói, ngửa đầu, một ly rượu nho liền, đều nuốt vào kia trương cái miệng nhỏ bên trong, uống xong, nàng còn phương nho nhỏ đầu lưỡi liếm liếm chính mình cánh môi, tiểu bộ dáng càng thêm câu nhân nhiếp phách. Chi, ngươi như thế nào không uống đâu? Chẳng nên thấy Hạ Vân Lãng chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, mà không có đi uống trong tay hắn kia ly rượu, mở to vô tội mắt to mắt, ngây ngốc hỏi, cố tình dáng vẻ này, lại là như vậy hồn nhiên. Hạ Vân Lãng bị Chẳng Ninh xem toàn thân căng thẳng, sau đó ẩm ếch thanh âm vang lên, ta, uống, vì thế, một chén rượu xuống bụng, Chẳng Ninh thấy, cao hứng. Kế tiếp, Hạ Vân Lãng cố ý phóng túng, Chẳng Ninh vô tình phóng túng, luôn là kế tiếp, hai người là ngươi một ly, ta một ly, uống đến tận hứng, vò rượu trung rượu nho một chút giảm bớt, mà hai người ý thức cũng ở dần dần mơ hồ. Chẳng Ninh chỉ biết chính mình không biết uống lên nhiều ít rượu, sau đó nàng liền quyết định a, thân thể nóng quá a, vì thế nàng liền bắt đầu lôi kéo quần áo của mình. Sau đó, nàng hình như là bắt được thứ gì giống nhau, xúc cảm không tồi, hơn nữa, đối với lão đạo lắc lư nàng tới nói, ôm chính hắn giống như có thể ăn ổn một chút, vì thế nàng liền phát tới, ôm lấy nói cái gì đều không buông ra tay. Hạ Vân Lãng say, kỳ thật hắn cũng không có say, còn giữ lại một ít thanh tịnh ý thức, nhưng là nhìn hướng hắn đánh tới Chẳng Ninh, kia mê say tràn đầy sương mù hai tròng mắt, đà hồng kiều diễm khuôn mặt, còn có chóp mũi càng thêm nồng đậm hương khí. Hơn nữa, Chẳng Ninh nhào tới, tay chân đều thực không. Thành thật này sờ sờ kia chạm vào, hắn này toàn thân hỏa khí nơi nào còn chập chủ. Kế tiếp sự tình, tự nhiên là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Bên ngoài, màu bạc ánh trăng sái lạc xuống dưới, đêm nay ánh trăng phá lệ mắt sáng, lầu ba gác mái, phòng nội cứ việc đã tắt đi ánh đèn, nhưng là, dưới ánh trăng xuyên thấu qua không có kéo lên bức màn cửa sổ chiếu xạ đi vào, đem nhà ở chiếu sáng lên, tuy rằng xem không lắm rõ ràng, nhưng là mông lung dưới, lại càng thêm say lòng người không khí. Ánh trăng trung, dần dần, thanh lãnh phòng nhiệt độ không khí ở bay lên, lưỡng đạo thân ảnh ôm nhau giao điệp, dưới ánh trăng có vẻ càng thêm lãng mạn mộng ảo. Thái Dương nhảy ra đỉnh núi xua đuổi đi rồi hắc ám, ánh mặt trời vẫy đầy đại địa, buổi tối vẫy đầy ánh trăng Phật tư hiện giờ là vẫy đầy ánh mặt trời, ấm áp dương quang chiếu vào trong phòng, cũng chiếu vào trên giường quấn quanh ở bên nhau hai cái thân thể thượng. Mà chung quanh, toàn là hỗn độn quần áo, hỗn độn chén rượu, nữ. Nhân lộ ở bên ngoài làn da thượng, trắng nõn làn da thượng đều là dấu hôn, có thể thấy được tối hôm qua nên là như thế nào kịch liệt cảnh tượng. Hạ Vân Lãng chậm rãi mở con ngươi, cúi đầu, liền thấy còn oa ở hắn cổ chỗ ngủ ngon lành Chẳng Ninh, đang xem đến lõa lộ bên ngoài làn da thượng điểm điểm hồng mai dường như dấu hôn, Hạ Vân Lãng sủng ngươi cười. Chuỗi tay, chậm rãi phát hòa Chẳng Ninh trên mặt hình dáng. Cuối cùng dừng lại ở kia phấn nộn môi nhỏ thượng, nhẹ nhàng vuốt ve có chút sưng đỏ, cánh môi. Tối hôm qua điên cuồng hình ảnh ở trong đầu hiện lên, Hạ Vân Lãng thấp thấp thở dài, nàng rốt cục là hắn. Chỉ là, tối hôm qua, hắn có tính không là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng đã là hắn không phải sao. Một cái tay khác, chậm rãi đặt ở Chẳng Ninh bụng, có lẽ, này một đêm qua đi, nàng đã có mang hắn tiểu bảo bảo không phải sao. Trong lúc ngủ mơ Chẳng Ninh nhíu nhíu mi, cái gì ở quấy rầy nàng ngủ. Thân mình giật mình, nằm thẳng qua đi, chỉ là này. Vừa động, Chẳng Ninh mày nhăn càng sâu. Hạ Vân Lãng thấy Chẳng Ninh có muốn tỉnh lại xu thế, hắn muốn biết, nàng thấy cảnh tượng như vậy, rốt cuộc là sẽ có cái dạng nào phản ứng, vì thế liền nằm đi xuống, làm bộ ngủ. Ngô, đau quá, Chẳng Ninh nhíu nhíu mi, chi, đây là cái gì? Động động tay, động động chân, như thế nào đều không động đậy. Chẳng lẽ nàng bị bắt cóc? Đau, đau đầu, toàn thân đều đau, không có nào ra không đau, đặc biệt là, Chẳng Ninh cả kinh, lông mi rung động vài cái, khép kín đôi, mắt chậm rãi thật khai, trong mắt mang theo vừa mới tỉnh ngủ mê mang, một lát sau mới dần dần thanh tỉnh, quen thuộc địa điểm, đây là nhà nàng gác mái, Chẳng Ninh chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, còn hảo không có bị bắt cóc, chỉ là, này, đây là cái gì? Chẳng Ninh cúi đầu, liền thấy trước ngực còn phóng một con bàn tay to, mà thực rõ ràng, này chỉ tay không phải là nàng. Trong lòng, dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nàng đây là, bị ăn luôn. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên bên cạnh nằm chính là Hạ Vân Lãng, mà Chẳng Ninh tầm mắt, dừng ở Hạ Vân Lãng không có đắp chăn thượng thân thượng. Sau đó, liền thấy được Hạ Vân Lãng hậu bối thượng vài đạo hồng hồng, trào ấn, còn có trước ngực mấy chỗ, ái mùi điểm đỏ. Chẳng Ninh hoảng sợ, thiên, này không phải là nàng làm đi. Nếu là nàng làm, kia, như vậy rốt cuộc là ai ăn ai? Chính là, mặc kệ nàng có nghĩ thừa nhận, trước mắt cảnh tượng, hắn cùng nàng, hai người nằm ở bên nhau, ai đều không có mặc quần áo, lại còn có nàng lại cúi đầu nhìn. nhìn chính mình. Trên người kia càng thêm loang lỗ vệt đỏ, còn có nàng thân thể thượng đau đớn. Dựa, cảnh tượng như vậy nàng tưởng không tin đều làm không được a. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng nên ngồi dậy lôi kéo chăn vây thượng chính mình, nhưng là một không cẩn thận, lại đem Hà Vân Lãng bên kia chăn cũng hướng nàng bên này kéo lại đây. Vì thế có thể nghĩ, Hà Vân Lãng không có chăn. Không có chăn, không có mặc quần áo, kia kết quả là cái gì? Tự nhiên là Hà Vân Lãng. Xích quả quả thân thể liền thể hiện rồi ra tới. Chẳng nên ngẩn ngơ, sau đó há hốc mồm, sau đó kinh hoảng nhìn Hà Vân Lãng có phải hay không bị chính mình đánh thức, sau đó hoảng loạn đem tự thân thượng chăn cấp Hà Vân Lãng đắp lên. Kia gì, nàng thật sự không phải cố ý nhìn đến, hoảng loạn trung cấp Hà Vân Lãng cái hảo bị, chẳng nên lặng lẽ thở hổn hển mấy hơi thở, này, may mắn không tỉnh, bằng không nhiều xấu hổ. Hiện tại tình huống này, nàng là trốn đau, vẫn là trốn đau. Cuối cùng, suy, nghĩ nửa ngày, Chẳng Ninh quyết định, nàng có chạy không? Hà Vân Lãng hiếp mắt chợp mắt, hoảng loạn Chẳng Ninh cũng không cùng phát hiện, chỉ là Hà Vân Lãng nhìn nàng đầu tiên là ngốc lăng, sau đó lại là hoảng loạn cho hắn cái chăn, không nghĩ tới, này một lộng lại là làm nàng chính mình kia trắng nõn, như ngọc tinh tế là lướt thân mình lộ ra tới, làm hắn ở sáng sớm tinh mơ chính là mở rộng tầm mắt. Chỉ là, kế tiếp, xem kia tình huống, người này, là muốn chạy trốn. Hà Vân Lãng không muốn, người này, là tưởng không phụ trách nhiệm sao? Vì thế, duỗi tay lôi kéo, muốn chạy trốn Chẳng Ninh một chút lại té Hà Vân Lãng trên người. Hà Vân Lãng ôm chặt Chẳng Ninh nhỏ lại thân hình, kia quen thuộc xúc cảm làm hắn cổ họng căng thẳng. Chỉ là, hiện tại hẳn là giải quyết vấn đề là, cô nương này cư nhiên muốn ăn hắn không phụ trách nhiệm, thật là cả gan làm loạn. Như thế nào, đây là muốn đi đâu? Trong thanh âm còn mang theo chút khàn khàn. Nghe thấy Ninh thân thể rung lên, kia gì thanh âm này ách, không phải là kêu đi. Chính là, theo nàng xem tiểu thuyết được đến kinh nghiệm, kia cái gì đó thời điểm, không đều là nữ nhân sẽ ra tiếng sao. Chính là hiện tại đây là thần mã tình huống. Khó, chẳng lẽ tối hôm qua thật là nàng chủ động chà đạp hắn. Nghĩ như thế, Chẳng Ninh càng thêm chột dạ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong mắt loạn chuyển, đầu óc đã không thể bình thường tự hỏi sự tình. Hà Vân Lãng không biết Chẳng Ninh ý nghĩ trong lòng, chỉ là hiện giờ ôm Hương Nhuyễn Ngọc đầy cõi lòng, một con bàn tay to ở trắng nõn trơn trượt trên da thịt chậm rãi hoạt động, đang nhìn Chẳng Ninh trên người kia thật sâu màu đỏ dấu hôn, con ngươi lại tối sầm mấy phần. Chỉ là hiện giờ Chẳng Ninh đắm chìm ở chính mình chột dạ giữa, không có phát hiện Hà Vân Lãng biến hóa. Ân, tưởng cái gì đâu? Thấy Chẳng Ninh nửa ngày không phản ứng, Hà Vân Lãng mở miệng hỏi. Kia cái gì, ngươi trước buông ta ra, làm ta lên. Hà Vân Lãng vừa ra thanh, bừng tỉnh Chẳng Ninh phát. Hiện hai người hiện tại tư thế, như vậy tiếp tục đi xuống, kia gì? Nàng tình cảnh nguy hiểm a, cho nên vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình đi. Buông ra. Sau đó ngươi hảo trốn sao? Trốn. Chẳng Ninh trong lòng thầm nghĩ, nàng là muốn trốn tới, nhưng là hiện tại, nàng còn cần thiết lại trốn sao? Liền tính là trốn cũng vô dụng lạp. Ha ha, sao? Như thế nào sẽ đâu? Chỉ là nói lời này thời điểm, Chẳng Ninh rốt cuộc là chột dạ vài phần, bởi vì nàng thật là tưởng trốn. Mà tỉnh lại nửa ngày, Chẳng Ninh mơ hồ hỗn độn đầu óc đã bắt đầu vận chuyển, nỗ lực đi hồi tưởng, tự hỏi ngày hôm qua sự tình, mấy cái đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu hiện lên. Mà này đó đoạn ngắn xuất hiện, đúng là làm Chẳng Ninh càng thêm chột dạ địa phương. Bởi vì từ những cái đó đoạn ngắn trung, nàng cầm chén rượu, làm hắn uống rượu, nàng duỗi tay nhào hướng hắn, nàng cực. Thậm chí còn lôi kéo hắn quần áo. Nghĩ đến đây, Chẳng Ninh thật sự không dám tưởng đi xuống. Kia gì, phía trước nàng ngàn phòng vạn phòng, đề phòng Hà Vân Lãng này chỉ lan ăn luôn nàng. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại khen ngược, không phòng trụ nàng chính mình biến thân vì lan, đem nhân gia ăn luôn. Nghĩ đến đây, Chẳng Ninh đều muốn khóc. Nga, một khi đã như vậy, A Ninh ngươi có phải hay không nên vì ta phụ trách đâu? Phụ trách? Đây là muốn bức hôn tiết tấu sao? Như thế nào? Như thế nào phụ trách? Người nói đi. Hà Vân Lãng tới gần Chẳng Ninh, nhiệt tình nghênh diện mà đến, làm lên hai người, thượng thân che. Lắp chăn trượt xuống, thân thể không thể tránh khỏi lộ ra tới. Mà đặt ở nàng phía sau bàn tay to, khi trên dưới hoạt động vuốt ve, Chẳng Ninh thân thể nhịn không được run run, không được tự nhiên vặn vẹo. Thật là, muốn chạy thoát loại này lệnh người đỏ mắt tim đập trường hợp. Chẳng Ninh trong đầu chuông cảnh báo sao vang, nàng tưởng, mặc kệ phụ không phụ trách, hiện tại. Nàng hẳn là trước chạy trốn, bằng không, phỏng chừng nàng tình cảnh nguy hiểm, chỉ sợ Hà Vân Lãng này nam nhân nhất định sẽ ăn trở về. Vì thế, Chẳng Ninh đôi mắt một bế, chăn lôi kéo, thân mình vừa động, ở Hạ Vân Lãng còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền chạy đi xuống, hạ lầu hai về tới chính mình phòng, bò tới rồi trên giường. Sau đó, nhanh chóng bắt đầu ở tủ quần áo trung tìm quần áo, cầm quần áo mặc xong rồi lúc này mới chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Nhìn trong gương nàng, mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, nhưng là lại nhiều một loại không hợp ý nhau vũ mị chi sắc, sưng đỏ cánh môi thủy linh linh có người ngắt. Lấy, kia gì? Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng Ninh bực bội cãi cãi tóc, bất đắc chỉ nghĩ tối hôm qua sự tình. Kia gì, nàng là nên nói rượu sao loạn tính, hay là nên nói đều là ánh trăng chọc họa? Mà trên lầu, Hạ Vân Lãng ngốc ngốc nhìn Chẳng Ninh chạy xuống đi thân ảnh, cười, từ trên mặt đất nhặt lên đến chính mình quần áo mặc tốt, lúc này mới xuống lầu, tới rồi Chẳng Ninh phòng, liền nhìn đến nàng đã mặc xong rồi quần áo, tựa hồ thực bực bội ngồi ở chỗ kia. Kia, cái kia ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tự hỏi qua đi, Chẳng Ninh đến ra tới kết quả chính là cái này. Nguyên bản bọn họ chi gian chính là tình lữ quan hệ, phát sinh cái này cũng thực bình thường. Hơn nữa, nàng trải qua một đoạn này thời gian ở chung, cảm thấy Hạ Vân Lãng này nam nhân thật đúng là không tồi. Muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo, muốn ôm nhu có ôm nhu. Như vậy tốt nam nhân, nàng còn rối rắm cái gì? Hơn nữa, tối hôm qua, giống như là nàng chủ động, là nàng động thủ trước, nếu là nàng trách nhiệm, kia đương nhiên muốn phụ trách nhiệm. Ăn không phụ trách, đó là tra nhân tài sẽ làm sự tình. Nga, vậy là tốt rồi, ta cho rằng người nào đó muốn thoát được rất xa. Hạ Vân Lãng nghe xong Chẳng Ninh nói, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới. Việc này phát sinh lúc sau hắn không có bị nàng nói là nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của, còn có thể bị phụ trách. Này kết quả, thật sự là không tưởng được a. Bất quá, hắn rất là vừa lòng. Kia sao như thế nào sẽ đâu? Tối hôm qua, rốt cuộc ta uống nhiều quá, trước đối với ngươi động tay. Chẳng Ninh thực thành thật hướng Hạ Vân Lãng thừa nhận chính mình sai lầm. Hạ Vân Lãng trừ trừ khóe miệng, xem Chẳng Ninh như vậy, hẳn là chỉ nhớ rõ trước nửa đoạn đi, lúc sau phát sinh sự tình, hẳn là không có nhớ tới. Bất quá, như vậy cũng hảo, thật là, ta phản kháng, vô dụng. Vừa nghe, Chẳng Ninh càng áy náy, cái kia, uống say nàng, sẽ không thật sự trở nên như vậy đáng sợ đi. Đáng sợ đến, này nam nhân đều phản kháng không được. Kia gì, về sau, nàng tuyệt đối không thể ở uống rượu uống nhiều quá. Hai người thương lượng xong lúc sau, cùng nhau đi xuống lầu. Mà lúc này, lầu một trong đại sảnh, Chu Viễn cùng Phương Phi Cơm, Phương Tường bọn họ ba người đang ngồi ở nơi đó nhìn tivi. Trước kia, sáng sớm tinh mơ lên, Chẳng Ninh giống nhau đều đã làm tốt bữa sáng, chỉ là hôm nay buổi sáng lên, bọn họ lại phát hiện phòng bếp cái gì đều không có. Hơn nữa, phòng còn im ắng, không hề có nấu cơm dấu vết. Bọn họ tưởng, có lẽ là đêm qua chơi quá muộn, còn có chính là uống rượu uống nhiều quá, ngày hôm qua kia rượu. Bọn họ chính là đã biết, kia tác dụng chậm tuyệt đối rất mạnh. Chỉ là, mắt thấy thời gian này là càng ngày càng vãng, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, biết 12 giờ nhiều, bọn họ mới nhìn đến từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới hai người, chỉ là nhìn hai người chi gian kia không khí, như thế nào liền có điểm cái kia quái gì đâu. Bọn họ tổng tài đại nhân, thật rõ ràng, nện bước nhẹ nhàng, đôi mắt mang cười, cả người đều nhu hòa cùng. Xuống dưới, mà Chẳng Ninh lại là khuôn mặt nhỏ mang theo tia đỏ ửng, mặt mày chi gian nhiều vũ mị, tựa hồ còn mang theo chút thẹn thùng. Này, là thần mã trạng huống. Chẳng lẽ tối hôm qua, theo Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng đi đến phòng khách, Chu Viễn kia đèn pha trường như ánh mắt, rốt cuộc phát hiện dấu vết, đó chính là, Chẳng Ninh trên cổ thực rõ ràng một chỗ vệt đỏ. Kia dấu vết, đó là, cháu hôn A, lại tưởng tượng, Chu Viễn kinh ngạc, chừa, bọn họ tổng tài đây là thành công. Chẳng Ninh có chút không được tự nhiên, Hạ Vân Lãng phát hiện, một cái hung hăng ánh mắt trừng hướng về phía Chu Viễn, cái này, Chu Viễn mới thành thật xuống dưới. Bất quá hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết thôi. Kia gì, Chẳng Ninh thực không được tự nhiên vào phòng bếp, chỉ để lại một câu ta đi nấu cơm. Chỉ là, Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mày, nấu cơm, có thể hay không mệt đến. Một ngày thực mau liền đi qua, buổi tối thời điểm, Chẳng Ninh hảo hảo phao phao tắm, trên người mỏi mệt tiêu mất mà. Đi, ngồi ở mép giường xoa tóc, tinh thần lại là không biết đi nơi nào. Hạ Vân Lãng vào phòng, tiến lên Chẳng Lược Ninh trong tay lấy quá khăn lông, trên tay lực đạo thích hợp, chậm rãi xoa Chẳng Ninh một đầu thật dài đen nhánh đầu tóc. Ngươi như thế nào lại đây? Chẳng Ninh tùy ý Hạ Vân Lãng xoa tóc. Ngươi đã quên buổi sáng nói. Buổi sáng nàng nói gì đó. Có ý tứ gì? Ngươi không nói phải đối ta phụ trách sao? Nga, cái này à, nghe Hạ Vân Lãng nói tới đây, Giảng Ninh còn có vài phần ngươi không được tự nhiên, bởi vì kia cái gì, ngày này, những cái đó bất lương lệnh người mặt đỏ tim đập hình ảnh thường thường liền sẽ ở nàng, trong đầu hiện lên, làm cho nàng rất là buồn bực. Ngày này, trong lòng đều không phải thực an ổn. Mà hiện tại, đại buổi tối, người này, như thế nào lại nói lên chuyện này? Là nói qua, chỉ là cùng này có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có, từ hôm nay trở đi, ta muốn chọn lại đây trụ tiếng phòng của ngươi. Khụ khụ, gì? Muốn chọn tiếng vào nàng? Phòng? Không được, không được, hắn làm sao có thể cùng nàng trụ đến một phòng đâu? Nếu ở tại nàng phòng, kia không phải tất cả mọi người nên biết bọn họ kia gì gì? Hơn nữa, này nếu là hắn buổi tối cùng nàng ngủ đến cùng nhau, kia nàng còn như thế nào tiếng không gian? Chỉ sợ về sau, rốt cuộc mẹ có một chút bí mật. Không, không được. Vì thế, Giảng Ninh trảm đinh tuyệt thiết cự tuyệt nói. Hạ Vân Lãng xoa tóc động tác một đốn, sắc mặt đổi đổi, thực rõ ràng, đối với Giảng Ninh như vậy cự tuyệt rất là không vui. Lời nói xuất khẩu, Giảng Ninh cũng phản ứng lại đây, nàng như vậy cái thái độ, giống như là rất làm người thương tâm a. Kia. Cái kia, ta ý tứ là, chúng ta, còn không có kết hôn đâu, này, này như thế nào có thể ở lại ở bên nhau đâu, như thế nào không thể. Nếu ngươi muốn kết hôn, chúng ta ngày mai đi trước làm giấy hôn thú. Ách, Giảng Ninh sửng sốt, nàng không phải ý tứ này à, nói như thế nào nói liền nói đến lãnh chứng kết hôn sự tình mặt trên đi. Ta không phải ý tứ. Này, Nga, vậy ngươi là có ý tứ gì? Nói lời này, Hà Vân Lãng sờ sờ Giảng Ninh đầu tóc. Sợi tóc đã làm, vì thế buông xuống trong tay khăn lông, một phen kéo qua Giảng Ninh thân thể, đem nàng phóng ngã vào trên giường, mà hắn treo ở thân thể của nàng trên không. Cảm giác áp bách đánh úp lại, Giảng Ninh chỉ cảm thấy như vậy cảm giác thật không hảo a, chuỗi tay chống Hạ Vân Lãng ngực, sợ hắn liền đè ép xuống dưới, ta không có gì ý tứ. Ha ha a, nếu không có gì ý tứ, như vậy đêm nay ta liền dọn lại đây. Ách, hảo đi, dù sao đều kia gì gì, nàng ở phản kháng. Còn có cái gì ý tứ sao? Giảng Ninh tưởng tượng, cũng liền đồng ý. Hơn nữa, nàng phát hiện, ở cùng Hạ Vân Lãng đấu tranh trong quá trình, giống như nàng rất ít lấy được thắng lợi ai. Ban đêm, vượng hoàng ánh đèn vẫy đầy phòng ngủ, hơi lạnh gió đêm xuyên qua mở ra cửa sổ thổi vào phòng, bức màn hình như là một con nghịch ngợm tinh linh ở nhảy lên vũ đạo, thiếu ban ngày oi bức, làm người cảm giác sảng khoái rất nhiều. Giảng Ninh, đẩy đẩy Hạ Vân Lãng thân thể, cái kia. Hảo đi, bất quá ngươi trước đứng lên đi, ta còn không có lau mặt đâu. Sau một lúc lâu, Hạ Vân Lãng ngồi dậy, tuy rằng sắc mặt còn thực bình tĩnh, nhưng là trong con ngươi vui sướng lại là tàn không được, hắn vừa mới lại đây còn không có tắm xong đâu. Ta đi về trước tắm rửa, thuận tiện thay cho áo ngủ. Chỉ là, đương Hạ Vân Lãng lại trở về thời điểm, Giảng Ninh đã ngủ rồi, hô hấp vững vàng tiến vào mộng đẹp. Hạ Vân Lãng sủng nịch cười cười, chờ khắc này. Mờ nhạt ánh đèn hạ, kia trương mỹ lệ yên lặng khuôn mặt nhỏ, thành hắn trong lòng không thể xóa nhòa dấu vết, chứa đầy ngực sở hữu không gian. Phóng nhẹ bước chân, đem Giảng Ninh đặt ở bên ngoài cánh tay nhét vào trong chăn, sủng nịch nhìn một hồi ngủ vân ấm, tầm mắt dừng ở phấn nộn môi anh đào thượng, nhớ tới đêm qua nhấm nháp quá tốt đẹp hương vị, trong lòng lửa nóng. Nhìn không được dụ hoặc, ngồi ở mép giường Hạ Vân Lãng hơi hơi khuynh hạ thân thể, môi dần dần áp hướng Giảng Ninh hơi hơi chu. Phấn nộn cánh môi đừng đụng chạm đến khi một mạt hương thơm thời điểm, Hạ Vân Lãng trong lòng chấn động, đôi môi gian tốt đẹp xúc cảm nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Như vậy tốt đẹp, hắn không bao giờ nguyện ý buông ra. Bất quá, tuy rằng muốn đòi lấy càng nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn là dựa vào tàn lưu vài phần lý trí thu trở về. Tối hôm qua một đêm điên cuồng chắc là mệt muốn chết rồi nàng, cho nên đêm nay mới có thể ngủ đến sớm như vậy thục. Hít sâu một hơi, bình tĩnh một hồi. Cuối cùng hôn môi một chút Giảng Ninh cái trán, lên giường kéo qua chăn, lại đem Giảng Ninh kéo đến chính mình trong lòng ngực, tắt đèn, ngủ. Bên cạnh ngủ một người, không ở trống trải cùng lạnh băng, bên tai có thể nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở, cùng với này nói tiếng hít thở Hạ Vân Lãng cũng tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm, Hạ Vân Lãng trước tỉnh lại, thấy Giảng Ninh đã rời xa tối hôm qua ngủ khi gối đầu, mà là cuộn tròn chính mình nhỏ lại thân thể, cả người như một con tôm giống nhau oa ở hắn. Trong lòng ngực. Chỉ là, một đôi tay cánh tay lại là lôi kéo hắn cánh tay ôm vào trong ngực, mà một con đùi kéo dài qua lại đây, đánh vào hắn trên eo, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hô hô đang ngủ say. Này tư thế ngủ, thật là, Hạ Vân Lãng bất đắc chỉ cười khổ. Tuy rằng cánh tay cùng hai chân bởi vì giam cầm đã ma không cảm giác, tư thế thống khổ, nhưng là vẫn là không đành lòng quấy rầy trong lòng ngực Giảng Ninh giấc ngủ, Hơn nữa, cảm thụ được trong lòng ngực nhỏ xinh thân mình, trong lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn, thật muốn cứ như vậy ôm đi xuống. Chỉ là, một lát sau, Giảng Ninh cũng tỉnh lại, đương nàng giãy dụa ngăn chặn thân thể mệt nhọc, cố sức mở hai mắt, đãi hai tròng mắt rõ ràng, nhìn đến đó là một mảnh ngực, giống như có chút quen thuộc, xúc cảm còn thực không tồi. Mà mặt trên, giống như còn có nàng, nước miếng. Kia gì, kia nước miếng, không phải là nàng đi. Giảng Ninh có chút chột dạ, cũng có chút e lệ, khuôn mặt nhỏ nhụm đầy đỏ ửng, lặng lẽ vươn tay nhỏ ở mặt trên. Xoa xoa, chỉ là đưa ngón tay chạm vào kia một mảnh ngực thời điểm, tay nhỏ rung lên, theo sát trong lòng cũng là rung lên, màu đỏ lan tràn đến bên tai rồi sau đó mặt. Vội vàng áp lực có chút loạn nhảy trái tim, nghĩ hủy thi diệt tích, đem những cái đó nước miếng lau, quả thực chính là quá mất mặt a. Sau đó liền nghe thấy được từng trận tiếng cười, Giảng Ninh một, bị phát hiện, tỉnh. Giảng Ninh cật cật đầu, ngô, tỉnh. Nếu tỉnh, vậy tới cái sớm ăn hôm đi. Đương Giảng Ninh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Hà Vân Lãng môi liền đè ép xuống dưới, tùm hôn chừng ở nàng cánh môi thượng. Giảng Ninh còn không có hoàn toàn thanh tịnh ý thức lần này, là hoàn toàn lại mơ hồ. Chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Hà Vân Lãng, đem cái này bá đạo sớm ăn hôn tiến hành đi xuống. Chậm rãi, Giảng Ninh cũng chìm đắm trong Hà Vân Lãng hôn nồng nhiệt trung, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay cũng câu lấy Hà Vân Lãng cổ, như vậy, thật tốt.